Khụ khụ. Vừa mới ta đi xuống thời điểm, uy chúng nó ăn một ít mê dược, thực tế chúng nó là bị ta mê choáng. Nga, ngươi như vậy giải thích còn kém không nhiều lắm, ta liền nói sao, sao vừa mới còn cứ gọi lớn tiếng như vậy, như thế nào vừa lên tới liền đều ngủ rồi. Này liên tin, xem ra cái này tiểu tức phụ vẫn là có điểm lốc. Lôi kéo một xe trượt tuyết ở tuyết thượng đi, có thể tỉnh đi không ít sức lực. Hoắc Tuấn phía trước lôi kéo một xe trượt tuyết, Ôn Hiển Châu cầm tiểu côn đi theo một bên phe phẩy, đã có chút giống cái đánh xe. Ôn Giác còn ngồi ở tại chỗ chờ bọn họ, bất quá đương nhìn thấy Hoắc Tuấn kéo chính là hai đầu đại lợn rừng, lúc ấy liền đần ra, nửa ngày mới phun ra một câu thật sự lời nói, ít nhiều này hai đầu lợn rừng là các ngươi gặp phải, này nếu là ta, sợ là sớm bị lợn rừng. Liên hắn kia trên dưới 100 tới cân bộ dáng, lời này thật đúng là không phải nói giỡn. Vừa mới nghe Hoắc Tuấn ý tứ, này hai lợn rừng có thể sống đến bây giờ, cũng chưa chắc chính là mấy ngày nay rơi vào đi, mà là có khả năng đã rơi vào đi nhiều ngày, dựa vào ăn khác động vật sống đến bây giờ. Ôn Giác hiện tại thể lực đã khôi phục hơn phân nửa, tuy rằng không thể giúp bọn họ gì vội, nhưng tốt xấu chính mình có thể đi rồi. Vì nhân nhượng Ôn Giác tốc độ, bọn họ cố ý thả chậm bước chân, như vậy hắn hảo có thể cùng được với. Ôn Hiển Châu quay đầu nhìn liếc mắt một cái theo sát ở phía sau bọn họ Ôn Giác, nhỏ giọng thở dài nói, ngươi nói người này sao là như vậy cái mệnh, quán thượng như vậy cái tức phụ còn chưa tính, còn quán thượng một cái trong ánh mắt chỉ có khuê nữ nương. Phải biết rằng ở cái này trọng nam khinh nữ thời đại, này quả thực chính là kỳ văn đại sự. Người mệnh nơi nào là chính mình có thể lựa chọn, vận mệnh như thế, Ôn Giác đảo cũng không oán trách ai, thở dài một tiếng, nửa câu oán giận nói cũng chưa nói. Chương 314 nam nhân không thể bất đắc. Hoắc Tuấn quay đầu lại nhìn Ôn Giác, nguyên bản ta muốn đi xem cái kia rơi vào, chính là nghĩ tới cái này một xe trượt tuyết, tưởng đem hắn kéo về đi, cũng coi như hắn xui xẻo, trước làm hắn chậm rãi đi thôi, nếu là thật sự đi bất động, cũng chỉ có thể làm hắn ghé vào lợn rừng trên người. Tiên nàng phòng trường Ôn Giáp thà rằng chính mình đi đến hộc máu, cũng sẽ không lanh Hoắc Tuấn cái này tình. Người lực lượng tinh thần là không thể bỏ qua, nhìn Ôn Giáp giống như có chút đi không đặng, Ôn Hiển Châu quay đầu la lớn, "Ôn Giáp ngươi yên tâm, chờ chúng ta đem này hai đầu lợn rừng lộng trở về, giết lúc sau, đưa ngươi mấy cân thịt, làm ngươi kia hai khuê nữ hảo hảo quá một cái năm." Quả nhiên, nghe xong lời này, Ôn Giáp trong ánh mắt lập tức có ánh sáng, bất quá thực mau liền héo đi xuống, "Ta gì vội cũng chưa giúp đỡ các ngươi chẳng những đã cứu ta mệnh, trả lại cho ta như vậy nhiều lương khô, ta nào còn không biết xấu hổ lại giỗi tay muốn các ngươi khác." Người này cũng không tệ lắm, còn biết không biết xấu hổ, điểm này có thể so hắn cái kia tức phụ, so với hắn cái kia nương cùng muội muội mạnh hơn nhiều. Hoắc Tuấn gật gật đầu, nhìn là người tốt, bất quá chính là sống quá bất đắc. Hai người lại chậm, cũng so Ôn Giáp đi muốn mau, dừng lại chờ đợi trong lúc, nhìn cái này bất đắc nam nhân, hai vợ chồng đồng tình tâm lại bắt đầu tràn lan. Ôn Giáp, ngươi không phải vẫn luôn bên ngoài thủ công sao? Một đại niên, như thế nào liền hài tử đồ ăn cũng chưa kiếm trở về? Chờ Ôn Giáp đuổi theo, Ôn Hiền Châu hỏi. Ở hố đai mấy ngày, Ôn Giáp trắng bệnh một khuôn mặt, thở hổn hển trả lời, sao có thể kiếm không trở lại? Ta làm việc cũng không gần đáp ý, trở về thời điểm, chủ nhân nói hy vọng ta sang năm còn có thể đi, còn thêm vào nhiều cho ta một quan tiền đâu. Vậy ngươi ra sao còn sẽ không lương ăn? Ôn Hiền Châu lại hỏi. Ôn Giáp thở dài một hơi, bởi vì ngượng ngùng, trắng bệnh đỏ mặt lên, còn không phải bởi vì lý trí cái kia mụ già túi, ta đương trách ta không hảo hảo giáo huấn nàng, đem ta kiếm trở về tiền đều phải đi lúc sau, liền đem chúng ta một nhà đuổi ra tới. Trước có Ôn lão thái thái, sau có Ôn Triệu thị. Thật đúng là không có độc nhất, chỉ có cần độc. Trở về lúc sau, đi nhà ta lấy điểm lương thực, tốt xấu đem cái này mùa đông chịu đựng đi. Hoắc Tuấn đột nhiên mở miệng nói. Nàng đang muốn nói như vậy, nhưng lại lo lắng nàng phu quân khí nàng người nào đều rút. Hiện giờ Hoắc Tuấn chủ động nói lời này, Ôn Hiền Châu cũng vội nói, đúng đúng, nhà ta lương thực giàu có, ngươi trở về lúc sau nghỉ một chút, ngày mai đi nhà ta lấy điểm lương thực, thuận tiện lại lấy điểm lợn rừng thịt trở về. Bất quá ngươi không cho nói là chúng ta cho ngươi, ta nhưng không nghĩ là ngươi cái kia tức phụ hiểu lầm chúng ta là thiếu nàng. Thực tế Ôn Giáp kia sẽ chờ ở kia, suy nghĩ rất nhiều, đã làm ra quyết định, trở về lúc sau liền đem Lý Chi Hưu trở về, sau đó chính mình cũng không hề cưới, liền lánh hai cái khuê nữ hảo hảo quá cũng khá tốt. Nếu hắn có thể đem Lý Chi Hưu trở về, nói không chừng hắn nương một cao hứng, còn có thể cho bọn hắn một ít lương thực, bằng không kế tiếp nhật tử, hắn cùng hai khuê nữ sao ngao à. Trong lòng có như vậy tính toán, kết luận hắn nương sẽ không nhẫn tâm nhìn chính mình nhi tử cùng cháu gái đó chết, Ôn Giáp cự tuyệt nói, không được, cảm ơn các ngươi phu thê hảo ý, ta đã nghĩ kỹ rồi, trở về liền đi cầu ta nương, ta sẽ không làm hai khuê nữ đó chết. Ôn Triệu thị vẫn luôn đem Ôn Phúc đương đại tiểu thư dưỡng, mỗi ngày sống trong nung lụa, ăn ngon, xuyên hảo, nói vậy nhà nàng nhật tử kém không được. Ôn Giáp nhìn như cũng là cái sĩ diện người, nếu nhân gia không cần bọn họ bố thí, Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn cũng liền không nói cái gì nữa. Chương 315 ấm áp ra. Bởi vì muốn nhân nhượng Ôn Giáp, đi đi dừng dừng, ngẫu nhiên còn muốn trường nghỉ một lát, sau lại Hoắc Tuấn thật sự nhìn không được, đem hai đầu lợn rừng xê dịch, đàng ra cái tiểu địa phương, buộc Ôn Giáp ngồi đi lên. Cứ như vậy, bọn họ còn đi rồi ba cái canh giờ mới từ trong núi đi ra. Cũng may rời núi chính là dựa sơn thôn, Ôn Giáp trong lòng ngực suy lương khô, tưởng tượng đến hai khuê nữ thấy ăn cao hứng bộ dáng, lập tức có sức lực, từ một xe trượt tuyết trên dưới tới, cho bọn hắn hai vợ chồng cúc một cung, nói tạ, chạy nhanh hướng ra phương hướng đi đến. Ôn lão tam cùng Nghiêm thị sinh năm cái hài tử, trong trí nhớ, nàng chưa bao giờ ở Ôn lão tam trên mặt gặp qua như vậy từ phụ tươi cười. Liên hướng điểm này, chính như Hoắc Tuấn nói như vậy, Ôn Giáp đích xác coi như một cái người tốt. Cùng Ôn Giáp một phân khai, Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn tốc độ như nhanh, huống chi hai người bọn họ đem cơm chưa tặng người, sớm nói đấu, cho nên chạy nhanh hơn bước chân hướng ra phương hướng đuổi. Đại Lãnh Thiên, trừ bỏ Ôn gia đại viện những người đó muốn mỗi ngày ra tới quét tuyết, hiện giờ còn muốn quét như thế nào quét cũng quét không xong đi thông huyện thành tuyết, người khác ai nguyện ý ra tới, đều qua ở nhà Miêu Đông đâu. Cho nên bọn họ này một đường một người cũng chưa gặp phải cũng là chuyện tốt, bằng không mỗi người đều có ghen ghét tâm, vạn nhất làm ai thấy, một truyền 10 10 truyền trăm thực mau đại gia liền đều đã biết, loại này thời tiết, Hoắc Tuấn cư nhiên săn hai đầu lợn rừng. Hai vợ chồng đem lợn rừng kéo trở về thời điểm, mấy cái hài tử còn ở nghiêm túc đọc sách. Nghe thấy động tĩnh, cũng chỉ có Mạnh Long chạy ra nhìn, sau đó liền yên lặng chạy tới hỗ trợ, cũng không lớn tiếng ồn nào. Này nếu là ân huệ nhỏ bé, hoặc là Mạnh Hổ, nói không chừng liền sẽ kinh hô lên. Thực tế từ trong túi có bạc, Ôn Hiển Châu vẫn luôn ở yên lặng quan sát mấy cái hài tử, muốn nhìn một chút bọn họ tương lai đều thích hợp làm điều gì. Hiện giờ nhìn thấy như vậy trầm ổn Mạnh Long, đến là làm nàng tâm niệm vừa động, trong nhà mấy cái đệ đệ, Mạnh Sinh tương lai làm gì đã không phải do nàng làm chủ, bất quá nàng hiện tại nhìn Mạnh Long, đến là có điểm muốn cho hắn đem thư đọc được đế ý tưởng, sau đó cũng cùng Trịnh kế giống nhau, vào kinh thi đậu cái công danh. Trầm ổn người thích hợp làm quan, giống Mạnh Hổ cái loại này đầu óc không muốn chuyển biến, lá gan lại tiểu nhân người, đến lúc đó cho hắn mua vài mẫu đất, lưu tại trong nhà trồng trọt cũng là một cái không tồi lựa chọn. Đến nội ơn huệ nhỏ bé, thật ra mà nói, nàng cái này đương đại tỷ đối cái này tiểu muội muội vẫn luôn lấy không quá chuẩn, khả năng vẫn là quá nhỏ, chờ lại quá mấy năm ở suy xét ơn huệ nhỏ bé tương lai cũng không muộn. Hoắc Tuấn là cái vĩnh không biết mệnh mọi người, nàng lúc này tới liền thay quần áo, liền tưởng vào nhà nằm một nằm, còn một nằm xuống, liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu, nếu không phải bởi vì bụng không, phòng trường nàng có thể ngủ đến ngày mai sáng sớm. Ôn Hiền Châu tỉnh lại mỗi ngày đã đen, trong phòng đã điểm thượng đèn lên dầu, nhìn thấy Hoắc Tuấn vào núi khi xuyên kia kiện ra thu áo khoác đôi ở kia, khả nhân lại không ở, lúc này mới lười biếng từ nhiệt trong ổ chăn bò ra tới. Ôn Hiền Châu ra tới đi trước tây phòng nhìn nhìn, mấy cái hài tử đã tan học, tây phòng thu thập sạch sẽ, này sẽ không biết là đi trở về, vẫn là đi phòng bếp ăn cơm. Từ nàng gả lại đây, liền đem cũ bàn ăn dọn đi phòng bếp, làm như vậy hảo đồ ăn hướng trên bàn một mặt, cũng không cần thế nào cũng phải ở nhà chính ăn cơm. Đại Lãnh Thiên, nóng hầm hập đồ ăn bưng tới đón đi, đều là lạnh. Đẩy ra nhà chính môn, nhìn thấy phòng bếp đèn đuốc sáng trưng, nghe thấy bọn nhỏ nháo nháo nói nhau nhau thanh âm, Ôn Hiền Châu đốn giác loại này ra cảm giác thực cấm áp. Khó trách Hoắc Tuấn tưởng nhiều muốn mấy cái hài tử, giống nàng cùng Hoắc Tuấn loại này không cha không mẹ không ai đau người, đừng động bề ngoài như thế nào kiên cường, trong xương cốt đều là rất sợ cô độc. Chương 316 ớn huệ nhỏ bé mục tiêu. Mấy cái đệ đệ muội muội đều lớn, không dùng được mấy năm liền ai đi đường đấy, ai đều không thể bồi bọn họ cả đời. Cho nên nàng mới càng thêm lý giải Hoắc Tuấn, hài tử, lập tức quan trọng nhất chính là muốn chạy nhanh hoài thượng một cái hài tử, cho bọn hắn cái này ra lại gia tăng một cái thành viên mới. Phòng bếp cửa mở ra, bên trong nóng hôi hổi, cũng không biết mấy người này ở làm ở mỹ gì, vẫn là làm gì ăn ngon. Ôn Hiền Châu đi vào đi nhìn lên, kêu một tiếng thiên, người này cư nhiên đã đem hai đầu heo đều cấp giết, hơn nữa chính động tác nhanh nhẹn bắt đầu tá thịt. Nàng cái này phu quân chẳng lẽ là sắt thép chế tác? Sao liền không biết mệnh mỏi đâu? Nàng ngủ hạ kia sẽ còn ở cân nhắc chờ buổi tối làm Mạnh Long đi đem Lý Đại Thúc gọi tới hỗ trợ giết heo, nếu không đây chính là hai đầu đại lợn rừng, còn lo lắng Hoắc Tuấn một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Hiện giờ hai khẩu nồi to đều thiêu nước ấm, Mạnh Long Mạnh Hổ ân huệ nhỏ bé, thậm chí ngay cả Trịnh Kế đều ở hỗ trợ nhóm lửa, đánh xuống tay. Các ngươi này cũng quá thần tốc, như thế nào cũng chưa người đi kêu ta một chút, này xem ra ta chỉ có thể ăn có sẵn. Tỷ phu nói ngươi mệt mỏi, làm chúng ta đừng đi quấy rầy ngươi, làm ngươi hảo hảo ngủ một hồi. Ân huệ nhỏ bé ngữ tốc mau, chạy nhanh đúng sự thật bẩm báo. Hoắc Tuấn lúc này cũng ngẩng đầu, phân phó ân huệ nhỏ bé, đem cho ngươi đại tỷ lưu đồ ăn đoan đi nhà chính dùng bếp lò nhiệt một chút. Sau đó lại chuyển hướng chính mình tiểu tức phụ, này trong phòng hương vị không tốt, tức phụ ngươi đi nhà chính ăn cơm đi. Vậy các ngươi mấy cái đều ăn sao? Tiểu tiên sinh ăn sao? Ăn, chúng ta đều ăn qua, tỷ phu ăn tam đại chén cơm đâu? Ân huệ nhỏ bé đại đại gia trả lời. Gì ăn ngon? Ăn tam đại chén. Phải biết rằng Hoắc Tuấn bắt cơm chính là trong nhà lớn nhất một cái. Phòng bếp hiện tại đích xác hương vị không tốt, giết heo hương vị, thịt tươi vị, Ôn Hiền Châu lại nhìn một vòng, thấy chính mình đích xác không thể giúp gì vội, lúc này mới trở về nhà chính. Ngồi ở bếp lò thượng tiểu trong nồi nhiệt thơm ngào ngạt đồ ăn, Ân Huệ nhỏ bé nhìn đại tỷ tiến vào, vội tranh công, "Đại tỷ, đêm nay đồ ăn là ta làm, hạt cao lương cơm, tiểu kê hầm nấm, ăn rất ngon đâu." Mấy cái hài tử nhất định là giữ nhà thịt nhiều, liền đem nàng lưu trữ ăn Tết ăn mấy chỉ gà lại hầm một con. Thịt heo là thịt heo hương vị, thịt gà là thịt gà hương vị, bọn nhỏ thèm, hầm liền hầm đi. Ân Huệ nhỏ bé trùng nghệ càng thêm tiến bộ, này nói tiểu kê hầm nấm làm một chút đều không thể so nàng làm kém. Ôn Hiền Châu ăn ngấu nghiến ăn một chén cơm, lại chạy nhanh thịnh đệ nhị chén, khó trách ngươi tỷ phu có thể ăn ba chén. Ân Huệ nhỏ bé ngươi hiện giờ nấu ăn trình độ chính là một chút đều không thể so đại tỷ kém, lại còn có siêu việt đại tỷ khả năng. Vừa nghe đại tỷ nói như vậy, Ân Huệ nhỏ bé mỹ tư tư trả lời, ta còn không đến 9 tuổi, lại quá mấy năm, chờ ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, chắc chắn vượt qua ngươi, mặc kệ làm gì, ta nhất định đều sẽ so đại tỷ làm còn muốn hảo. Không nghĩ tới nàng cư nhiên biến thành Ân Huệ nhỏ bé trong lòng mục tiêu. Ôn Hiền Châu nghe xong muội muội nói như vậy chẳng những không tức giận, ngược lại còn giơ ngón tay cái lên, "Hảo, nhà ta Ân Huệ nhỏ bé có chí khí, bất quá đại tỷ cũng sẽ không chờ bị ngươi siêu việt, ta cũng đến lại tiến bộ một ít, nếu không đã bị ngươi cấp so không bằng." Ân Huệ nhỏ bé chớp mắt to nghiêm túc nghe, trong lòng âm thầm cộng lại chính mình có thể siêu việt đại tỷ địa phương, tỷ như thế hoa, nữ hồng phương diện, còn có chính là chính mình này khuôn mặt. Này đó giống như đại tỷ lại như thế nào nỗ lực, cũng vẫn là sẽ bị nàng cấp so đi xuống. Bất quá nàng cũng có như thế nào nỗ lực đều không thể siêu việt đại tỷ, tỷ như Hoắc đại ca, nàng còn chưa bao giờ gặp qua lợi hại như vậy nam nhân, hơn nữa đối đại tỷ lại tốt như vậy, tương lai nàng muốn đi đâu tìm một cái giống Hoắc đại ca như vậy hảo nam nhân thì tốt rồi. Chương 317 nữ tử trưởng thành sớm. Thời đại này chỉ quá âm lịch, còn kém mấy ngày ăn Tết, muội muội còn không đủ 9 tuổi, Ôn Hiền Châu nằm mơ đều không thể tưởng được, Ân Huệ nhỏ bé giờ phút này trong lòng sẽ có ý nghĩ như vậy. Bất quá liền tính nghĩ đến, nàng cũng chỉ sẽ ha ha cười, cười một cái cổ đại nữ tử quả nhiên là trưởng thành sớm, cư nhiên như vậy điểm liền suy ý nghĩ như vậy, này nếu là ở hiện đại, lớn như vậy hài tử còn ở mụ mụ trong lòng ngực làm nũng muốn đường ăn đâu. Mấy cái hài tử thu thập xong quá muộn, Ôn Hiền Châu liền đi đem tây phòng thu thập ra tới, làm Hoắc Tuấn Lanh hai cái đệ đệ ngủ tây phòng, nàng cùng Ân Huệ nhỏ bé ngủ ở đông phòng. Chính kế trở về thời điểm, là Mạnh Long cùng Mạnh Hổ đi đưa, Hoắc Tuấn còn làm cho bọn họ cấp Trịnh gia xách mấy cân thịt, cùng một ít heo huyết. Lợn rừng huyết không thích hợp rót huyết tràng, bất quá làm thành huyết đậu hũ, thầm đồ ăn vẫn là man ăn ngon. Mạnh Long trở về học Trịnh Đại Thẩm vừa nghe bọn họ lại săn hai đầu lợn rừng đôi mắt trừng đặc biệt đại, còn nói nàng sống vài thập niên cũng chưa nghe nói qua như vậy sự. Đối với thợ săn tới nói, có thể săn đến một đầu đủ đại lợn rừng, cũng là không nhỏ thành tựu đâu. Hơn nữa lợn rừng loại này con mồi cũng không phải tưởng tượng nhiều như vậy, thứ này thực tế cũng là cái hiếm lạ vật, ngay cả Hoắc Tuấn đều nói, năm trước một năm một đầu lợn rừng cũng chưa săn đến, năm nay lại săn 4 đầu lợn rừng, còn đều là nhận thức nàng lúc sau săn đến. Cho nên nói, này phúc khí đều là nàng mang đến bái. Hai người lẩm nhẩm một hồi, một cái đi đông phòng, một cái đi tây phòng. Đây là nàng cùng Hoắc Tuấn thành thân hơn 10 ngày lần đầu tiên tách ra ngủ, nhìn Ân Huệ nhỏ bé nằm ở kia trừng mắt mắt to một bộ ngủ không được tinh thần dạng, Ôn Hiền Châu biên cởi quần áo biên cười hỏi, Ân Huệ nhỏ bé lần đầu tiên ở đại tỷ ra ngủ, như thế nào còn ngủ không được. Ân Huệ nhỏ bé chớp chớp mắt, đại tỷ nằm xuống, thổi tắt đèn, mới tò mò hỏi, đại tỷ, vì sao ngươi cùng Hoắc đại ca cùng nhau ngủ là có thể hoài hoa? Ha ha, cười chết nàng, Ôn Hiền Châu xoay người khác Ân Huệ nhỏ bé một chút, ngươi cái này đầu nhỏ cả ngày tưởng đều là cái gì a? Ngươi sao biết ta cùng Hoắc đại ca cùng nhau ngủ liền sẽ hoài hoa? Lời này là ai nói cho ngươi? Trần Gia Tam Thẩm Tử nói, ngươi thành thân đêm đó nàng đi trong nhà, cho chúng ta tặng một ít hạt dưa, còn trộm cùng ta nói, về sau ngươi cùng Hoắc đại ca cùng nhau ngủ, liền sẽ sinh chính mình hoa, đến lúc đó liền không có thời gian quản chúng ta. Lời này nếu là đổi làm người khác nói, nàng có lẽ sẽ hảo hảo cân nhắc một chút nàng là ý gì. Trần A Cúc Tam Tẩu sảng khoái nhẹ nhẹ, nàng nói ra lời này thời điểm, hẳn là không suy xét quá nhiều, chỉ là cảm thấy chính mình đang nói lời nói thật. Ân Huệ nhỏ bé, đại nhân sự chờ ngươi trưởng thành liền minh bạch, đến nỗi ta cùng Hoắc đại ca về sau cho dù có chính mình hài tử, cũng sẽ không mặc kệ của các ngươi. Muốn như thế nào quản? Đại tỷ về sau kiếm bạc muốn dưỡng chính mình hài tử, còn phải cho đại ca xây nhà, cũng nhị ca tam ca đọc sách. Thực tế Trần gia Tam thẩm tử còn nói một ít lời nói, nói vạn nhất bọn họ này đó nhà mẹ đẻ người đối đại tỷ liên lụy quá lớn, cho đến Hoắc đại ca không cao hứng, nàng đại tỷ nói không chừng sớm phải đem nàng gả đi ra ngoài. Trần gia Tam thẩm tử nói, nhà nàng tuy rằng rất muốn đem nàng cưới qua đi, nhưng Trần A Cúc nếu là cho nàng đương đại tẩu, nàng liền không thể tái giá cấp Trần gia đời cháu nam tử, nếu không liền rối loạn bối phận. Con dặn dò nàng chạy nhanh làm tính toán, miễn cho thực sự có như vậy một ngày, chính mình một chút chủ ý đều không có. Đại tỷ, ngươi sang năm sẽ đem ta gả đi ra ngoài sao? Có thể là ban ngày quá mệt mỏi, kia sẽ tuy rằng tiểu ngủ một hồi, nhưng nàng vẫn là vây không được. Nửa ngày không nghe thấy Ân Huệ nhỏ bé nói chuyện, Ôn Hiền Châu còn tưởng rằng Ân Huệ nhỏ bé đã ngủ rồi. Nàng này mơ mơ màng màng vừa muốn ngủ qua đi, Ân Huệ nhỏ bé đột nhiên lại như vậy hỏi một câu, Ôn Hiền Châu thuận miệng trả lời, như thế nào sẽ, ngươi mới bao lớn, lại nói đại tỷ nhưng liên tiếp đem ngươi gả đi ra ngoài, còn tính toán vẫn luôn đem ngươi lưu tại bên người đâu. Chương 318 hết năm cũ. Đại tỷ nói muốn vẫn luôn đem nàng lưu tại bên người. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đại tỷ tưởng chờ nàng lớn lên, đem nàng cũng gả cho Hoắc đại ca? Nghĩ đến Hoắc đại ca diện mạo, còn như vậy lợi hại có khả năng, còn tuổi nhỏ cũng đã suy đại nhân tâm, Ân Huệ nhỏ bé cư nhiên xấu hổ đỏ mặt. Trong xương phòng đằng ra kia mấy khẩu đại lưu cái này nhưng có tác dụng, lại trang tràn đầy hai đại lưu thịt heo, cái này cũng chưa tính Hoắc Tuấn sáng sớm liền đi lý chính ra, cấp lao ra tử sách đi mấy cân thịt, một cái đại đầu heo, còn có một chậu huyết đậu hũ. Hoắc Tuấn hành vi đương nhiên là nàng cái này chủ nội lại chủ ngoại tiểu tức phụ phân phó. Hôm nay chính là nông lịch năm cũ, tuy rằng thời đại này cũng không tựa hiện đại như vậy coi trọng cái này năm cũ, nhưng mọi nhà đến cũng đều nhớ rõ cái này nhật tử. Rốt cuộc cái này nhật tử chính là Táo Vương gia trời cao phục mệnh quan trọng nhật tử, ở nhân gian cực cực khổ khổ công tác một năm, hiện giờ Táo thần phải đi về, từng nhà tự nhiên muốn đưa một đưa. Sao đưa? Đương nhiên là tổng vệ sinh, ở ấn tập tục làm một ít bếp đường, ngày này vội vội hồ hồ cũng liền đi qua. Chính ra lại được mấy cân thịt, chính kế cái này tiểu tiên sinh càng thêm tích cực. Chỉ là không rõ Ân Huệ nhỏ bé sao hồi sự, hôm nay dường như tâm tư cũng không ở đọc sách thượng, thường thường liền chạy ra, một hai phải giúp nàng làm việc. Bởi vì thành thân trước này mấy gian nhà ở đã hoàn toàn thu thập quá, lúc này mới hơn 10 ngày, đến cũng không gì cho bụi. Một ngày sống một buổi sáng liền làm xong rồi, Ôn Hiền Châu lôi kéo Hoắc Tuấn đang ở ướp thịt khô, nàng phát hiện lợn rừng thịt ướp thịt khô so ra thịt heo ướp còn muốn ăn ngon, vừa lúc lần này lại được nhiều như vậy thịt, liền tưởng nhiều hơn một ít thịt khô. Đại môn thùng thùng vang lên gõ thanh, hai người đều ở trong phòng bếp, nghe được rõ ràng, Hoắc Tuấn mở cửa đi ra ngoài nhìn lên, thấy là Ôn Giáp, liền đem hắn làm tiến vào. Ôn Hiền Châu đôi tay mang tự chế bao tay, đang ở hướng thịt thượng mặt muối, nhìn thấy tiến vào người là Ôn Giáp, sững sốt một chút, bất quá thực mau liền đoán được hắn ý đồ đến, phòng trường là ở hắn nương kia chạm vào cái đinh, lại không nghĩ hai cái khuê nữ nói chết, chỉ có thể buông tôn nghiêm, tới cầu bọn họ. Ôn Giáp tiến vào liền rong dài lằng nhằng nói, ta nguyên bản tính toán trở về liền đem Lý Chi Hưu trở về, sau đó đi cầu ta nương, định có thể lấy về tới một ít lương thực. Nhưng hiện tại, Lý Chi cũng không hưu trở về, ta nương nơi đó cũng liền một cái mẹ cũng không chịu cho chúng ta. Hoắc tiểu ca, Hoắc gia nương tử, ta hiện tại chỉ có thể tới cầu các ngươi, chỉ là ta cần thiết muốn đem nói thật cho các ngươi biết, Lý Chi không chịu rời đi, nàng còn ở nhà ta, cho nên này lương thực các ngươi nguyện ý mượn liền mượn, không muốn mượn, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Các ngươi phu thê gian sự chúng ta mặc kệ, chúng ta phu thê đáp ứng cho các ngươi ra điểm lương thực, chủ yếu là không nghĩ nhìn hai cái đáng thương hại tử đó chết. Ôn Hiền Châu biên nói, biên tháo xuống bao tay. Nàng nói như vậy, cũng thật là nghĩ như vậy, nhân gia hưu không thôi thê bọn họ nhưng càng thiệt không. Ôn Hiền Châu đang muốn đi sư phòng. Mễ, liền nghe Ôn Giáp ở kia lại nhảy lại nói, ngày hôm qua những cái đó lương khô ta lấy về đi, hai hải tử ăn một đốn cơm no, bất quá hải tử nương quá có thể ăn, bị nàng cướp đi hơn phân nửa, hai hải tử hôm nay miễn cưỡng lại ăn cái no, buổi tối liền lại không tin tức. Lý Chi người này thật đúng là đã không biết xấu hổ đến cực hạn, cư nhiên cùng chính mình hải tử đoạt thức ăn. Khả năng ngươi mất tích mấy ngày nay, người nhà tìm ngươi tìm quá mức mệt nhọc, liền càng thêm đói khát đi. Nhìn người này thật sự là đáng thương, Ôn Hiền Châu chỉ có thể tìm chút lời nói trấn an hắn. Nhưng nàng thốt ra lời này xong, Ôn Giáp cư nhiên ồ ồ khóc lên. Chương 319 xuất sinh không bằng. Đã muốn chạy tới cửa Ôn Hiền Châu lăng nhiên khó hiểu dừng lại chân, quay đầu đi xem Hoắc Tuấn, thấy nàng phu quân đến là một bộ hiểu rõ bình tĩnh bộ dáng, nhỏ giọng hỏi, ngươi biết hắn khóc gì sao? Này có gì không biết, Hoắc Tuấn rất là đạm mạc trả lời, phỏng chừng là hắn mất tích mấy ngày nay, trong nhà căn bản là không có người đi tìm, cho nên ngươi những cái đó chẳng ăn nói, hắn nghe xong tự nhiên khó chịu. Đâu chỉ không đi tìm, Lý Chi cái kia mụ già thúi cư nhiên còn muốn gạt chuyện này, còn nói phải chờ ta tin người chết chuyển quay lại tới, liền tái giá. Ôn Giáp nghe thấy Hoắc Tuấn nói, vừa khóc vừa nói, ha ha, cười chết nàng, nàng hiện tại thật sự rất tò mò Lý Chi rốt cuộc là cái gì giống loài, cư nhiên ở trượng phu mất tích mấy ngày chẳng những không nóng nảy đi ra ngoài tìm kiếm, còn có thể nói ra nói như vậy. Nhân gia Ôn Giáp đều khóc thành như vậy, nàng lúc này cười ra tới cũng không tốt lắm. Ôn Hiền Châu nghẹn cười hỏi, lời này ngươi là nghe ai nói? Ngươi tức phụ chính miệng nói cho ngươi. Là nhà ta đại nha nói cho ta, ta vào núi mấy ngày nay, Lý Chi thực tế đã đoán được ta khả năng đã xảy ra chuyện, liền cùng nàng tỷ bắt đầu làm tính toán, nói là chờ ta tin người chết chuyển quay lại tới, nàng liền tái giá với chấn trên bán bánh có nhân lão già góa vợ. Tái giá với bán bánh có nhân người góa vợ. Như vậy các nàng hai chị em ngày sau liền có bánh có nhân ăn. Lý Hương cùng Lý Chi này tỷ hai đến là sẽ tính kế, nhưng không nghĩ tới lại bị chính mình khuê nữ cấp bản đứng. Ôn Giáp cùng Lý Chi đại khuê nữ đã 4 tuổi, phía trước Lý Chi lãnh đại, Ôn tiểu nhân mang kia hai khuê nữ đi Ôn gia đại viện chơi thời điểm, nàng gặp qua đứa bé kia, cái miệng nhỏ thanh thúy, rất là có thể nói một tiểu nha đầu. Lý Hương Lý Chi tỷ hai làm trò đại nha mặt lao như vậy cắn, kia hải tử có tâm liền nhớ kỹ nàng gì cả cùng nàng nương nói, ngày hôm qua Ôn Giáp một hồi đi, đại nha liền trộm đem chuyện này nói cho nàng cha. Một đại nam nhân, khóc sức mướt cuối cùng là đem sự tình trải qua nói cái đại khái. Kia nếu như vậy, ngươi hưu nàng trở về, nàng như thế nào còn không muốn. Nay bất chính hảo xưng các nàng tỷ muội tâm, theo lý kia tỷ hai hẳn là thật cao hứng mới đúng. Kia có thể giống nhau sao? Đương quả phụ không tổn hại chính mình thanh danh, nếu là bị ta hưu trở về, cái kia lão già góa vợ nào còn sẽ muốn nàng? Ôn Giáp trả lời, nếu như vậy kia còn có gì nhưng khóc, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, một phong hưu thư ném cho nàng, làm cái loại này nữ nhân chạy nhanh cút đi liền xong rồi. Nàng một ngoại nhân, lời này cũng chính là ngẫm lại, làm sao nói ra? Ôn Giáp loại này nam nhân không ở Hoắc Tuấn nói, người tốt là người tốt, nhưng chính là quá bất ức. Ôn Hiền Châu đi sư phòng, hai thang gạo lức, một thang hảo mễ, lấy ra tới đưa cho Ôn Giáp, này mấy cân mễ khẳng định không đủ các ngươi một nhà ăn đến con đường kia thông khai, bất quá nghe xong ngươi nói, ta cảm thấy ngươi này sẽ cũng đừng hướng trong nhà lấy quá nhiều mễ, phòng ngừa ngươi cái kia tức phụ cùng ngươi khởi ngoại tâm. Hoắc Nương Tử nói chính là, hôm qua nhìn thấy ta lấy về đi một ít lương khô, Lý Chi cấp đi nhiều như vậy, định là cho nàng cái kia hư tỷ tỷ đưa đi. Lý Hương càng không phải người, chính mình hai cái tiểu cháu ngoại gái đều mau chết đói, nàng còn không biết xấu hổ ăn Lý Chi cầm đi lương khô, cũng không sợ sát tử. đem này mấy cân mễ lấy về đi tàng hảo, ăn không liền tới nhà ta lấy, còn có này khối lợn rừng thịt ngươi cũng lấy về đi cấp hai đứa nhỏ đỡ thèm, điểm này khoai tây cũng lấy thượng, hầm thịt thời điểm phóng mấy cái khoai tây đi vào. Đừng động Lý Chi nhiều không phải người, hai tử là vô tội, tưởng tượng đến như vậy tiểu nhân hai đứa nhỏ chịu đói đáng thương dạng, Ôn Hiền Châu cái này người ngoài đều không đành lòng. Chương 320 người nhà không bằng người ngoài. Nếu không nói như thế nào người cùng xuất sinh là có khác nhau, bởi vì nàng là người, nàng sẽ có người thiệt tâm. Đến nỗi Lý Hương cùng Lý Chi kia thì hay, liền tạm thời phân đến xuất sinh hàng ngũ đi, bất quá liền sợ xuất sinh cũng cảm thấy các nàng hai giày xéo xuất sinh này hai tử. Ôn Giáp là chính mình mang theo mễ túi tới, Ôn Hiền Châu giúp hắn đem lương thực khoai tây thịt đều bao hảo, mới đưa cho hắn. Cảm ơn Hoắc tiểu ca, cảm ơn Hoắc nương tử. Ôn Giáp tiếp nhận Ôn Hiền Châu đưa qua mễ túi, lại lần nữa cấp hai người thật sâu mà cúc một cung. Hoắc nương tử dặn dò đối, Lý Chi cái kia mụ già túi nếu là phát hiện hắn cầm mễ cùng thịt trở về, nhất định phải trộm đi lấy lòng nàng cái kia tỷ tỷ. Ôn Giáp vừa ra Hoắc gia đại môn, chạy nhanh đem mấy cân mễ, một miếng thịt, còn có mười mấy khoai tây khóa lại cùng nhau, nhét vào trong lòng ngực. Ôn Giáp người gầy, quần áo phì, cho nên đừng nói điểm này đồ vật, chính là ở sủi cái mấy cân mễ cũng sẽ không bị người nhìn ra tới. Từ Lý Chi ra như vậy dèm pha, Ôn Triệu thị liền càng thêm thống hận chính mình đứa con trai này, ngại hắn mất đức, hận không thể bọn họ này người một nhà chạy nhanh từ chính mình trước mắt biến mất, chẳng sợ chính là đi tìm chết, nàng đều sẽ không chớp một chút đôi mắt. Bởi vì hai cái nhi tử đều hàng năm bên ngoài thủ công, Ôn Triệu thị ra che lại nhà mới sau, bên cạnh kia mấy gian cũ phòng ở vẫn luôn nhàn ở kia. Nhưng bởi vì không nghĩ thấy Lý Chi gương mặt kia, Ôn Triệu thị liền kia mấy gian cũ phòng ở cũng chưa cấp Ôn Giáp, trực tiếp đem bọn họ một nhà tiến đến đất trồng rau túp lều. Kia gian túp lều tuy rằng có giường sưởi, cũng có thể nhóm lửa nấu cơm, nhưng tứ phía lộ ra phòng, mỗi ngày liền thiêu như vậy điểm xài kia trong phòng sao có thể ấm áp. Hai đứa nhỏ tay chân đều đông lạnh, đặc biệt Ôn Giáp không ở mấy ngày nay, Lý Chi sợ lạnh, mỗi ngày trốn đi nàng tỷ tỷ ra, cũng mặc kệ hai đứa nhỏ. Ôn Giáp ra tới thời điểm, đem giường đất tiêu nhiệt, đem hai hải tử đặt ở trên giường đất, lại đem cả nhà chăn bông đều cấp hai hải tử đắp lên. Hắn ra tới khi, Lý Chi đã lại đi rồi, nhà hắn cái này túp lều lại ở thôn bên cạnh, lo lắng bạn nhất có giã thú từ sơn thượng hạ tới kiếm ăn, liền hai hải tử ở nhà sao được. Ôn Giáp ôm bằng nhanh hơn bước chân tăng cường đi, xa xa nhìn thấy nhà mình ống khói mạo từng đợt khói nhẹ, còn tưởng rằng Lý Chi đã trở lại. Mụ gia thúi ngày hôm qua cùng hắn phát ra tàn nhẫn, nói hắn nếu là dám viết hưu thư, nàng liền dám đem hai hải tử thiêu chết tại đây gian trong phòng. Hắn rốt cuộc không thể cả ngày canh giữ ở hai hải tử bên người, Ôn Giáp đúng là bị Lý Chi những lời này dọa sợ, thật đúng là liền không dám đem nàng hưu trở về. Đại nha, nhị nha, cha đã trở lại, các ngươi không có việc gì đi. Ôn Giáp người không tới, thanh âm tới trước, nhìn đẩy cửa ra tới chính là chính mình muội muội Ôn Phúc, này viên treo tầm mới bông. Nhị ca ngươi đi đâu? Còn có nhị tẩu đi đâu? Như thế nào đem hai hải tử chính mình ném ra, này nếu là ra điểm gì sự nhưng làm sao? Ta đi Lý thôn nghĩ đến phía trước nàng nương cùng Ôn Phúc cũng không thiếu mắng Ôn Hiền Châu, Ôn Giáp nói một nửa để lại cái tâm nhãn, hai hải tử cứu cứu ra mượn điểm lương thực. Nhìn liếc mắt một cái nhị ca không hai tay, Ôn Phúc bĩu môi, liền ngươi kia mấy cái đại cứu tử, còn có thể đem lương thực cho ngươi mượn. Nói hướng trong phòng một lòng tay, nhìn thấy đi, đây chính là ta cùng nương nói một đống lời hay, nương mới đáp ứng cho các ngươi lấy tới một ít gạo lức, còn có một bao muối, còn cầm hai viên cải trắng, cái này các ngươi một nhà có thể hảo hảo quá một cái năm. Năm nay hắn đại ca đi ra ngoài một năm cũng không kiếm được cái gì tiền, trong nhà mua lương mua đồ ăn mua gì tiền không phải dùng hắn kiếm tiền mua. Hiện giờ chỉ cho hắn lấy tới mấy cân gạo lức, một bao muối, hai viên cải trắng, còn nói làm cho bọn họ một nhà hảo hảo quá một cái năm. Chương 321 nhà ta có thịt ăn. So sánh với nhà mình nương cùng muội tử, nghĩ chính mình sáng sớm là như thế nào đi cầu các nàng, Ôn Giáp hiện tại trong lòng ngược lại càng thêm cảm kích Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu. Bất quá trong miệng lại gật đầu đáp, cảm ơn muội tử, nhị ca lãnh ngươi cái này tình. Ngươi cảm kích liền hảo, nhưng đừng tưởng rằng nương đem ăn ngon đều cho ta, trong nhà nhân khẩu nhiều, tiêu tiền địa phương cũng nhiều, ta có thể giúp các ngươi cũng liền nhiều như vậy. Hai bút cải trắng vài cân trầm, hơn nữa kia mấy cân gạo lức, một bao muối đến là không nhiều trầm, nhiều như vậy đồ vật, Ôn Phúc tự nhiên không có khả năng chính mình xách theo tới, nàng đôi tay kia lấy cái kim thêu hoa đều mệt muốn mệnh, đâu có thể nào xách như vậy trọng đồ vật. Đem 10 tuổi cháu trai lãnh tới, đồ vật đều bối ở 10 tuổi hài tử trên người, Ôn Phúc chẳng qua là tới động động miệng. Này phá nhà ở, lãnh muốn mệnh, đại cầu tử sớm đã đủ rồi, đi tới lẩm bẩm nói, cô cô, chúng ta chạy nhanh trở về đi, ta nghe nãi nãi nói, hôm nay năm cũ nhà chúng ta muốn hầm thịt ăn đâu. Ôn Phúc liếc mắt một cái chừng qua đi, đại cầu tử chạy nhanh che miệng lại, đặng chạy tới một bên chờ đi. Nhị ca, cái này ra ngươi là lưu không được Lý Chi cái loại này nữ nhân, các ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi, ta liền đi trước. Ôn Phúc lãnh đại cầu tử vừa đi, Ôn Giáp chạy nhanh đem khóa lại trong lòng ngực đồ vật lấy ra tới, tính cả hắn muội muội đưa tới những cái đó gạo lức, đều chạy nhanh giấu đi. Nhị nha đã nằm ở một đống trong chăn ngủ rồi, đại nha chừng mắt một đôi mắt tụ cục nhìn chính mình cha, cha, đại cầu ca nói nãi nãi ra hầm thịt, ta cũng muốn ăn thịt. Ít nhiều hóa ra hai vợ chồng cho hắn cầm một miếng thịt, Ôn Giáp đúng lý hợp tình giơ lên tay, nhìn một cái cha trong tay đây là gì. Thịt thịt đại nha cao hứng mua tay, cha, chúng ta đây cũng hầm thịt đi, ta đây liền đem nhị nha đánh thức, ta cùng nhị nha cho ngươi nhóm lửa. Ngươi làm nhị nha ngủ đi, chờ chúng ta hầm hảo thịt lại kêu nàng. Hành, ta đây tới cấp cha nhóm lửa. Đại nha nói chạy nhanh từ trên giường đất xuống dưới, lại bởi vì vừa ly khai chăn đông, đông lạnh thẳng run run. Ôn Giáp lại đem đại nha ôm trở lại trên giường đất, nhét vào chăn đông, ngươi đi trong ổ chăn chờ, cha một người là được, thực mau là có thể cho các ngươi ăn đến thịt. Này khối thịt không sai biệt lắm có thể có nhị cân trầm, Ôn Giáp cắt một nửa, lại để lại một nửa. Ít nhiều Hoắc nương tử lại cấp cầm một ít khoai tây, bằng không quan hầm thịt, bạch hạt cái này chảo dầu. Mười mấy khoai tây, nương cái này thịt nổi, Ôn Giáp cắt một nửa đi vào, sau đó lại đem Ôn Phúc lấy tới cải trắng cắt nửa viên cũng ném đi vào. Hai hải tử đã thật lâu không chính thức ăn một bữa cơm, hôm nay mượn Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử hai vợ chồng quang, hắn rốt cuộc có thể cho hai hải tử ăn đốn tốt, hơn nữa như vậy một nồi to đồ ăn, tình điểm, ngày mai còn có thể ăn một ngày. Trong nhà liền một cái nồi, Ôn Giáp đem thịt đồ ăn hầm thượng, mới nhớ tới còn không có nấu cơm. Đại nam nhân làm sao làm gì cơm, hắn đây cũng là có tức phụ cùng không tức phụ giống nhau, bị buộc không thể không tự mình xuống bếp. Trong nồi bay thịt đồ ăn mùi hương, nhị nha lúc này cũng tỉnh ngủ, tiểu thư hai ghé vào trong ổ chăn cặp kia chờ mong ánh mắt, này phải đợi hạ quan có đồ ăn không có cơm sao được. Ôn Giáp xoay người đi ra ngoài, lấy về tới mấy khối san bằng một chút cục đá, lâm thời lại đắp lên một cái nồi và bếp, sau đó đem trong nhà gốm sứ bình lấy ra tới, đem mễ rửa rửa, điền tiếp nước, ngồi ở cục đá bếp thượng cuối cùng là lửa gạt đem cơm nấu chín. Ôn Giáp bên này mới vừa đem đồ ăn đoan đi trên giường đất, mới vừa cấp hai hải tử thịnh hai chén cơm, Lý Chi liền vặn vặn lộc cộc đi đến, đừng nghe nói thịt hương vị, nữ nhân này chạy nhanh thoăn vào nhà, hảo a, ta không ở nhà, các ngươi ra mấy cái cư nhiên dám công ta ăn thịt. Chương 322 không cái nữa dạng. Ngày hôm qua Ôn Giáp là không khôi phục sức lực, mới có thể làm Lý Chi thực hiện được đem màn thầu bánh xốp đều cấp đoạt đi rồi. Tốt xấu hắn cũng là cái nam nhân, hôm nay, Ôn Giáp nhưng không giống ngày hôm qua như vậy dễ khi dễ, che ở hai hải tử trước người, Ôn Giáp phân phó hai hải tử, hai người các ngươi ăn của các ngươi, hôm nay có cha ở, ta xem ai dám đoạt các ngươi thịt. Nhìn Ôn Giáp phát ra tàn nhẫn bộ dáng, Lý Chi cũng không khỏi run run một chút, chạy nhanh lộ ra một bộ gương mặt tươi cười, hì hì cười nói, nhìn ngươi nói, ta chính là đại nha nhị nha mẹ ruột, sao sẽ cùng bọn nhỏ đoạt thịt ăn? Sẽ không sao. Ôn Giáp nhìn chằm chằm Lý Chi đi bước một dịch lại đây hai chân, hung tợn hỏi. Đương nhiên sẽ không, bất quá đương ra, ta cũng thật dài thời gian không ăn qua thịt, ngươi xem này thịt có thể hay không cho ta cũng ăn một ngụm. Này nếu là dĩ vãng, Lý Chi một lấy ra như vậy kiểu quá, Ôn Giáp tất nhiên hữu cầu tất ứng, cái gì đều sẽ đáp ứng nàng. Nhưng hôm nay, hắn đã hoàn toàn nhìn thấu nữ nhân này, tự nhiên sẽ không thượng nàng đương. Đi ra ngoài một ngày, như thế nào liền bữa cơm cũng chưa hôn ra tới. Ngươi cái kia tỷ tỷ như thế nào chưa cho ngươi hầm thịt ăn? Ôn Giáp hung tợn hừ nói, ta là đi ra ngoài một ngày, nhưng ta lại là vì ai, ta còn không phải nhìn hai hải tử đói đáng thương, liền muốn đi tỷ của ta ra mượn điểm lương thực, nhưng ngươi cũng biết, cái kia Ôn lão thái thái như vậy kiêu kiệt, ta không được nhiều lời điểm lời hay, cho nên này vừa nói liền nói một ngày. Lý Chi vừa nói vừa lấm la lấm lét hướng trên giường đất ngắm, lỗ tai nghe hai hải tử vừa ăn vừa nói hương, này nước miếng đều phải chảy ra. Liên tính hắn hiện tại có thể tha thứ Lý Chi quá vãng một ít sai sự, nhưng tưởng tượng đến loại này nữ nhân hôn trướng lên liền chính mình hài tử đều không màng, Ôn Giáp liền hận ngứa răng. Kia lương thực đâu? Nói một ngày tổng không thể nói vô ích đi. Ôn Giáp không có một chút thoái nhượng ý tứ, như cũng ngăn trở Lý Chi, không cho nàng tới gần những cái đó đồ ăn. Loại này thời điểm lương thực nhiều quý giá a, nào dễ dàng như vậy liền mà tới. Lý Chi thăm dò hướng trên giường đất nhìn nhìn, lấy lòng hỏi, đương ra ngươi đây là từ nào làm ra mễ nấu cơm? Ôn Phúc cùng đại cậu tử đưa tới. Hắn muội muội đến lúc này, hắn đến hảo trả lời. Thì cũng là Ôn Phúc đưa tới. Lý Chi một bộ không tin bộ dáng. Ôn Giáp bên này dừng một chút, ăn miệng bóng nhây đại nha chạy nhanh trả lời, này thì không phải cô đưa tới, là cha ta lấy về tới. Cha ngươi lấy về tới? Lý Chi nhìn Ôn Giáp, nghĩ đến hắn mấy ngày trước đi ra ngoài cũng từng lấy về đã tới con mồi, không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, ngươi sẽ không lại trộm con mồi trở về, ẩn nấp rồi đi. Ngươi này bà nương, làm cho hài tử mặt nói chút gì? Lý Chi câu kia trộm, nói Ôn Giáp vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Hai hài tử ở cha mẹ đấu võ mồm công phu, rốt cuộc đều ăn no, đại nha còn hiểu sự phân phó nhị nha, ăn no cũng đừng lại ăn, cha cùng nương còn không có ăn đâu. Đúng đúng, cấp nương chừa chút thịt, nhưng đừng đều ăn. Lý Chi kiểu chân, cách Ôn Giáp hướng về phía hai cái khuê nữ hét lên. Lý Chi nếu còn ở cái này ra, hắn liền không thể không cho nàng cơm ăn. Ôn Giáp xoay người dùng đại nha bắt cơm cấp Lý Chi thịnh một chén cơm, lại bắt một ít đồ ăn đi vào, sau đó đưa cho nàng, cấp, cầm đi một bên ăn đi, bất quá hôm nay liền nhiều như vậy, dư lại còn muốn để lại cho bọn nhỏ ngày mai ăn. Lý Chi nhìn lên chính mình trong chén đều là khoai tây cải trắng, hầm hừ lẩm bẩm nói, các nàng hai có khẩu đồ vật là có thể đối phó một ngày, như vậy nhiều thịt, cho các nàng ăn đều ăn ngủ. Chương 323 ăn Tết. Ôn Giáp dùng nhị nha chén cho chính mình cũng thịnh một chén cơm, nhưng lại không bỏ được ăn một ngụm đồ ăn, chỉ là phao gọi món ăn canh, ở kia từng ngụm ăn. Ta nơi này như thế nào không có thịt? Vừa mới nàng còn tưởng có phải hay không phía dưới có thể có một miếng thịt, một chén cơm Lý Chi ăn xong đi nửa chén, cũng không phiên một miếng thịt, tức điên, hảo ngươi cái Ôn Giáp, cư nhiên dám đối với ta như vậy, cư nhiên một miếng thịt đều không cho ta ăn. Ôn Giáp ngẩng đầu trắng Lý Chi liếc mắt một cái, khinh thường trả lời, ta liền đồ ăn cũng chưa bỏ được ăn, ta nói gì, cái này ra cứ như vậy, ngươi nguyện ý đãi liền đãi, không muốn đãi liền lăn trở về các ngươi Lý gia đi. Ôn Giáp như vậy vừa nói, Lý Chi mới không có động tĩnh, bất quá nàng trong lòng lại âm thầm phát ra tàn nhẫn, chờ tuyết lộ hóa khai, nàng liền đi trấn trên hỏi một chút bán bánh có nhân lao già góa vợ, nếu hắn không chê chính mình là bị hưu, nàng lập tức rời đi cái này phá ra. Ôn Giáp bị nhốt ở trong núi mấy ngày nay, Lý Hương từ Ôn lão thái thái trong tay hống ra tới nhị cân gạo lức cấp Lý Chi đưa tới, làm các nàng nương mấy cái uống lên mấy ngày cháo, thực tế mục đích là tưởng hống nàng đi giúp chính mình chăm sóc hải tử, làm mấy ngày việc may vá. Ôn gia đại viện người hiện tại mỗi ngày đều phải đi ra ngoài quét tuyết, nếu có một ngày không đi, lập tức liền có người đi chu Lý Chính nơi đó cáo trạng. Đừng biết phụ trách giám sát bọn họ một nhà chính là Trần Tú Tài một nhà, Ôn gia đại viện người cũng không dám nữa lời biếng, chỉ có thể mỗi ngày đều đi ra ngoài, cũng may chu Lý Chính cũng nói, chẳng sợ chính là làm bộ dáng, bọn họ mỗi ngày chỉ cần đi ra ngoài thi đấu, nếu không hắn nơi đó cũng không hảo cùng đại gia công đạo. Biết rõ con đường kia quét không thông, còn một hai phải bọn họ một nhà đi quét, Ôn Hiển Châu cái kia tiểu tiện nhân, Trần Tú Tài một nhà còn không phải bị nàng sai xử. Nay đại lãnh thiên, tưởng lười biếng đều không được, chạm một hồi, liền lãnh thẳng run run, còn không bằng quét tuyết hoạt động, trên người còn có thể có điểm nóng hồi khí. Cho nên nói Chu Lý Chính câu kia làm bộ dáng, quả thực chính là câu thí lời nói. Người một nhà mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, mỗi ngày đều mệt muốn chết, này sẽ tưởng tỉnh lương cũng không được. Nhìn nhà mình tồn lương một ngày thiếu với một ngày, rõ ràng so năm rồi muốn phí rất nhiều lương thực, Ôn lão thái thái tuy rằng sinh khí, nhưng lại không có biện pháp, ai làm chuyện này sai ở nàng, cho nên chỉ có thể tạm thời trước đem cái này ngậm bù hòn ăn xong đi. Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn hạnh phúc tiểu nhật tử quá, nơi nào còn lo lắng những cái đó lạ người như thế nào. Tháng chạp 26 ngày đó lại cùng Hoắc Tuấn vào một lần sơn, tuy rằng không gì thu hoạch, chỉ bắt được một con chim, nhưng rốt cuộc làm cho bọn họ vây quanh đống lửa ăn một lần nướng màn đầu, thịt nướng, đến là đem Ôn Hiền Châu cấp mị quá sức. Đối, ấn nàng cách nói, cái này kêu lãng mạn. Hoắc Tuấn tuy rằng không biết lãng mạn là ý gì, nhưng chỉ cần tiểu tức phụ vui vẻ, hắn liền vui vẻ. Đảo mắt tới rồi ăn Tết ngày này, Lý thôn năm nay nhắc lên ăn Tết ăn sủi cảo không khí cũng truyền tới dựa sơn thôn, thực tế đâu chỉ dựa sơn thôn, ngay cả Đông Sơn sườn núi thôn, Tây Thượng sườn núi thôn cũng đều nghe nói chuyện này. Có điều kiện tốt, trong nhà có thịt có mặt, tới Lý thôn đi Lý Chính gia vừa hỏi, Lý gia mấy cái tức phụ liền sẽ rất có kiên nhẫn dạy cho đại gia như thế nào làm vần thắn. Dựa sơn thôn ở Vương Đồ thể gia, Trần Tú Tài gia dẫn rất hạng, cũng có không ít người gia chuẩn bị năm nay ăn Tết làm vần thắn ăn. Đêm giao thừa ăn sủi cảo, cũng là có chú ý, ăn gì nhân còn có nói đâu. Tỷ như nhà ta ăn cái này rau cần nhân, chính là ngụ ý sang năm một năm, chúng ta này một nhà đều sẽ thực cần mẫn. Lý thôn có cái người làm miếng kêu vương nhị, người kia kêu một cái cực kỳ, thậm chí tẩy cái mặt đều sẽ cảm thấy rất mệt. Nghe xong tiểu tức phụ nói, Hoắc Tuấn nghẹn cười trả lời, nếu là nói như vậy, kia chờ hạn nên cấp vương nhị đưa một chén cái này rau cần nhân sủi cảo đi, cũng miễn cho Lý Lý Chính hàng năm cùng kia người nhà sốt ruột thượng hỏa. Chương 324 đêm giao thừa thượng giá thông chi. Vì sao? Ôn Hiển Châu trong tay méo sủi cảo, ngẩng đầu hỏi. Bởi vì người kia đặc biệt lười, trong nhà việc đều đẩy cho hắn lao nương, mà hắn lao nương lại thường xuyên đi Lý Lý Chính nơi đó cáo trạng. Ha ha ha, ở Ôn Hiển Châu còn không có hiểu được sao lại thế này thời điểm, mấy cái hài tử cũng đã bắt đầu cười to thượng. Hừ. Mỗ tiểu tức phụ rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, hướng về phía chính mình phu quân thở phì phì hừ một tiếng, ta nói chỉ là cái ngụ ý, lại chưa nói thật có thể trị chứng làm miếng. Ngụ ý gì bọn họ mặc kệ, Ân Huệ nhỏ bé đại biểu đại gia hỏi, đại tỷ, kia này rau cần nhân sủi cảo ăn ngon sao? Đương nhiên ăn ngon, chỉ là thu đông kia sẽ ta nhớ tới thứ này có thể đông lạnh thời điểm, trên núi giá rau cần đều bị người thải không có. Chỉ vào trong bùn rau cần, Ôn Hiền Châu rất là kiêu ngạo lại nói, điểm này vẫn là ta ở chợ thượng đụng tới, lúc ấy cho cái kia lão bá 10 văn tiền, để mua. Ân Huệ nhỏ bé nhìn tỷ phu vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn đại tỷ, trong lòng có tính toán, đại tỷ hiểu được nhiều như vậy, khó trách tỷ phu thích nàng. Điểm này nàng nhất định phải hảo hảo cùng đại tỷ học, bằng không Hoắc đại ca coi thường nàng, tương lai không chịu cưới nàng làm sao? Mấy cái hài tử ăn Tết đều mặc vào quần áo mới, ăn mặc đổi mới hoàn toàn Ân Huệ nhỏ bé, nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn đại tỷ, âm thầm rơi xuống quyết tâm, nếu chính mình diện mạo không thể so đại tỷ kém, các phương diện cũng không có khả năng kém. Chỉ là đại tỷ cùng tỷ phu chi gian cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, đại tỷ vì sao muốn đem chính mình hứa cấp tỷ phu? Chẳng lẽ là? Đống nhiên nhớ tới Trần Gia Tam thẩm tử ở đại tỷ xuất giá đêm đó trộn cùng chính mình lời nói, nàng nói đại tỷ giống nàng lớn như vậy thời điểm, đã từng sinh quá một hồi bệnh nặng, lúc ấy nàng nương khóc lóc cầu, sau lại đều cho nàng mãi mãi quỳ xuống, mới thỉnh đại phu tới. Lại sau lại nàng đại tỷ kia chàng bệnh hảo là hảo, bất quá đại phu lại lưu lại một câu, nói nàng đại tỷ ngày sau sợ là sinh không được hài tử. Định là có chuyện như vậy, đại tỷ 8 tuổi thời điểm, nàng mới sinh ra, đại tỷ nhất định cho rằng chính mình không biết chuyện này. Bất quá nếu không phải Trần Gia Tam thẩm tử, nàng là không có khả năng biết chuyện này. Rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, Ân Huệ nhỏ bé thu hồi thần, liền nghe Mạnh Hổ nhìn chằm chằm trong mắt ở hướng về phía nàng ồn nào, Ân Huệ nhỏ bé, tưởng gì đâu? Đại tỷ kêu ngươi rất nhiều lần, cho ngươi đi lấy cái đồng tiền bao ở sủi cảo. A. Ân Huệ nhỏ bé như ở trong mộng mới tỉnh đi ra ngoài, thực mau liền cầm một cái đồng tiền trở về, đại tỷ, vì sao muốn hướng sủi cảo bao đồng tiền? Ta nhớ rõ ngươi đã nói, tiền là nhất dơ, còn nói làm ta lấy xong tiền, nhất định phải giặt sạch tay mới có thể ăn cái gì? Bao một cái đồng tiền ở sủi cảo, sau đó ai có thể ăn đến, liền ý nghĩa người kia là trong nhà nhất có phúc khí. Ôn Hiền Châu ha hả cười trả lời, ai có thể ăn đến, ai chính là trong nhà nhất có phúc khí. Ân Huệ nhỏ bé nghe đại tỷ nói như vậy, chạy nhanh đi đem cái kia đồng tiền giặt sạch lại tẩy, nếu không vạn nhất bị nàng ăn đến làm sao? Người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau làm văn thán, tiểu tức phụ còn một hồi một cái đa dạng, nhìn như vậy tân niên, nghĩ dĩ vãng chính mình một người tân niên, chỉ là nằm ở trong phòng, yên lặng nghe bên ngoài pháo thanh, Hoắc Tuấn liền muốn cười. Cho nên này cả một đêm, ngày thường rất ít cười Hoắc Tuấn, khóe miệng vẫn luôn câu lấy. Này người cũng không có đêm giao thừa nhất định phải đón giao thừa thói quen, cơm tất niên một hai phải không điểm mới có thể ăn, Ôn Hiển Châu cũng không sướng cái kia cao điệu, cho nên giờ hợi một quá, nghe thấy bên ngoài có pháo thanh, nhà bọn họ cũng chạy nhanh nấu sủi cảo, chuẩn bị phóng pháo. Mạnh Long cùng Mạnh Hổ giơ pháo đi ra ngoài, thấy cổng lớn ngồi xổm một người, không đúng, chuẩn xác nói, hẳn là lớn lớn bé bé ba người, hoảng sợ. Là Mạnh Long cùng Mạnh Hổ đi. Ôn Giáp bọn họ đều nhận thức, chỉ là bởi vì thiên quá hắc, nhất thời không nhận ra tới, bất quá vừa nghe thanh âm, Mạnh Long đã biết đối phương là ai, vội đáp, đúng là. Mạnh Long Ôn Giáp đông lạnh run run rẩy rẩy, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, ngươi có thể đi vào thông báo một tiếng, bất quá hôm nay ăn Tết, cũng không biết Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử có thể hay không thấy ta. Ôn Giáp ôm hai cái khuê nữ ở Hoắc gia cổng lớn đã do dự đã nửa ngày, vài lần muốn chạy, nhưng lại thật sự không địa phương nhưng đi. Mạnh Long biết hai nhà người quan hệ có chút vi diệu, vẫn chưa dám tự mình làm chủ làm Ôn Giáp đi vào, đáp, ngươi chờ một chút đi, ta đi vào hỏi một chút ta tỷ phu cùng ta đại tỷ. Đang ở hướng trên bàn đoàn sủi cảo Ôn Hiền Châu vừa nghe Mạnh Long nói Ôn Giáp lánh hai hài tử ở bên ngoài, không nói hai lời, chạy nhanh thúc giục nói, kia còn thông báo gì, còn không chạy nhanh làm kia gia tam tiến vào. Chương 325 đông đêm đến tận nhờ. Cũng không biết này gia tam ở bên ngoài ngồi xổm bao lâu, nhìn hai hài tử đông lạnh khuôn mặt nhỏ đều tím, Ôn Hiền Châu đoán trách nói ngươi người này đâu, nếu tới cũng tới rồi, liền dung cảm gõ vài cái lên cửa có thể thế nào, chúng ta còn có thể đem ngươi đánh ra đi không thành. Ôn Giáp thấp cái đầu, trong phòng hồ hồ, hắn tuy rằng không run, nhưng trả lời khởi lời nói tới, lại vẫn là không quá nhanh nhẹn. Ta cân nhắc hôm nay ăn Tết, các ngươi người một nhà nháo nháo, ta ở bên ngoài đều nghe thấy được, ta sợ chúng ta đến lúc này, phá hủy nhà các ngươi như vậy tức giật phân. Người này, đều tới rồi này phân thượng còn tưởng trước tưởng sau, thiếu chút nữa nghĩ ra mạng người. Ngươi nếu không phải cùng đường, cũng sẽ không đi đến cửa nhà ta. Ôn Hiền Châu vừa nói vừa cấp hai tiểu hài tử xoa tay, ấm chân, này lại lên thiên, ít nhiều Mạnh Long Mạnh Hổ đi ra ngoài, bằng không các ngươi gia tam còn tưởng đông chết ở bên ngoài. Đông chết kia cũng là bọn họ gia tam mệnh, chẳng trách người khác. Bất quá bọn họ tự nhiên sẽ không chết ở Hoắc gia cửa, thực tế Ôn Giáp chính mình cũng không biết như thế nào liền ôm con hai đứa nhỏ đi tới Hoắc gia cổng lớn, nguyên bản hắn đều tuyệt vọng cho rằng không qua được cái này năm. Ôn Hiền Châu giúp hai đứa nhỏ sưởi ấm thời điểm, Hoắc Tuấn cũng không nhàn rỗi, chạy nhanh từ bếp hố gạt ra một chậu hỏa lại đây, cấp vài người nướng nướng. Biện pháp này không tồi, Ôn Giáp thứ hai, cầu sinh cũng cường, ngẩng đầu nhìn phía Hoắc Tuấn, chúng ta đến lúc này, nhất định lại cấp Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử thêm không ít phiền toái. Không phiền toái, cũng chính là nhiều mấy phó chén đũa sự, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, bọn nhỏ còn nhỏ, hảo hảo sống sót mới là chính xác lựa chọn. Hoắc Tuấn sớm nhìn ra Ôn Giáp lần này là thật tuyệt vọng rồi, nếu không, hắn an ủi qua ai? Hoắc Tuấn lời này quả thực liền nói đến Ôn Giáp trong lòng đi, trực tiếp chọc trong lòng, Ôn Giáp đột nhiên ô ô khóc lên, lý trí cái kêu bà nương lại đem trong nhà mẹ trộm cầm đi cho nàng tỷ, ta dưới sự giận dữ, liền đi tìm tới Chu Lý Chính, Trần Tú Tài, viết thư, nhưng không nghĩ tới nàng thật dám một phen lựa đem chúng ta cái kia ra cấp tiêu. Đều tiêu phòng ở cùng đồ vật gì cũng chưa, Ôn Hiền Châu kinh ngạc hỏi. Không có, gì cũng chưa, lúc ấy ta chỉ lo cứu hai hài tử, nào còn lo lắng lấy đồ vật. Ôn Giáp tuyệt vọng trả lời. Hắn cái kia ra tuy rằng là cái nghèo ra, nhưng tốt xấu ra mấy cái quần áo đẹp chăn, còn có hắn cùng Lý Chi thành thân khi dương quầy, cái này đều biến thành một phen hôi. Cùng đường dưới, Ôn Giáp cái thứ nhất nhớ tới tự nhiên là chính mình mẹ ruột, nhưng hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hắn mang theo hai hài tử liền con mẹ nó đại môn cũng chưa gõ khai. Sau lại vẫn là hắn đại ca ra tới, cho hắn hai con tiền, cũng nói cho hắn, nói bọn họ cùng hắn nương đều sợ Lý Chi lại đến đem nhà bọn họ cũng tiêu, cho nên như thế nào đều không thể làm cho bọn họ ra tam đi vào, còn đuổi hắn chạy nhanh rời đi. Nghe hắn đại ca nói xong kia phiên lời nói, Ôn Giáp nhìn trong tay hai con tiền, lúc ấy nếu không phải xem hai hài tử con nhỏ, chắc chắn tuyệt vọng đi nhảy vực. Bị chính mình nương cự chi ngoài cửa, trong môn nhưng đều là hắn tại đây trên đời thân nhất thân nhân, nhưng bọn họ lại mắt thấy như vậy đại trời lạnh, bọn họ ra tam cùng đường, môn đều không cho tiến. Lời này Ôn Giáp cũng không tính toán nói ra, nhưng đại nha đã ấm áp lại đây, lúc này Ôn Hiền Châu đang ở uy nàng uống sủi cảo canh, 4-5 tuổi hài tử đã gì đều xem minh bạch, xoạch xoạch rất nổi lên nước mắt, ta nương đem túp liều điều, ta không cho chúng ta vào cửa, cha nói chúng ta không lộ có thể đi. Hôm nay chính là ăn Tết, người một nhà đoàn viên tử, Ôn Triệu thị cư nhiên liền môn cũng chưa làm Ôn Giáp ra tam đi vào. Nàng hiện tại càng thêm tin tưởng, Ôn Triệu thị một nhà so Lý Chi càng xuất sinh không bằng, so Ôn lão thái thái chỉ có hơn chứ không kém. Ôn Hiển Châu tức giận nói, ai nói các ngươi không lộ có thể đi, nay không phải còn có nhà của chúng ta, tới, chúng ta sủi cảo canh cũng uống không sai biệt lắm, tự ấm áp lại đây đi đi, đi ăn sủi cảo lâu. Đừng nói hai hài tử, ngay cả Ôn Giáp đều chưa từng ăn qua sủi cảo. Ra mấy cái bị người một nhà lui qua bàn ăn bên ngồi xuống, Mạnh Long cấp vài người lấy tới chén, Mạnh Hổ lấy chiếc đũa, chỉ có Ân Huệ nhỏ bé hầm hừ trốn đi một bên, không biết vì sao ở sinh khí. Còn có thể vì sao, phòng trừng là nhìn mấy người này dơ hề hề, ghét bỏ. Nàng cái này tiểu muội muội a. Ôn Hiển Châu nhìn thấy làm bộ không nhìn thấy, nghĩ chờ hạ nói nói Ân Huệ nhỏ bé, làm người không thể vong bản, đã từng các nàng nghèo thời điểm, nếu có thể có người giúp một chút, chắc chắn cả đời đều quên không được. Ra mấy cái phía trước uống sủi cảo canh, đều cảm thấy thực hạ uống, này sẽ ăn một lần sủi cảo, liền càng không cần phải nói, hai hài tử vừa ăn biên nhìn lại ra, sợ ai đem các nàng chén đũa đoạt đi. Nhìn ra mấy cái một bộ đói bụng thật lâu bộ dáng, mọi người đều không ra tiếng, đều yên lặng ăn trong chén sủi cảo. Đang ở cái này nặng nghề thời điểm, thở phì phì ăn sủi cảo Ân Huệ nhỏ bé đột nhiên a một tiếng, sau đó từ trong miệng móc ra một quả đồng tiền, này tiền thật đúng là bị ta ăn tới rồi. Mạnh Hổ bĩu môi, bị ngươi ăn đến là được rồi, nhà chúng ta liền ngươi cả ngày gì đều không làm, nhưng không phải ngươi nhất có phúc khí. Nhị ca lại nói nàng, Ân Huệ nhỏ bé không phục trả lời ta nào có gì đều không làm, phía trước ta còn quán bánh rán không phải bán rất nhiều tiền sao? Liên quán mấy ngày bánh rán, còn muốn từ giữa rút ra một ít tiền chính mình suy lên, giữ lại, đủ ngươi mặc liền không tồi, còn không biết xấu hổ nói. Mạnh Hổ đừng nhìn tuổi không lớn, trong lòng hiểu rõ đâu, nói mấy câu liền nói Ân Huệ nhỏ bé không lời nào để nói, chỉ có thể lại chuyển đi Ôn Hiển Châu bên kia. Đại tỷ, ngươi nhìn nhị ca lại nói ta. Tiếp nhất, còn có người ngoài ở, Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé như vậy, Ôn Hiển Châu cũng thực không cao hứng, sắc mặt lạnh lẽn, hai người các ngươi nếu cảm thấy cái này ra hủy khuất các ngươi đều có thể đi ra ngoài khác quá, ta cái này đại tỷ nhưng không nghĩ đương phong kiến đại gia trưởng, một hai phải đem đệ đệ muội muội hợp lại ở biên. Nay đại lãnh thiên, đi ra ngoài chẳng phải là liền biến thành cùng Ôn Giáp người một nhà giống nhau. Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé một cái 11 tuổi, một cái 9 tuổi, tuổi rốt cuộc còn nhỏ, bị đại tỷ như vậy một hù dọa, lập tức đều héo. Nhìn đệ đệ muội muội đều thành thật, Ôn Hiển Châu nhẹ cười, lại đem chính mình trước mặt một mâm sủi cảo đẩy cho kia gia tam, tới, đại nha, nhị nha, hai người các ngươi ở một người ăn hai cái, dư lại đều cho các ngươi cha ăn có thể chứ? Bởi vì trạng vạng thời điểm đã ăn qua một đốn bữa tiệc lớn, nay đốn sủi cảo mọi người đều bao số, ai có thể ăn mấy cái, liền bao mấy cái. Cũng không phải rất nhiều sủi cảo, hiện giờ một chút gia tăng rồi ba người, Ôn Hiển Châu thực tế chỉ là nếm nếm đông lạnh rau cần nhân, cảm thấy hương vị đích sắc cũng không tệ lắm, cũng không so tiên rau cần kém, liền đem chính mình kia bàn sủi cảo đẩy lại đây. Hai cái tiểu nha đầu trong miệng tắt sủi cảo, lời nói đều nói không nên lời, gật gật đầu, một người lại gấp hai cái sủi cảo đi trong chén, đại nha đem dư lại sủi cảo đẩy cho Ôn Giáp, đại đem trong miệng sủi cảo nuốt xuống đi, còn dặn dò một câu, cha ngươi ăn nhiều mấy cái. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 326 mua người bán người hợp pháp. Nhân chi sơ bổn thiện, lý chi không phải người, không thấy được từ nàng trong bụng sinh ra tới hải tử liền hư. Hậu thiên giáo dục cũng là rất quan trọng, nàng tin tưởng, ở Ôn Giáp giáo dục hạ, này hai nha đầu không nói đều có thể có bao nhiêu đại tiền đồ, nhưng cũng tuyệt đối không thể biến thành các nàng nương như vậy. Ôn Giáp nhìn ra bọn họ ra ba phần quán đại gia sủi cảo, đỏ mặt phân phó đại nha, cha đã ăn no, đại nha đem dư lại sủi cảo còn cấp Hoắc đại nương. Nàng như thế nào còn biến thành Hoắc đại nương? Bất quá đối với cái này xưng hô, nàng đến là man thích. Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái Hoắc Tuấn, ha hả cười nói các ngươi tới thời điểm sủi cảo đã nấu hảo, bất quá này đại buổi tối, ăn nhiều cũng không tốt, nếu không trong nhà đồ ăn đều có, một là có thể ăn, ta là suy xét các ngươi gia tam nhất định đói bụng mấy đốn đi. Đại nha nhìn qua cấp trả lời cha dậy sớm tìm mễ liền không tìm được, đều bị nương cầm đi cấp gì cả. Nhìn Ôn Giáp như vậy, nhưng không giống một ngày không ăn cơm bộ dáng, phòng trường phía trước mấy ngày cũng không thấy có thể đốn đốn ăn no. Đúng vậy, cho nên nói, này bữa cơm các ngươi ra mấy cái trước lót lót bụng, chờ hạ ở uống điểm canh, nếu này một đêm bụng không đau, kia sáng mai liền có thể ăn nhiều một ít. Nghe Hoắc Nương tử ý tứ này, sáng mai còn có bọn họ ra mấy cái cơm. Ôn Giáp nhìn qua, một bộ nôn lại ngăn bộ dáng, vài lần tưởng há mồm hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không mặt mũi hỏi ra khẩu. Vẫn luôn chưa ra tiếng Hoắc Tuấn lúc này đột nhiên mở miệng hỏi Ôn Giáp ngươi phía trước bên ngoài thủ công, đều trải qua một ít cái gì sống? Thấy một nhà chi chủ mở miệng, Ôn Giáp chạy nhanh đem sủi cảo nuốt xuống đi, ngồi nghiêm chỉnh, trả lời ta phía trước chủ nhân có trăm mẫu ruộng tốt, còn dưỡng mười mấy đầu heo, thượng trăm chỉ gà vịt ngỗng, ta ở kia chủ yếu là làm ruộng, lúc sau ngoài ruộng không vội thời điểm, liền đi giúp đỡ uy heo uy gà vịt ngỗng. Ôn Hiển Châu nghe thế, thiếu chút nữa không đem vừa mới uống đi vào sủi cảo canh phun ra tới, khó trách Ôn Giáp nói cái kia chủ nhân luyến tiếc hắn rời đi, vì hống hắn sang năm lại đi, còn nhiều cho hắn một quan tiền. Người này nhìn như gầy yếu bất ham, không nghĩ tới còn có tiềm lực, tự nhiên như vậy có khả năng. Không rõ Hoắc Tuấn vì sao muốn hỏi Ôn Giáp này đó, Ôn Hiển Châu cũng không chen vào nói, ngồi ở một bên yên lặng nghe. Người một nhà đều ăn xong rồi, tuy rằng Ôn Hiển Châu đều nói này gia tam hiện tại không nên ăn nhiều, nhưng Hoắc Tuấn cùng Mạnh Long vẫn là cố ý để lại một ít sủi cảo cấp Ôn Giáp. Hảo đi, bọn họ này một nhà lại không phải liền nàng một cái đại thiện nhân, Ôn Hiển Châu đem Hoắc Tuấn Mạnh Long lưu sủi cảo cũng đều phát cho Ôn Giáp, ăn đi, vừa ăn vừa nói. Ôn Giáp bất tức là bất tức, nhưng không nốc, Hoắc tiểu ca cùng Hoắc nương tử tuy rằng đều là đại thiện nhân, nhưng người ta cũng không thể không duyên cớ phí công nuôi dưỡng bọn họ một nhà. Ôn Giáp đột nhiên khởi, bùng hướng ngầm một quỳ, sau đó tiếp đón hai cái tiểu nha đầu, đại nha nhị nha, các ngươi mau tới đây cấp tân nhân dập đầu. Đừng, đừng, không cần, khái gì đầu a? Ôn Hiển Châu vội vã muốn khởi đi ngăn đón, lại bị Hoắc Tuấn cấp kéo lại. Nhân gia gia tam nhưng đều quỳ xuống, nàng nào chịu quá cái này, Ôn Hiển Châu quay đầu đi xem Hoắc Tuấn, lại thấy hắn ổn định vững chắc ngồi ở kia, trên mặt biểu không có chút nào biến hóa. Di gia hỏa này phía trước sẽ không thường xuyên có người cho hắn quỳ xuống đi bằng không như thế nào như thế bình tĩnh, còn một bộ thực không sao cả biểu. Liên ở Ôn Hiển Châu vừa thất thần công phu, Ôn Giáp bên kia đã lệnh hai hải tử khái phía trên, chúng ta ra tam hiện giờ cùng đường, mượn công cửa, cầu Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử mua chúng ta đi, nếu không chúng ta ra ba con cũng có tử lộ một cái. Mua, mua tuy rằng cổ đại mua bán nhân khẩu là hợp pháp, nhưng nàng dù sao cũng là cái tóm lại, nàng còn không có trải qua quá như vậy sự, Ôn Hiển Châu bởi vì giật mình, lắp bắp vừa mới nói mấy cái mua tự, Ôn Giáp bên kia cũng đã lôi kéo hai khuê nữ dập đầu tạ ơn. Cảm ơn chủ gia không chê ta mang theo hai cái tiểu nhân, bất quá thỉnh chủ gia yên tâm, ta sau chắc chắn một người đỉnh hai cái dùng, chỉ cầu chủ gia có thể quản chúng ta một nhà một ngụm cơm no ăn là được. Nàng vừa mới cũng không phải đáp ứng ý tứ, thực tế nàng vừa mới chỉ là bởi vì quá mức giật mình, tưởng nói mua cái gì mua, rốt cuộc bình tĩnh một ít Ôn Hiển Châu vừa muốn giải thích, liền nghe Hoắc Tuấn đã mở miệng nói nếu các ngươi nguyện ý tự bán tự, vừa lúc nhà ta cũng thiếu người làm việc, vậy như vậy định rồi đi. Bọn họ bang nhân cứu người, cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, như thế nào cứ như vậy định rồi. Ôn Hiển Châu vội kéo Hoắc Tuấn một phen, nhỏ giọng nói như vậy không tốt lắm đâu, này ra mấy cái đã đủ đáng thương, chúng ta nếu là mua bọn họ. Hoắc Tuấn đánh gãy Ôn Hiền Châu, chúng ta mua bọn họ ra mấy cái liền không cần đông chết đói chết, chúng ta làm như vậy mới là ở giúp bọn hắn. Nàng cư nhiên bị Hoắc Tuấn lời này nói không nói chuyện như bác. Nhìn ra Hoắc Nương Tử có băn khoăn, Ôn Giáp lúc này lại ở kia khái phía trên, thỉnh Hoắc Nương Tử yên tâm, ta sau nhất định nhiều làm việc, ăn ít cơm, định sẽ không làm chủ gia có hại. Xem ra người này không mua còn không được, Ôn Giáp nhất định là hiểu lầm nàng ghét bỏ hắn kia hai khuê nữ tiểu, tương đương là mua hắn một cái làm việc, mang đến tam há mồm ăn cơm. Hảo hảo, ta dù sao cũng là cái nữ tác nhân gia, chuyện này vẫn là đương gia ngài nói làm sao liền làm sao đi. Ôn Hiền Châu nhìn Hoắc Tuấn, lại đem nồi ném cho hắn, dù sao nàng nhìn hắn thực lành nghề bộ dáng. Vậy như vậy định ra đi, bất quá vì các ngươi gia tam sau tính toán, chúng ta chi rằng có thể thêm cái văn khế cầm cố, như vậy các ngươi gia tam gì thời điểm muốn chạy, nói một chút chúng ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Hoắc Tuấn thật đúng là thực lành nghề, nhìn lời này nói, cư nhiên liền văn khế cầm cố văn tự bán đức đều hiểu, hảo đi, nàng liền tính không hiểu, cũng minh bạch ký tên bán đức mấy người này sinh tử đã có thể từ bọn họ định đoạt. Đi đâu tìm như vậy chủ gia đi, nơi trốn ở vì bọn họ gia tam suy xét. Ôn Giáp chạy nhanh lại dập đầu tạ ơn, cái này rốt cuộc có tin tức, người này cũng rốt cuộc lộ ra cười bộ dáng, dặn dò hai khuê nữ, sau Hoắc tiểu ca cùng Hoắc nương tử chính là chúng ta chủ tử gia, hai người các ngươi hiện tại có khả năng điểm gì liền làm điểm gì, nhưng không cho lười biếng tặng. Đại nha nhị nha chạy nhanh học các nàng cha bộ dáng, cấp Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu dập đầu, đại nha nhị nha định sẽ không lười biếng, thỉnh chủ tử gia yên tâm. Bị hai nha đầu như vậy một đều, Ôn Hiền Châu ha hả cười vội la lên cái gì chủ tử gia, khó nghe đã chết, các ngươi vẫn là quản chúng ta kêu chủ nhân đi, hơn nữa các ngươi ở nhà ta làm việc, tiền công chiếu cấp, không phải mua các ngươi khiến cho các ngươi làm không công. Một người làm việc, mang tam há mồm ăn cơm, hơn nữa thêm vẫn là văn khế cầm cố, còn phải cho bọn họ tiền công, như vậy chờ hai khuê nữ lớn, bọn họ ra tam tích cóp đủ rồi tiền, vừa đi người, chủ tử gia đã có thể thiệt tỏi lớn. Loại này khả năng hắn đều nghĩ tới, Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử cũng nhất định sớm nghĩ tới, này nếu là đổi làm người khác, ai chịu làm như vậy có hại sự, bọn họ ra tam đây là gặp chân chính đại thiện nhân A Trương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 327 người lương thiện việc thiện. Cảm ơn chủ nhân đại ân đại đức, Ôn Giáp ra tam đời này đều sẽ không quên. Ôn Giáp nói lại muốn giật đầu, Ôn Hiền Châu một cái ánh mắt, Mạnh Long chạy nhanh qua đi đem Ôn Giáp nâng dậy tới. Bọn họ mua bọn họ gia tam, ngược lại biến thành giúp bọn họ, không mua, Ôn Giáp ngược lại sẽ càng bất an. Đối với thời đại này một ít tập tục xấu, nàng thay đổi không được, cũng chỉ có thể đi tiếp thu. Bất quá hiện tại người đều mua, ăn đến là không thành vấn đề, nhà nàng lương thực giàu có, nhưng này ra mấy cái trụ nào a? Ôn Hiền Châu nhìn về phía Hoắc Tuấn, nhà của chúng ta hiện tại liền này mấy gian phòng, ngươi cái này chủ nhân tưởng hảo như thế nào an trí bọn họ gia tam sao? Hoắc Tuấn chậm gì gì đứng lên, ta đi một chuyến Lý Đại Thúc gia, nhà hắn bên cạnh có hai gian để đó không dùng cũ phòng ở, ta hỏi một chút Lý Đại Thúc thuê không thuê, tạm thời thuê xuống dưới cho bọn hắn gia tam trước ở. Nguyên lai Hoắc Tuấn trong lòng sớm đã có tính toán, ngay cả làm Ôn Giáp gia tam tạm thời trụ nào đều nghĩ kỹ rồi. Chủ gia, nếu không chúng ta trước đem bán khế ký, ngài lại đi thuê nhà khả năng sợ Hoắc Tuấn đổi ý. Ôn Giáp thấy Hoắc Tuấn muốn đi Lý Đại Thúc gia, vội nói. Hoắc Tuấn quay đầu nhìn Ôn Giáp liếc mắt một cái, nhàn nhạt trả lời bán khế Minh Thiêm, cũng cho ngươi một đêm thời gian hảo hảo suy xét một chút. Ta không gì nhưng suy xét, gặp gỡ các ngươi như vậy chủ gia, là chúng ta gia tam phúc khí. Ôn Giáp nói chạy nhanh từ Mạnh Long trong tay tiếp nhận đèn lồng, đuổi theo Hoắc Tuấn, đi theo hắn cùng đi Lý Đại Thúc gia. Người này bán khế còn không có thêm đâu, liền biến thành Hoắc Tuấn tiểu tùy tùng. Hai cái tiểu nha đầu rõ ràng đã vây không được, cũng không biết Lý Đại Thúc gia phòng ở thuê không thuê liền tính thuê, lâu không người ở nhà ở nhất định sẽ thực lãnh, như vậy tiểu nhân hải tử như thế nào chịu được? Mạnh Long, đêm nay ngươi cùng Mạnh Hổ đi Lý Đại Thúc gia tướng liền một đêm, chờ hạ làm ơn huệ nhỏ bé cùng này hai nha đầu trụ tây phòng, Đại Minh đem kia hai gian nhà ở thiêu một ít, lại làm này hai tiểu nha đầu qua đi. Hành, chờ tỷ phu bên kia nói thỏa, hai chúng ta liền qua đi. Mạnh Long tất nhiên là không gì vấn đề, rất là thống khoái đáp ứng một tiếng. Đang cùng Mạnh Hổ thu thập chén đũa ơn huệ nhỏ bé nghe xong lời này không cao hứng, thở phì phì hét lên các nàng hai là nhà ta hạ nhân, ta mới bất hòa hạ nhân một gian nhà ở ngủ. Còn có ngươi nhìn nàng hai giờ, đại tỷ, nhà của chúng ta vì sao muốn mua các nàng? Như vậy tiểu nhân hải tử có thể làm gì sống? Nhất định chỉ biết ăn. Nhị nha mới 3 tuổi, đích xác chỉ biết ăn, nhưng đại nha đã có thể nghe hiểu ơn huệ nhỏ bé ý tứ, vội nói chúng ta gì sống đều có thể làm, ta sẽ nhóm lửa, giặt quần áo, rửa chén, này đó sống ta đều sẽ dạy cho nhị nha, định sẽ không làm chủ gia có hại. Qua năm mới vừa 5 tuổi tiểu nha đầu, nói chuyện, liền qua đi xoát nổi lên chén, lại còn có xoát ra dáng ra hình. Làm cho hai hài tử mặt, Ôn Hiền Châu vẫn chưa nói gì, vẫy vẫy tay, đem ơn huệ nhỏ bé kêu đi nhà chính, lạnh mặt phê bình nói liền tính các nàng là nhà chúng ta mua tới hạ nhân, kia cũng là có tôn nghiêm ngươi hiểu hay không, ngươi vừa mới như vậy nói chuyện, không cảm thấy quá mức sao? Ơn huệ nhỏ bé giống như đối đại tỷ cùng chính mình phát giận rất là không thể lý giải, cái cọ nói trong thôn rất nhiều khuê nữ đều bị bán đi gia đình giàu có đương nha hoàn, các nàng ở chủ gia không phải bị đánh chính là bị mắng, có còn kém điểm không có mệnh. Ta lại không đánh các nàng mắng các nàng, ta chỉ là không muốn cùng các nàng cùng nhau ngủ mà thôi. Nhà ta không phải gia đình giàu có, nhà ta liền này hai gian nhà ở, ngươi nói ngươi không muốn cùng các nàng ngủ, vậy ngươi tưởng cùng ai ngủ còn cùng đại tỷ ngủ một phòng vậy ngươi tỷ phu ngủ nào? Tỷ phu Ơn huệ nhỏ bé dường như mới suy xét vấn đề này, nghĩ nghĩ, mới bị khuất túi đầu, ta đây không nói gì còn không được sao? Ôn Hiền Châu hôm nay thực sự có chút bị Ơn huệ nhỏ bé cấp khí chứ, lại nhiều lời vài câu, còn có một chút, Ôn Giáp gia bà con là tạm thời không địa phương nhưng đi, ta và ngươi tỷ phu đáp ứng mua bọn họ cũng là kế sách tạm thời, chúng ta làm như vậy, liền tính là cấp trong nhà mướn một cái làm rút, nhưng mọi người đều là bình đẳng, từ đâu ra cái gì chủ tử hạ nhân, ngươi về sau không được lại đối kia hai cái tiểu nha đầu nói như vậy, nhớ kỹ sao? Vừa mới đại gia lời nói nàng nghe được danh mạch, rõ ràng chính là mua tới làm việc hạ nhân, vì sao còn muốn nói là làm rút? Bất quá nhìn đại tỷ thật sinh khí, Ơn huệ nhỏ bé mới không muốn gật đầu, ta đã biết, ta về sau không nói các nàng là được. Một vì nô, chung vì tỷ, đừng nói Ơn huệ nhỏ bé, ngay cả Ôn Hiền Châu cũng sẽ không nghĩ đến, này hai cái tiểu nha đầu sau sẽ trợ Ơn huệ nhỏ bé nhấc lên bao lớn sóng gió. Lý Đại Thúc gia kia hai gian cũ phòng ốc liền ở nhà mình nhà mới bên cạnh, nguyên tính toán chờ nhi tử cưới tức phụ, nếu là không muốn cùng bọn họ hai vợ chồng ra cùng nhau quá, bọn họ cũng nghi thoáng, vừa lúc kia hai gian nhà ở cấp nhi tử trụ. Nhưng ai ngờ đến nhà bọn họ ngàn chọn và tuyển, cưới một cái người đàn bà đanh đá trở về, quá môn liền phân ra không nói, còn kiên trì muốn dọn đến nhà mẹ đẻ người cấp cái nhà mới đi trụ. Tức phụ nhà mẹ đẻ có tiền, mang đến của hồi môn phong phú, hiện giờ nhân gia chính mình xây nhà, bọn họ kia hai gian nhà ở không cũng là không. Hoắc Tuấn vừa nói nhà bọn họ muốn thuê xuống dưới, vẫn là muốn thuê cấp Ôn Giáp gia tam trụ, Lý Đại Thúc cùng Lý Đại Thẩm lúc ấy liền đánh nhịp đáp ứng rồi, thuê gì thuê, cho các ngươi mượn ra Bạch Dùng. Bạch Dùng sao có thể hành, chúng ta nói thuê liền nhất định là thuê, hơn nữa ít nhất muốn thuê một năm. Hoắc Tuấn nói, Lý Đại Thẩm nhìn hướng Lý Đại Thúc, ta nghe A Châu nói qua, nhà bọn họ sang năm khai muốn trước cho nàng nhà mẹ để huynh đệ xây nhà, sau đó mới có thể cái nhà mình. Nếu như vậy, chúng ta bạch cho bọn hắn dùng, kia hai vợ chồng khẳng định là không thể đáp ứng, vậy một năm cấp cái 200 văn tiền như thế nào? Hành. Lý Đại Thúc gật gật đầu, chuyển hướng Hoắc Tuấn, vậy 200 văn tiền thuê cho các ngươi một năm, lúc này ngươi không ý kiến đi. Một năm 200 văn không phải là bạch cấp trụ giống nhau. Hoắc Tuấn cũng bất hòa bọn họ cái cọ, móc ra một hai bạc vụn đặt ở trên giường đất, như vậy phòng ở thuê một năm ít nhất một lượng bạc tử, 200 văn quá ít, vậy một năm một lượng bạc tử, vừa lúc ta mang theo bạc tới. Hoắc Tuấn ném xuống bạc liền đi ra ngoài, Lý Đại Thúc lại nhảy thầm thì cùng ra tới, các ngươi này hai vợ chồng, liền sợ chiếm ai tiện nghi, ngươi nói chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn thu các ngươi một lượng bạc tử. Từ từ, ta lấy cái đèn dầu qua đi, nếu không đen tuyển, các ngươi sao xem phòng ở? Lý Đại Thúc nói nhìn hướng vẫn luôn chưa ra tiếng ôn giáp, bất quá kia trong phòng nhưng lãnh, ngươi đến hảo hảo thiêu một thiêu. Cái này không thành vấn đề, nhà ta xài không ít, đủ thiêu. Hoắc Tuấn đại ôn giáp trả lời. Vậy là tốt rồi, có củi đốt liền không thể quá lãnh. Ta thu đông kia hội kiến thật nhiều nhân gia đều đắp giường sưởi, nghe nói vẫn là cùng ngươi tức phụ học, ta này cũng tới cần mẫn kính nhi, đêm này gian trong phòng cũng đắp một phô giường sưởi. Lý Đại Thúc mở cửa, Hoắc Tuấn cùng ôn giáp đi vào đi nhìn lên, thấy trong phòng quả nhiên có một phô giường sưởi, chính là không có giường chiếu, bất quá này còn có một ngụm cũ ngăn tủ, nhà bếp còn có một ngụm nồi to. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 328 đại thiện nhân. Lý Đại Thúc nói này đó đều có thể cấp ôn giáp gia tăng dùng, vừa lúc cũ ngăn tủ có thể dùng để trang điểm đồ vật, nồi to có thể nhóm lửa nấu cơm. Hơn nữa có thể là nhà cũ nguyên nhân, nhà ở cái cũng kín mít, vài người ở trong phòng đứng một hồi, cũng không cảm giác được nhiều lạnh. Nhìn như vậy nhà ở, ôn giáp lập tức lộ ra cười bộ dáng. Phía trước một nhà trụ túp lều tứ phía lọt gió, nơi nào có thể cùng như vậy nhà ở so, nơi này tốt xấu là đứng đắn phòng ở, còn có lớn như vậy một dọn giường, bọn họ gia tam ngủ hoàn toàn đủ dùng. Cảm ơn chủ gia cho chúng ta gia tam thuê tốt như vậy phòng ở, cũng cảm ơn Lý Đại Thúc cho chúng ta bạch dùng ngăn tủ nồi to. Hoắc Tuấn vào nhà liền nói cấp ôn giáp gia tam thuê nhà, cũng không nói tỉ mỉ nguyên nhân. Hiện giờ vừa nghe ôn giáp như vậy xưng hô Hoắc Tuấn, Lý Đại Thúc cũng liền minh bạch sao lại thế này, gật gật đầu, thở dài nói Lý nói nhà giàu khuê nữ một hồi tới, chuyện này liền chuyển thay, hiện giờ các ngươi gia tam cũng có thể rơi xuống Hoắc tiểu ca trước mặt, cũng coi như là các ngươi một nhà phúc khí. Là, chủ gia phu thê tương đương là đã cứu chúng ta gia tam mệnh, nếu không chúng ta gia tam định là không qua được cái này đêm giao thừa. Thốt ra lời này, ôn giáp vành mắt lại đỏ. Lý Đại Thúc vỗ vỗ ôn giáp, lại cho hắn một viên thuốc hối hận, chúng ta hai cái thôn ly gần, ngươi nói ngươi lúc trước cưới Lý nói nhà giàu khuê nữ, sao liền không hỏi thăm hỏi thăm? Lý Đại Thúc cái này, nhưng tính tìm được người tán gẫu, Hoắc Tuấn thấy hai người lao chăng, dạo qua một vòng liền ra tới. Ôn Giáp vừa chuyển, thấy Hoắc Tuấn đã rời đi, chụp chính mình một chút, nhìn ta, chủ gia đều đi rồi, ta cư nhiên còn tại đây lao nhàng cắn. Lý Đại Thúc vây vây tay, một bộ không sao cả bộ dáng, không quan hệ, Hoắc tiểu ca hai vợ chồng đều là đại thiện nhân, sẽ không trách ngươi. Đúng rồi, ngươi đi trước nhà ta ôm điểm xài lại đây, đem nhà ở thiêu một thiêu, lại nghe một chút ta cùng ngươi nói một câu bọn họ hai vợ chồng là như thế nào trợ giúp Trịnh gia mẫu tử. Trong núi người chẳng những thiếu lương, thực tế mọi nhà xài cũng là không đủ, đặc biệt ở như vậy đại trời lạnh, nhà ai có thể bỏ được đem nhà mình xài xá ra tới cho người khác. Lý Đại Thúc cũng là thiện tâm, cũng là tưởng cùng Ôn Giáp hảo hảo nói một câu Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu hảo, này Ôn Triệu thị một nhà cũng không phải cái gì hả bánh, nhưng đừng kia hai vợ chồng quá thiện tâm, giúp sai rồi người. Mạnh Long mạnh hổ đẩy xài, đẩy chăn đông lại đây thời điểm, Ôn Giáp đã đem nhà ở tiêu trăng, còn đơn giản thu thập một chút. Không nhìn thấy chính mình kia hai khuê nữ, Ôn Giáp hỏi một câu, chính khởi đi đem hải tử tiếp nhận tới, liền nghe Mạnh Long nói ta đại tỷ nói làm các nàng hai đêm nay cùng ơn huệ nhỏ bé ở tây phòng ngủ một đêm, chờ ngày mai này phòng tiêu trăng lại làm đại nha nhị nha lại đây. Nhìn một cái, ta nói như thế nào tới, kia hai vợ chồng chính là như vậy thiện tâm, người đây là hưu lý nói nhà giàu khuê nữ, vận khí tốt cũng đi theo tới, chính là gặp đại thiện nhân. Lý Đại Thúc lại nhảy thầm thì rốt cuộc rời đi, Ôn Giáp đại Lý Đại Thúc rời đi, mới thật ngượng ngùng cùng Mạnh Long giải thích Lý Đại Thúc vẫn luôn lôi kéo ta nói chuyện, ta liền không có thể đưa chủ gia trở về. Hắn đại tỷ làm Ôn Giáp xưng hô bọn họ chủ nhân, người này nhưng vẫn xưng hô hắn đại tỷ tỷ phu chủ gia, xem ra là nội tâm đã đem đại tỷ tỷ phu trở thành chủ tử. Đối với Ôn Giáp tâm, Mạnh Long cũng có thể lý giải, đêm nay nếu không phải đại tỷ tỷ phu thu lưu, này gia tam nói không chừng thật sẽ đông chết ở bên ngoài. Liên càng không cần phải nói sau còn phải cho bọn họ gia tam cơm nó ăn. Như vậy sự, phòng trưng đổi làm ai đều làm không được, bởi vì ai gia lương thực đều không đủ, tổng không thể chính mình bị đói, đi cứu tế bọn họ đi. Một đốn hai đốn có thể, này tương lai nhưng chừng đâu. Chuyện này là tỷ phu đáp ứng hạ, nói vậy định là có hắn tính toán. Bất quá nhìn Ôn Giáp người này đến là không tồi, liền bởi vì không đưa tỷ phu trở về, cư nhiên còn ấy nãy thượng. Ta tỷ phu không phải nói sao, cho ngươi một đêm thời gian suy xét, bán khế còn không có thiêm, ngươi còn không coi là ta đại tỷ gia hạ nhân. Nay còn dùng suy xét gì, chúng ta gia tam hiện tại liền chính mình mẹ ruột đều không muốn giúp, nếu không phải Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử, ta đây liền có hai con tiền, Mạnh Long ngươi nói, chúng ta có thể sống qua cái này mùa đông sao? Đừng nói bọn họ liền trụ địa phương đều không có, cho dù có, kia hai quan tiền đều dùng để mua lương thực, hiện tại lương thực như vậy quý giá, cũng ăn không mấy ngày. Nhà mình đại tỷ tỷ phu là cái dạng gì người, Mạnh Long tự nhiên rõ ràng, bán cho đại tỷ gia làm hạ nhân tự nhiên sẽ không có hại. Hùng Chi Ôn Giáp cũng còn tính thông minh, bằng không hắn mang theo hai cái tiểu nha đầu, liền tính có thể đi ra ngoài, nguyên lai thuê hắn chủ nhân cũng không có khả năng lại dùng hắn. Sang năm ta cùng Mạnh Hổ muốn đi học đường, ta đại tỷ gia cũng đích xác yêu cầu cá nhân làm việc, bất quá này bán cùng thủ công không giống nhau, ngươi vẫn là suy xét đi. Mạnh Long hảo tâm quyến đủ, không cần suy xét, ta chủ ý đã định, hiện giờ chủ gia đã hoa một lượng bạc tử cho chúng ta gia tam thuê phòng ở, tương lai làm việc còn phải cho tiền công, đây chính là ta Ôn Giáp đã tu luyện mấy đời phúc khí, ta tự sẽ không sai chủ ý. Xem ra người này thật đúng là quyết định chủ ý. Mạnh Long nhàn nhạt cười, từ trong bọc lấy ra một ít cũ bố, theo đại tỷ nói, này đó vải bố trắng vẫn là lúc trước nàng nhất nghèo thời điểm mua tiện nghi bố, sau lại tuy rằng tử quá hảo, nhưng vì lưu cái kỷ niệm, liền vẫn luôn không bỏ được vứt bỏ. Hoắc Tuấn trở về vừa nói nơi này giường sưởi không có giường chiếu, Ôn Hiền Châu liền đem này miếng vải tìm ra tới, nói cho Mạnh Long, dùng này miếng vải đem giường đất phô một chút. Mạnh Long dọn giường, Ôn Giáp chạy nhanh lại đây hỗ trợ, hai người hợp lực đem giường đất phô hảo, Mạnh Long lại tiếp đón Mạnh Hổ đem mang đến hai điều chăn bông phóng trên giường đất, còn có hai đệm giường. Ta đại tỷ nói trong nhà để đó không dùng chăn bông liền dư lại hai, các ngươi gia tam trước dùng, đại khai tuyết hoa khai, tự cấp các ngươi gia tam làm một đệm chăn. Nay liền đã thực hảo, lớn như vậy chăn đông, đại nha nhị nha trở về, làm các nàng tiểu thư hai cái một chăn là được. Bởi vì phía trước cấp Trịnh Kế gia cầm đi hai điều cũ chăn đông, hiện giờ đích xác liền dư lại hai cũ chăn. Liên này Ôn Hiền Châu đêm nay còn đem thành thân khi làm tân chăn đông lấy ra tới hai điều, cấp ơn huệ nhỏ bé cùng kia hai cái tiểu nha đầu cái. hai cái tiểu nha đầu thật là ô uế điểm, cũng không biết Lý Chi nữ nhân kia là như thế nào đương đương, này hai hải tử tạo, sợ là này một mùa đông đều chưa từng tắm xong. Ôn Hiển Châu thiêu một nồi to thủy, trong nhà vừa lúc còn có để đó không dùng thùng gỗ, đêm nay cấp hai hải tử dùng xong, khiến cho Ôn Giáp lấy qua đi để lại cho bọn họ gia tam sử dụng sau này. Đại nha thực hiểu chuyện, thấy chủ gia tự mình cho các nàng tỷ muội để thủy tắm rửa, vội lại đây hỗ trợ, còn kiên trì không cho Ôn Hiển Châu nhúng tay, nói nàng chính mình có thể tẩy, cũng có thể cấp muội muội tẩy. Con nhà nghèo trừ bỏ có thể sớm đưa ra, cũng đích xác thực có khả năng, mới 5 tuổi hải tử, liền hiểu được trước cấp muội muội rửa sạch sẽ, sau đó mới tẩy chính mình. Hai hải tử liền thượng này một quần áo, rửa sạch sẽ vẫn là muốn mặc vào dơ hề hề quần áo cũ. Ôn Hiển Châu nhìn đáng thương, nhưng nàng này lại không có như vậy tiểu nhân quần áo, chỉ có thể trước đáp ứng các nàng, các ngươi đêm nay trước ăn mặc cũ, chờ ngày mai Hoắc đại nương đi ra ngoài tìm người cho các ngươi hai chị em làm hai quần áo mới. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 329 lại hoài nghi phu quân. Nghe nói nguyên chủ phía trước việc may vá làm thực hảo, cũng không biết vì sao, nàng này trong đầu nguyên chủ ký ức đều ở, thậm chí đối Ôn gia người hận, đối chính mình đệ muội cảm đều ở, nhưng chính là làm sống tay nghề đều cấp đã quên. Việc may vá nàng đến nay cũng chưa học được, bất quá Trịnh đại thẩm việc may vá hảo, ngày mai nàng chỉ có thể đi cầu Trịnh đại thẩm. Đại nha nhị nha nghe chủ gia phải cho các nàng hai làm quần áo mới, đều cao hứng hỏng rồi, nhị nha thực tế này sẽ vây đầu đều nâng không đứng dậy, cư nhiên còn liệt miệng cười một chút. Lời nói đều nói, liền không thể nuốt lời. Ngày hôm sau sáng sớm, Ôn Hiển Châu liền cầm trong nhà tồn hạ vài đồng, đi Trịnh quả phụ gia. Đại niên mùng một đi nhân gia cầu người làm sống, tự nhiên không thể không tay đi, cũng may trong nhà heo nhiều, thứ này lại thích hợp cầm chúc Tết. Trịnh gia mẫu tử đang ở ăn cơm sáng, tối hôm qua ăn sủi cảo thừa một ít, sáng nay lại nấu điểm gạo lứt cháo, có thể quá thượng như vậy hảo năm, sợ là Lý thôn cũng không mấy nhà có thể đuổi kịp các nàng ra. Nhìn Ôn Hiển Châu xách theo tiến vào, mặt mày hồng hào Trịnh quả phụ cười ha hả chạy nhanh nên ra tới, này như thế nào lại cho chúng ta ra đưa tới, nhà ta nhiều đều ăn không hết, sắp cầm đi bán. Ăn Tết, không ha ha gì. Còn có cái này nước đường đồ hộp, trong nhà không nhiều lắm, ta chỉ cho ngài cầm một vài tới. Ôn Hiển Châu ha hả cười đem cùng đồ hộp đưa cho Trịnh đại thẩm. Nhà ngươi người nhiều, không nhiều lắm trả lại cho ta lấy gì, ta nghe Trịnh kế nói qua thứ này, hắn nếu đã ăn qua, ta này lão bà tử ăn không ăn có thể sao mà, ngươi chờ hạ vẫn là lấy về đi cho ngươi kia mấy cái đệ đệ muội muội ăn đi. Bọn họ đã ăn không ít, này vậy là cho ngài. Đem theo đồ hộp bông, Ôn Hiển Châu mới đem chính mình ý đồ đến nói ra. Bởi vì ăn Tết, Ôn Hiển Châu cấp Trịnh kế thả mấy ngày giả, Trịnh gia mẫu tử ngày thường lại rất ít ra khỏi phòng, cho nên về Lý Chi bị hưu chuyện này Trịnh quả phụ còn chưa từng nghe nói. Hiện giờ nghe nói Ôn Giác nguyện ý đem gia tam bán cho Hoắc gia, Tán Dương gật gật đầu, hắn định là nhìn ra các ngươi phu thê thiệt lương, đến là cho chính mình cùng hai cái khuê nữ tìm một cái mạng sống đừng ra. Ôn Hiển Châu thở dài nói ta này nguyên bản không tính toán mua người, liền tính khai sống nhiều làm bất quá tới, lâm thời thuê vài người cũng là được. Lâm thời muốn người nào có mua người có lời, ngươi như vậy sẽ kiếm tiền người, tự nhiên liền cái này chướng đều tính bất quá tới. Trịnh quả phụ tiếp nhận bài đông, biên nói chuyện, biên chiếu Ôn Hiển Châu lấy tới cái cỡ, cấp hai cái tiểu nha đầu cắt hai áo đơn, một áo đông. Không nghĩ tới Trịnh đại thẩm cũng đem mua người xem thực bình thường, hảo đi, nàng hiện tại cũng dần dần tiếp nhận rồi chuyện này, huống chi bao gồm Ôn Giác bản thân đều cho rằng bọn họ mua bọn họ ra tam chính là cứu bọn họ mệnh. Biết Ôn Hiển Châu sốt ruột, Trịnh đại thẩm vội cả ngày, buổi tối khiến cho Trịnh kế đem hai áo đơn đưa tới. Mẹ ta nói, áo đông còn phải đợi hai ngày, cho các ngươi không nên gấp gáp. Không đổi không đổi, quá cảm tạ, này quần áo làm quả thực quá đẹp, đại thẩm việc may vá làm thật tốt, này đường may tế. Nhìn Trịnh kế lấy tới tiểu y y phục, đem Ôn Hiển Châu cấp thích. Không biết có phải hay không bởi vì vải bông quá mức phí thuốc lượng, cho nên phẩm làm miên chất bố, hoặc là vải thô, nhan sắc rất khó tìm đến đẹp. Nàng tôn hạ mấy khối vải đông không phải màu trắng màu đen chính là màu xanh đen, cũng may Trịnh đại thẩm sẽ phối hợp, màu trắng áo trong, màu đen váy dài, màu xanh đen ma kẹp, như vậy một phối hợp lên, còn man đẹp đâu. Hôm nay ở Lý Lý Trinh chứng kiến hạ, Ôn Giáp đã cùng nhà bọn họ ký xuống bản khế, bao gồm hai cái khuê nữ bản khế, từ hôm nay trở đi, bọn họ đối bọn họ gia tam chẳng những có sử dụng quyền, thậm chí còn muốn bán trao tay quyền lợi. Cái này làm cho Ôn Hiển Châu đối hợp pháp mua bán nhân khẩu lại trướng không ít kiến thức. Lúc này trong nhà không gì sống, Ôn Giáp lại không muốn ăn nhà cơm, kiên trì muốn lên núi chém chút xài trở về. Trịnh kế tới đưa quần áo này sẽ, Ôn Giáp vừa trở về, thật đúng là làm hắn bối trở về một đại bó nhánh cây khô tử. Ôn Giáp một ngày không ở nhà, Đại Nha Nhị Nha liền đi theo Mạnh Long Mạnh Hổ sau, bởi vì ơn huệ nhỏ bé không phản ứng các nàng, này hai nha đầu cũng sẽ xem sắc mặt, nhìn thấy Mạnh Long Mạnh Hổ còn tính dễ nói chuyện, liền đi theo bọn họ sau có thể làm gì làm điểm gì. Này sẽ Mạnh Long Mạnh Hổ ơn huệ nhỏ bé đều hồi dựa sân thôn, hai nha đầu cầm chính mình quần áo mới, chạy nhanh chạy tới cấp Ôn Giáp xem. Ôn Giáp cảm kích nói tạ, lại đem hai nha đầu dặn dạy một phen, nói các nàng cầm quần áo hẳn là trước nói lời cảm tạ, không nên cầm liền chạy tới cho hắn xem. Đại Nha Nhị Nha tinh tế nghe, sau đó lại quay lại tới cấp Ôn Hiển Châu phúc phúc tử, nói tạ. Thực tế mới bao lớn điểm hải tử, bất quá nếu đây là các nàng mệnh, nàng cũng không thể ngăn đón Ôn Giáp không cho hắn giáo dục nhà mình hải tử. Ngươi trở về vãn, chúng ta đều ăn qua cơm chiều, ngươi kia phân trong nồi đâu, chính mình đi mang sang tới ăn đi. Ôn Giáp đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài, bất quá thực mau lại tiến vào, đứng ở kia, có chút bất an nói chủ gia, ta xem trong nồi có cá, còn có một chén gà hầm ấm. Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn nhìn nhau một chút, nhịn không được cười nói đúng vậy, hôm nay đại niên mùng 1, năm còn không có qua đi, cơm chiều liền làm vài đạo hảo đồ ăn. Ngươi yên tâm đi ăn đi, những cái đó đều là để lại cho ngươi. Cảm ơn chủ gia, chúng ta gia tam còn chưa bao giờ quá quá như vậy năm. Ôn Giáp nhịn không được vành mắt lại đỏ, nói còn chưa dứt lời, chạy nhanh chuyển đi phòng bếp. Đại Nha Nhị Nha cũng hiểu chuyện cấp chủ gia phúc một cái lễ, chuyển đi theo trà đi phòng bếp. Ôn Hiển Châu hiện tại nhiều ít đã thói quen, chỉ là ngẫu nhiên nhìn bọn họ mua tới hai cái tiểu nha hoàn quá tiểu, vẫn là nhịn không được mẫu tràn lan một chút, đạm đương một chút Hoắc đại nương nhân vật. Trong phòng rốt cuộc thanh tịnh, Ôn Hiển Châu nhìn phía chính mình phu quân, mắt to cục chuyển, "Phu quân, ta đột nhiên phát hiện ngươi đối với mua người, sai sử hạ nhân rất là lành nghề sẽ không ngươi phía trước liền từng có như vậy trải qua đi." Hoắc Tuấn nhìn qua, nhìn chính mình tiểu tức phụ nghẹn suy nghĩ pháp, đột nhiên câu môi cười xấu xa một chút, "Ngươi chẳng lẽ tại hoài nghi phu quân của ngươi là cái chỗ nô?" Khụ khụ khụ, Hoắc Tuấn lời này hỏi thiếu chút nữa không sặc từ nàng. Ôn Hiển Châu vội không ngừng giải thích nào có, ta nào có nghĩ như vậy ngươi, ta thực tế là suy nghĩ, ngươi phía trước có phải hay không đã làm nhà có tiền, có phải hay không mua quá hạ nhân hoặc là ở có tiền thân thích trong nhà gặp qua trường hợp như vậy. Buồn tức phụ, bị hắn nhẹ nhàng một câu, liền làm hôn mê đầu, cũng không biết như thế nào giải thích hảo. Hoắc Tuấn thu hồi cười, bưng một trương nghiêm túc mặt, ở Ôn Hiển Châu giải thích xong sau, cư nhiên gật gật đầu, không sai biệt lắm đi, ta phía trước đích xác ở một kẻ có tiền nhân gia gặp qua trường hợp như vậy. Ngươi xem Ôn Hiển Châu lại đắc ý lên, cái miệng nhỏ phiết phiết, ta liền nói đi, ngươi phía trước khẳng định gặp qua nhà có tiền tử, nếu không như thế nào liền văn tự bán đức văn khế cầm cố viết như thế nào đều biết. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Đệ 330 chương không sợ sự. Mua bán nhân khẩu bực này việc nhỏ hắn đương nhiên biết, ngắm môn phương hướng, Hoắc Tuấn cố ý nói rất lớn thanh, ta còn biết người này một khi ký bán khế, liền không có tự do, liền như ôn giáp gia tăng, bọn họ hiện tại nếu là tưởng rời đi nhà chúng ta, không chiếm được hứa, liền tính là trốn nô, chào trở về đưa quan chính là muốn nặng thì. Con tưởng rằng phu quân lời này là hướng chính mình nói, Ôn Hiển Châu chạy nhanh trả lời cái này ta hiểu biết, nếu không như thế nào không đến bạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý bán nhi bán nữ, huống chi là bán chính mình. Hai người ngồi ở nhà chính lời nói, Ôn Giáp đứng ở ngoài cửa nghe danh mạch, âm thầm thở dài nói trốn gì trốn, ai quán thượng như vậy hảo chủ gia còn tưởng rời đi, nếu tương lai hai khuê nữ trưởng thành, tới rồi gả chồng tuổi tác, đến lúc đó hắn cầu xin chủ gia đem hai khuê nữ thả ra đi là được, hắn đời này là không tính toán rời đi. Thung thung, Ôn Giáp gõ gõ môn, chủ gia còn có hay không khác gì phân phó không có, chúng ta gia tam này liền đi trở về. Không có việc gì, các ngươi gia tam chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ôn Hiển Châu nói xong, đột nhiên lại nghĩ tới đã quên cấp hai nha đầu lấy đồ hộp, chờ một chút, các ngươi gia tam tiên tiến tới, ta cho các ngươi lấy điểm đồ vật. Ôn Giáp lanh còn gắt gao ôm quần áo mới hai nha đầu đi vào tới, quy quy củ củ hướng kia vừa đứng. Ôn Hiển Châu đi đến bụng trong, đem trước đó chuẩn bị tốt nước đường đồ hộp lấy ra tới, giao cho Ôn Giáp, cấp, thứ này kêu nước đường đồ hộp, tiểu hai tử đều thích ăn, ban ngày ơn huệ nhỏ bé mạnh hổ ở, ta không dám lấy ra tới, sợ bọn họ cùng đại nha nhị nha cướp ăn. Này sao được, thứ này như vậy quý giá, vẫn là để lại cho chủ gia chính mình ăn đi. Ôn Giáp nói đột nhiên kích động lên, còn có về sau chúng ta gia tam cũng không thể cùng chủ gia một bàn ăn cơm, không thể chủ gia ăn gì chúng ta đi theo ăn gì, như vậy liền rối loạn quy củ, chúng ta không thể khi dễ chủ gia thiệt tâm, liền đã quên chính mình phân. Ôn Hiển Châu nhìn Hoắc Tuấn liếc mắt một cái, thấy hắn gật gật đầu, mới đáp ứng nói hành, kia chờ hạ ta cho các ngươi lấy chút lương thực đồ ăn, sáng mai khởi, các ngươi gia tam sớm muộn gì ở bên kia chính mình làm ăn, cơm chưa có thể đi theo chúng ta ăn, đến lúc đó chúng ta ăn gì các ngươi liền đi theo ăn chút gì. Ôn Giáp ngẩng đầu, như cũng có chút kích động, chúng ta gia tam mỗi ngày ăn hai bữa cơm là được, cơm chưa có thể không ăn. Này không được, ở nhà của chúng ta ăn được ăn hư mỗi ngày cần thiết tam bữa cơm, còn có chờ hạ ta cho ngươi lấy lương thực ăn mấy ngày trong lòng ta cũng là hiểu rõ, ngươi không thể bạc đãi hai đứa nhỏ bụng. Nhìn Ôn Giáp một bộ thật cẩn thận bộ dáng, Ôn Hiển Châu lại dặn dò nói Ôn Giáp, ngươi tưởng báo đáp chúng ta, hiểu được cảm ơn, sau có đến là cơ hội, không cần một hai phải ở này đó chi tiết nhỏ thượng so đo. Ôn Hiển Châu rốt cuộc lấy ra đương gia chủ mẫu uy nghiêm, đem Ôn Giáp hung hăng dặn dạy một phen, bất quá rồi lại làm Ôn Giáp cảm động một phen. Người tốt đâu, khó trách chủ gia phu thê sẽ phát tài, người như vậy không phát tài, thiên lý đều khó chứa. Nếu là không có Ôn Giáp gia tam tới đến cậy nhờ chuyện này, bọn họ một nhà cái này qua tuổi nhất định sẽ thực ngừng nghỉ. Cũng may nàng cùng Hoắc Tuấn đều không phải sợ phiền phức người, nếu không một màn này nàng sớm đoán được, vì sao còn muốn mua Ôn Giáp gia tam? Đại niên sơ năm một đại sớm, bọn họ một nhà mới vừa ăn qua phá năm sủi cảo, Lý nói phú một nhà liền kéo Ôn Giáp, túm hai đứa nhỏ, ở Lý Chi khóc sướt mướt tiếng gào chung tìm tới mua tới. Ôn Giáp đầy mặt là huyết, nhìn như cũng làm quá dễ dùa, nhưng không chịu nổi Lý nói nhà giàu người nhiều, hắn hiện tại bị quản chế với người, khí liền sẽ hô to, ta cùng Lý Chi đã không có bất luận cái gì liên quan, nàng đã bị ta cấp hưu, các ngươi một nhà đều là xú vô lại. Đối, Ôn Giáp những lời này mà đối, Lý nói phú một nhà đích xác chính là xú vô lại, nhà mình rèm pha không biết gì điểm, còn dám đại xảo hét lớn náo đến nhà hắn tới. Ôn Hiển Châu cười tủm tỉm nhìn liếc mắt một cái Hoắc Tuấn, đối chính mình phu quân, nàng hiện tại trong lòng là hiểu rõ, đừng nói Lý nói nhà giàu này mấy đầu tỏi, liền tính hơn nữa mấy viên hành tây, không làm theo là tới góp đủ số. Các ngươi chẳng lẽ không biết, Ôn Giáp hiện tại là nhà ta hạ nhân, các ngươi như vậy đánh hắn, chính là ở đánh chúng ta. Đánh chính là các ngươi mặt, Ôn Hiển Châu, ngươi mua Ôn Giáp ta không ý kiến, nhưng ngươi mua đôi ta khuê nữ ta không đáp ứng. Lý Chi liền dường như rốt cuộc bắt được lý, lôi kéo cổ tiếng gào sợ là dựa vào sơn thôn đều có thể nghe được. Nàng chính là muốn cho tất cả mọi người nghe được, nhìn cùng lại đây xem nháo không ít, Lý Chi còn cố ý rôi rôi cổ, phòng trường là tưởng đem chính mình cao ở cất cao một ít. Mỗi lần nhìn Lý Chi lại xấu lại tự luyến một khuôn mặt, nàng liền nhịn không được muốn cười. Ôn Hiển Châu không hề sợ hãi, cũng không hề tức giận, ý cười doanh doanh hỏi ngươi không đáp ứng, ngươi bây giờ còn có tư cách không đáp ứng sao Lý Chi, ngươi có phải hay không đã quên chính mình phân, ngươi chẳng lẽ không biết từ ngươi bị hưu chi khởi, ngươi đã có thể cùng Ôn Giáp cùng với hai hải tử cũng chưa quan hệ. Nàng làm sao không biết, chỉ là nàng không cam lòng, bằng gì nàng sinh hai khuê nữ cứ như vậy bán cho Ôn Hiển Châu làm nha hoàn. Hơn nữa nàng cái này lương lương, còn một văn tiền cũng chưa vớt được. Thực tế Lý Chi cùng Lý nói nhà giàu nghe nói chuyện này, nhất đau lòng chính là không vớt được tiền. Ta mặc kệ, hai tử là ta sinh, như thế nào ta đều là các nàng mẹ ruột, ngươi tưởng mua các nàng cũng đúng, lấy tiền tới, 10 lượng bạc một cái, không trả tiền ta liền đem hải tử lãnh trở về. 10 lượng bạc một cái. Như vậy tiểu nhân hải tử, gì sống đều không thể làm, còn muốn cung các nàng ăn mặc, phí công nuôi dưỡng các nàng đã nhiều năm mới có thể có điểm tác dụng. Lý nói nhà giàu đây là nghèo điên rồi đi, kim hải tử, cư nhiên dám như vậy đẩy trời chào giá. Bên cạnh xem náo đều nhịn không được cười ha ha lên. Hoắc Tuấn lúc này đã không nhanh không chậm đi qua đi, Lý gia người thấy Hoắc Tuấn sắc mặt không đúng, chạy nhanh đem Ôn Giáp thả. Lần đó Hoắc Tuấn một người đem Ôn gia đại viện mấy cái hậu sinh nhất chiêu đả đảo kia sự kiện thực mau liền truyền khắp mấy cái thôn, Lý nói nhà giàu kia mấy cái nhi tử tưởng tượng chính mình đã từng còn đi Hoắc gia đoạt lấy lương thực, nghĩ mà sợ làm vài thiên ác mộng. Đặc biệt là Lý Lao Nhị cùng Lý Lao Tam, hôm nay nếu không phải bọn họ nương lấy chết tương mở, này ca hai sớm trốn một bên đi. Hiện giờ nhìn Hoắc Tuấn hắc mặt đi tới, kia ca hai chạy nhanh sau này lui, đem bọn họ cha cùng đại ca đột hiện phá lệ rõ ràng. Lý Lao đại căng ra đầu còn tưởng cùng Hoắc Tuấn giải thích, Ôn Giáp hưu ta muội muội là không giả, nhưng hắn bán đại nha nhị nha, không nên cùng chúng ta Lý gia thương lượng mới đối. Nên a, đương nhiên nên. Ôn Hiển Châu lớn tiếng trả lời nếu Lý Chi tưởng đem hải tử lãnh trở về, kia này hai hải tử chúng ta thật đúng là không thể mua. Bất quá mấy ngày nay các nàng ở nhà ta lại ăn lại uống, còn có thượng áo đơn áo đông, tương đương một chút, mỗi người một lượng bạc tử không nhiều muốn các ngươi đi. Mỗi người một lượng bạc tử nhưng chính là hai lượng bạc, này Ôn Hiển Châu đột nhiên nói không mua hai hải tử, còn muốn tìm các nàng muốn hai lượng bạc. Lý Lao đại thấy sự không tốt, cũng chạy nhanh sau này lui một đi nhanh. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 331 kẻ ngu rốt nhiều bại sự. Sớm có người đi cấp Lý Chính báo tin, lão gia tử chắp tay sau lưng dạo tới dạo lui một bộ thực nhàn nhã bộ dáng đi tới, vừa lúc nghe thấy Ôn Hiển Châu lời này, gật gật đầu, như vậy tiểu nhân hải tử ai nguyện ý mua, gì sống không thể làm, ăn còn không ít ăn, như vậy cũng hảo, khiến cho Lý nói nhà giàu đem hai hải tử lãnh trở về đi. Lý nói phú vừa nghe Lý Chính nói như vậy, trợn tròn mắt, vừa mới thu hồi tới một cái gả đi ra ngoài khuê nữ, này muốn lại đến hai cái chỉ biết ăn hải tử, kia nhà bọn họ sợ là liền cắm đều phải ăn không được lưu, chỉ có thể uống gió tây bắc. Lý Chi thấy cả nhà đều phải sau này lui, nóng nảy, cha, đại ca, các ngươi ngàn vạn đừng bị bọn họ dọa sợ, nếu bọn họ chịu đem hài tử cấp chúng ta cũng có thể tìm mẹ mìn tử lại bán một lần, nói không chừng còn có thể bán cái càng tốt giá. Xem náo nhìn Lý Chi điên rồi dường như trở về muốn hài tử, còn tưởng rằng nàng cái này đương đương là bởi vì liên tiếp hài tử. Hiện giờ nghe Lý Chi như vậy vừa nói, đại gia mới hiểu được sao lại thế này. Này Lý nói nhà giàu cái kia điêu lão bà tử quả nhiên sinh không ra gì hảo khuê nữ, lời này nói, vẫn là tiếng người sao, kinh mẹ mìn tử tay bán đi có thể là gì hảo địa phương, nói không chừng bán tiến nhà thổ đều có khả năng. Ôn Giáp lúc này không biết đánh nào túm lên một cái gậy gỗ, chiếu Lý Chi chính là lập tức, mụ ra túi, lúc trước ngươi thiêu nhà của ta, ta nên đánh chết ngươi, liền không nên lưu ngươi cho tới hôm nay. Lý Chi bị ăn một chút, đau ngao ngao thẳng đều, hảo ngươi cái chó cậy thế chủ Ôn Giáp, ngươi cho rằng hiện tại có người cho ngươi chống lưng, liền dám đến ta nhà mẹ đẻ thôn Dương Ai. Đúng vậy, Lý Chính, bực này ác nhân chúng ta Lý thôn nhưng lưu không được. Lý nói phú cũng chạy nhanh nói. Lưu đến lưu không được có thể là ngươi Lý nói phú nói liền tính, Lý Chính đương nhiều năm như vậy Lý Chính, gì vô lại ác nhân chưa thấy qua. Lý Chi là đã bị hưu đi Lý Chính cố ý rất lớn thanh hỏi. Lý nói phú hắc mặt trừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, muốn thanh đáp là, bất quá chuyện này đều do Ôn Giáp vu khống nhà ta khuê nữ trộm trong nhà mễ, Lý Chi dưới sự giận dữ, mới thiêu hắn cái kia phá tốt đều. Bởi vì gì bị hưu ta mặc kệ, chuyện này là dựa vào Sơn thôn Chu Lý Chính cùng Trần Tú Tài chủ chi đoạn, nói vậy cũng sẽ không oan uổng nàng. Lý Chính lạnh mặt nói xong lời này, Lý nói phú há miệng thở dốc, nhìn như còn tưởng giảo biện vài câu, nhưng cuối cùng tính hắn thông minh, không lại tiếp tục dây dưa đi xuống. Thấy Lý nói phú nhắm lại miệng, Lý Chính lại nói ta hiện tại muốn nói chính là, Lý Chi nếu đã bị hưu, cùng Ôn Giáp liền không gì quan hệ, vậy các ngươi còn người tới ra muốn gì hại tử còn tưởng chính mình đi bán, nhà các ngươi là nghèo điên rồi sao liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu. Lý Chính quá cấp lực, này lao ra tử quả thực chính là chính nghĩa hóa, mấy câu nói đó nói, đều mau đem Lý nói phú kia người một nhà cấp lực ra. Đều còn sững sờ ở này làm gì, tất nhất, các ngươi một nhà không nghĩ quá hảo năm, liền tới người Hoắc tiểu ca ra làm ầm ĩ nhân gia hai vợ chồng hảo tâm mua Ôn Giáp, tương đương là cho bọn họ ra tăng một cái mạng sống đừng ra, các ngươi không cảm kích cũng liền thôi, cư nhiên còn không biết xấu hổ tới cửa làm ầm ĩ. Chính là, mua một cái làm việc mang tam há mồm ăn cơm, như vậy lô vốn mua bán cũng liền Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử nguyện ý ăn như vậy mệt. Lý Đại Thúc cũng ở bên nói, nghe nói Hoắc tiểu ca còn thuê nhà người phòng ở cho bọn hắn ra tam trụ có người hỏi Lý Đại Thúc. Rốt cuộc có người hỏi hắn chuyện này, Lý Đại Thúc chạy nhanh nói nguyên bản ta coi này ra tam đáng thương, lại xem ở Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử trên mặt, tưởng bạch cho bọn hắn ra tam trụ mấy tháng cũng không gì, nhưng Hoắc tiểu ca người nọ các ngươi còn không biết, hắn nơi nào chịu chiếm người khác tiện nghi, chính là đưa cho ta một lượng bạc tử, nói là muốn thuê một năm, sang năm nhà mình liền xây nhà. Nhân gia hỏi một câu, Lý Đại Thúc lại nhảy trở về một đồng lớn. Ở mọi người vui cười trong tiếng, Lý nói phú cảm thấy không mặt mũi, hướng về phía Lý Chi mắng ngươi cái đồ vô dụng, hiện giờ ngươi còn phải về tới ăn chúng ta, nào còn có lương thực cấp kia hai hài tử ăn, ngươi liền chặt đứt phải về hài tử ý niệm đi. Rõ ràng chính là tới đòi tiền, hoặc là muốn hồi hài tử chính mình đi bán, hiện giờ bị Lý nói phú như vậy một mắng, đến là làm cho bọn họ quay lại đi một chút mặt. Xem ra Lý Chi cái này cha, so nàng cái kia điêu nương phải có tâm cơ một ít. Hôm nay phá năm, bị Lý gia người như vậy một náo, liền pháo đều đã quên phóng. Lý nói phú một nhà chân trước vừa đi, Ôn Hiền Châu bên này chạy nhanh phân phó mạch lòng, phóng mấy cái pháo nghe một chút vang, cũng đi đi đen đuổi. Bên này bùm bùm một phong tháo, Lý gia người đi càng nhanh, Lý lão nhị cùng Lý lão tam vừa đi vừa lẩm bẩm nói ta liền nói chúng ta là đấu không lại Hoắc Tuấn cùng Ôn lão tam gia kia nha đầu, các ngươi càng không nghe, còn một hai phải đi tìm Ôn Giáp phiền toái, tên kia hiện tại là Hoắc gia hạ nhân, các ngươi như vậy làm ầm ĩ, bọn họ có thể nhìn mặc kệ. Đều là Lý Chi, bị hưu trở về liền đủ khái sẩm, không chạy nhanh trốn mấy ngày, còn không biết xấu hổ đi muốn hại tử, còn làm cho như vậy nhiều người mặt nói tìm mẹ mìn tử bán hại tử, ngươi như vậy nữ nhân, không bị hưu liền quái. Lý lão đại sẽ xem ánh mắt, nhìn lão cha ánh mắt không đúng, chạy nhanh đoạt ở phía trước hướng hai cái đệ đệ phát huy, đều đừng nói nữa, nhà mình muội tử lại không tốt, cũng không tới phiên các ngươi này hai cái đương ca nói ra nói vào. Lời nói đều bị đại nhi tử nói, Lý nói phú quay lại đầu, hung tợn trừng mắt nhìn hai cái nhi tử liếc mắt một cái, theo sau lại chuyển hướng Lý Chi mắng một câu, đồ vô dụng, cư nhiên có thể bị Ôn Giáp cái kia kẻ bất lực cấp hưu. Còn không phải tỷ của ta, phi nói mỗi ngày ăn không đủ no, làm ta trở về lấy điểm lương thực cho nàng. Lý Chi bị khuất khuất nói, loại này thời điểm lương thực chính là mệnh, ngươi cũng buồn, kia Lý Hương cùng bà một ngụm nồi to ăn cơm, còn có thể bị đói nàng. Lý lão đại mắng, nàng là buồn, nàng là không suy xét đến Ôn Giáp cư nhiên dám thật hưu nàng. Ta cho rằng ta đem trong nhà lương thực đều lấy đi, cái kia kẻ bất lực liền sẽ đi tìm hắn nương muốn, dù sao những cái đó lương thực đều là dùng hắn kiếm tiền mua, không cần bạch không cần. Ta lúc ấy liền suy xét này đó, liền đem trong nhà lương thực đều cho ta tỉ cầm đi. Buồn, buồn chết ngươi được, còn không biết xấu hổ khóc. Ngươi một nhà rốt cuộc biến mất ở đại gia trong tầm mắt, cảm giác nháy mắt ngay cả không khí đều trở nên tươi mắt lên. Ôn Hiền Châu làm Mạnh Long lanh Ôn Giáp đi thượng một ít dược, vừa lúc nàng ngày hôm qua làm Mạnh Long cấp Ôn Giáp tìm một quần áo, hợp không hợp, chắp vá xuyên đi, nếu không nhìn hắn liền một quần áo, một đại nam nhân quần áo, nàng cũng không hảo đi cầu Trịnh đại thẩm làm. Hôm nay ánh mặt trời đủ, chiếu vào thượng ấm áp dễ chịu, Hoắc Tuấn cửa nhà tu sửa rộng mở bình thản, mọi người xem tựa đều không có muốn chạy ý tứ, liền vây quanh ở Hoắc gia cổng lớn trời nam đất bắc liêu nổi lên tiên. Ôn Hiền Châu cũng hào phóng, chuyển đi vào thu một khay đan đậu phộng hạt dưa ra tới, hướng cổng lớn một phóng, đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa ăn vừa nói chuyện. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 332 hai người hảo tâm. Hoắc Nương Tử thật đúng là danh bất hư truyền hào phóng, này thứ tốt đều bỏ được lấy ra tới cho đại gia ăn. Đại gia biên nói, biên ngươi một phen hắn một phen, trước mắt là lúc một khay đan thức ăn liền đi xuống hơn phân nửa. Lý Chính ngồi xổm trung gian, một bên cắn hạt dưa, một bên cộng lại tính toán của chính mình, làm Lý nói phú gia nhân này một làm ầm ĩ, vừa lúc tới xem náo thôn dân không ít, chuyện này lúc này không nói, còn chờ gì thời điểm nói. Này Tuyết nhìn dáng vẻ là một nửa sẽ không hòa tan được, nhà các ngươi ra lương thực nhưng đều còn sung túc. Lý Chính như vậy vừa hỏi, mọi người đều cấp tố nổi lên khổ, sung túc gì, lúc này mới phá năm, nhà ta cũng đã bắt đầu uống cháo. Có cháo uống liền không tồi, nhà của chúng ta lập tức liền phải nghèo rất mừng tơi, ngày hôm qua liền bắt đầu ăn cám. Nhà ta cũng mau không lương, nghe nói Đông Thượng Sơn núi thôn có bán lương, ta ngày hôm qua đi hỏi hỏi, các ngươi đoán nhà hắn hiện tại một thằng gạo lức muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền mọi người đều chạy nhanh hỏi. Người nói chuyện rối ra bàn tay, 50 văn tiền, ước chừng chướng 5 lần. Nhà mình không thiếu lương, đối chuyện này liền không thế nào quan tâm. Ôn Hiển Châu vừa nghe cư nhiên có người đem gạo lức giá cả nâng như vậy cao, cũng hoảng sợ, vậy các ngươi mùa thu kia sẽ như thế nào không nhiều lắm tồn một ít lương thực. Hoắc Nương Tử, ngươi lời này nói liền quá làm giận, nếu có tiền, chúng ta tự nhiên sẽ nhiều tồn một ít lương thực. Có người thở dài nói, Lúc này ngồi xổm người bên cạnh đem lời nói tiếp qua đi, lời này cũng trách không được Hoắc Nương Tử. Hoắc Nương Tử nào biết đâu rằng chúng ta đại gia là như thế nào sống, giống chúng ta này đó cho người ta làm công ngắn hạn, có thể kiếm đủ người một nhà một ngày thức ăn, đều chạy nhanh đi đổi thành lương thực, trong tay nào còn có thừa tiền tồn lương thực. Một người khác lại nói liền tính nhà ta có 2 mẫu điển, đi giao thuế má, dư lại cũng không đủ ăn một năm, nếu lộ không bị phong, vẫn là muốn đi trong thành tìm chút sống làm, có thể kiếm mấy văn kiếm mấy văn, như vậy người một nhà mới có thể lừa gạt ăn thượng một năm cơm no. Thốt ra lời này, mọi người đều nhịn không được nhìn về phía cửa thôn phương hướng, đúng vậy, hiện giờ hôm nay như vậy lạnh, cũng không biết này lộ gì thời điểm có thể hóa khai. Nghe đại gia nói chua xót, khó trách một khay đan đậu phộng hạt dưa trước mắt là lúc liền không có. Ôn Hiền Châu chính nghe hăng hái, không chú ý Hoắc Tuấn gì thời điểm khởi lại đi vào, thật mau, liền xách theo nửa túi bắp rang đi ra. Đậu phộng hạt dưa kia đồ vật quá dầu mỡ, đại gia trong bụng cũng chưa nước luộc, ăn nhiều không tốt. Hoắc Tuấn đem bắp rang bông, đại gia ở ăn chút bắp rang, cái này là ta nương tử chính mình xào, còn ăn ngon. Có thể không thể ăn sao? Nàng chính là trước dùng nước đường đem bắp phao một chút, sau đó ở dùng hạt cát, vài người thay phiên ở nồi to dùng sức phiên xào, mới xào nửa túi. Hiện giờ đều bị Hoắc Tuấn cấp lấy ra tới, hảo đi, nàng chính mình phu quân gì dạng nàng trong lòng hiểu rõ, này nam nhân ngoại lãnh nội, định là nghe xong đại gia hiện tại đều ăn không đủ no, trong lòng không dễ chịu, lại không hảo đem đồ ăn mang sang tới, chỉ có thể lấy chút đồ ăn vặt cho đại gia ăn. Vì phương tiện đại gia bắt lấy ăn, Hoắc Tuấn đem bắp rang lại đảo tiến khay đan, đại gia cũng không khách khí, chạy nhanh thò qua tới, ngươi bắt một phen, hắn nắm, vội không ngừng hướng trong miệng tắc, ăn ngon thật, này sao vẫn là ngọt. Lily chính răng không tốt, ăn chậm chút, gật đầu đáp Hoắc Nương Tử làm thức ăn, liền không có không thể ăn. Hoắc tiểu ca, nhà ngươi nhất định không thiếu lương đi nếu không tốt như vậy bắp, này nửa túi chính là có thể ma không ít bột nô, này muốn dán thành bánh bột nô ăn, kia đến nhiều hơn a. Người nói chuyện họ Hình, luận lên, vẫn là Lý chính nhạc phụ bên kia phương xa thân thích, bởi vì làm ở rể con rể, sau lạc hộ đến Lý thôn. Hình Sơn người này nhiều ít nhận biết mấy chữ, lại sẽ thợ xây sống, này nếu là năm rồi, một cái mùa hạ kiếm tiền sao đều đủ cả nhà ăn một năm. Nhưng năm nay mùa hạ đúng là thợ xây kiếm tiền hảo thời tiết, hắn tức phụ sinh tam thai, vẫn là một đôi song bào thai, lại bởi vì khó sinh thiếu chút nữa tạm mệnh. Hắn này phía trước phía sau một trì hoãn, tiền không kiếm được, trong nhà dư tiền cũng đều hoa không có. Sao, Hình Sơn, nhà ngươi cũng không lương thực ăn? Nếu không phải Lý chính giật mình hỏi chuyện, Ôn Hiền Châu còn ở bên kia nghe Lý Đại Thúc cùng vài người bạch thoại, vẫn chưa chú ý tới cái này kêu Hình Sơn nam nhân. Ôn Hiển Châu chú ý nghe xong một hồi mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cái này Têu Hình Sơn mới 28 tuổi, như thế nào tạo cùng cái tiểu lão đầu dường như. Có hậu gia tới đi bộ, nhìn Hoắc gia cửa ngồi xổm rất nhiều người, cũng đều đã đi tới. Cũng may bắp rang còn có, ai tới Ôn Hiển Châu đều tiếp đón nhân gia nếm thử. Thấy vây lại đây người không sai biệt lắm, Lý chính mới đứng lên, nhìn về phía đại gia rất là trầm trọng nói liền Hình Sơn gia đều thiếu lương, có thể thấy được chúng ta thôn không sai biệt lắm đã có hơn phân nửa nhân gia mau không lương ăn, thực tế từ năm trước đến bây giờ, nhà ta mỗi ngày đều có đi mượn lương, ở như vậy đi xuống, sợ là thật không được. Này tuyết lộ xem như vậy, lại có 2 tháng cũng thông không được. Nếu đại gia hiện tại liền không lương thực ăn, kia thật là cái vấn đề lớn. Ôn Hiển Châu nghe thế cũng cùng đại gia giống nhau, ở kia không được gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Lý chính cách nói. Cho nên nói, chúng ta không thể trông cậy vào dựa sơn thôn lao Ôn gia kia người một nhà đi quét con đường kia, ta ngày hôm qua còn đi nhìn, liền cái giáp tuyết cũng chưa vận đi ra ngoài, trông cậy vào bọn họ đem lộ quét thông, còn không bằng trông cậy vào gì thời điểm khai hóa. Ôn Hiển Châu lại lần nữa đi theo đại gia một đầu, tỏ vẻ là không thể trông cậy vào Ôn gia những người đó, một đám đẹp chứ không xài được, trông cậy vào bọn họ thật đúng là không bằng trông cậy vào Thái Dương. Hoắc tiểu ca, Hoắc nương tử, các ngươi thấy thế nào có phải hay không cũng rất muốn đả thông con đường kia, rốt cuộc nhà các ngươi hiện tại này đậu hũ chậm trễ một ngày, chính là thiếu kiếm không ít bạc. Mấy cái ý tứ Lý chính như thế nào trực tiếp hướng bọn họ hai vợ chồng nói thượng lời nói. Ôn Hiển Châu nhìn Hoắc Tuấn, ha ha cười cười, nói cũng là, con đường kia không thông, nhà của chúng ta cũng đích xác tổn thất không ít tiền. Bất quá cũng may nhà của chúng ta không thiếu lương thực, đảo cũng không đến mức bị đói. Lý chính gật gật đầu, lại chuyển hướng đại gia, Hoắc tiểu ca gia có tổn lương nói không, các ngươi nhà ai còn dám nói nhà mình lương thực còn có thể ăn thượng 2 tháng. Lý Đại Thúc nhìn dáng vẻ muốn nhấc tay, bất quá nhìn lên mọi người đều ở ồn ào nhà mình không lương, lại lặng lẽ bắt tay buông xuống. Đánh giá trừ bỏ Hoắc tiểu ca gia, cũng liền Lý chính nhà ngươi tổn lương còn có thể ăn thượng 2 tháng. Đại gia sôi nổi nói, đúng vậy, cho nên nói, con đường kia thông không thông, gì thời điểm thông khai, thật đúng là liền chúng ta hai nhà không nóng nảy. Bất quá ta hôm nay đem nói đến này, nếu ta muốn mang người đi đả thông con đường kia, Hoắc tiểu ca ngươi chỉ không duy trì. Hoắc Tuấn liền do dự cũng chưa do dự, vội gật đầu ừ một tiếng, ta tán đồng Lý chính ý tưởng, chúng ta có thể thử một lần đả thông con đường kia, như vậy trong thành lương thực giá cả không như vậy cao, đại gia có thể thiếu hoa không ít tiền. Đâu chỉ là mua lương thiếu tiêu tiền, đến lúc đó ta liền lại có thể đi trong thành tìm điểm sống làm, kiếm cái mua mẹ tiền, cũng không đến mức như vậy lo lắng xung. Đúng đúng, ta ở mấy nhà tiểu lâu đều đánh quá việc vặt, mỗi ngày cũng ăn không nói, còn có tiền kiếm. Kia còn chờ cái gì, Lý chính, chúng ta hiện tại liền đi lấy tuyết, ta đem nhà ta xe cút kít cũng mang lên. Nhà ta cũng có xe cút kít, còn có 2 thanh sẻng, đều cống hiến ra tới cho đại gia dùng. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 333 lấy ra lương thực cứu người. Đại gia tích cực đều bị kéo đi lên, ngươi một câu hắn một câu, thật không thể hiện tại liền đi đem cái kia ước chừng đổ 2 km tuyết lộ thông khai. Dựa sơn thôn, Lý thôn, Đông thượng sơn núi thôn cùng Tây thượng sơn núi thôn, này mấy cái thôn tọa lạc địa phương, vốn là tứ phía núi vây quanh, mà đi thông sơn ngoại con đường kia, ước chừng có 2 km lộ là ở vào 2 sơn kẹp không trung gian, cho nên vừa đến mùa đông, đại tuyết nếu là sau mấy ngày, con đường kia cũng đừng tưởng lại đi người. Hiện giờ đại gia chỉ cần đem kia 2 km tuyết đều lôi đi, đẩy đi, dư lại tuyết lộ liền hào quét. Bất quá chuyện này khẳng định không phải đơn giản như vậy, nếu không vì sao nhiều năm như vậy, đã bị nén ở trong núi vài lần, đại gia vẫn là không có thể nghĩ ra biện pháp. Lý chính thấy mọi người đều thực kích động, vậy vây tay trấn an nói nếu chúng ta thôn đều đồng ý, ta đây chờ hạ còn muốn đi mặt khác thôn đi vừa đi, rốt cuộc con đường kia mọi người đều phải đi, nếu các thôn đều xuất nhân xuất lực, chẳng phải là có thể càng mau một ít. Nếu các thôn không đồng ý, kia bọn họ muốn chạy con đường kia, chúng ta liền thu bọn họ qua đường phí. Đại gia hét lên. Nguyên lai lúc này liền từng có lộ phí này vừa nói. Ôn Hiển Châu cũng có chút bị đại gia cảm nhiễm, đem Hoắc Tuấn kéo đi trong viện, nhỏ giọng thương lượng nói nhà ta lương thực không tính hơn 1000 cân đậu nành, quang gạo và mì, bắp, không sai biệt lắm còn có 2000 cân bộ dáng, ngươi nói chúng ta muốn hay không lấy ra một ít cứu tế một chút những cái đó không lương ăn gia đình bằng không đại gia mỗi ngày đói bụng, mỗi ngày còn muốn đi quét tuyết sao được. Nghe tiểu tức phụ nói như vậy, Hoắc Tuấn trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, bất quá lại giảo hoạt gật gật đầu, "Hành, nhà ta sự, ngươi làm chủ là được." ta một cái nữ tác nhân ra, như vậy sự vẫn là phu quân ngươi đi nói mới hảo. Bất quá ngươi làm lý lý chính chức thống kê một chút chúng ta thôn khó khăn hộ có bao nhiêu, nhìn xem mỗi nhà một ngày nửa cân lương nhà chúng ta có thể kiên trì bao lâu. Giúp người khác phía trước cũng đến trước ước lượng nhà mình, nhà bọn họ những cái đó lương thực, có hơn phân nửa là Hoắc Tuấn mua kia vài mẫu điển thu hồi tới bắp. Nhà người khác thu hồi lương thực, đi giao thuế má, còn muốn bán một ít đổi điểm tiền tiêu vặt, Hoắc Tuấn bởi vì không thiếu bạc hoa, liền một chút không bán. Cho nên nhà hắn trong xương phòng mới đôi có thể có 1000 nhiều cân bắp, bất quá còn hảo, nhà mình liền có thể ma, cho nên sớm đem đại bộ phận bắp đều biến thành một nô. Bọn họ hiện tại cứu tế đại gia cũng chỉ có thể là một ít bột nô, gạo lức đến là cũng có thể phân cho đại gia một ít, bất quá nàng đến nước lượng hảo, nếu không đến lúc đó đem bọn họ này cả gia đình chỉnh không lương ăn, Tôn Huệ nhỏ bé cái thứ nhất liền sẽ đứng ra hướng nàng ồn ào. Lĩnh Ngộ tiểu tức phụ ý tứ, Hoắc Tuấn một khắc cũng chưa trì hoãn, chạy nhanh ra tới hỏi Lý Lý Chính, ngài biết chúng ta thôn hiện tại lập tức liền phải cạn lương thực nhân gia tổng cộng có bao nhiêu hộ? Ta mấy ngày nay thật đúng là thống kê một chút, bởi vì mỗi ngày đều có đi nhà ta khóc lóc mượn lương, ta liền từng nhà đi, đánh giá, ít nhất cũng đến có 100 hộ. Lý Lý Chính khuôn mặt u sầu đầy mặt trả lời. Dĩ vãng đại tuyết phong lộ, đều sẽ có người đói chết, thậm chí nghiêm trọng khi, còn sẽ đói chết rất nhiều người. Hắn là càng già càng mềm lòng, đại gia một cái thôn ở nhiều năm như vậy, nếu thật thấy nhà ai có người nói chết, Lý Lý Chính cảm thấy đây cũng là chính mình thất trách. Cho nên kia sẽ liền tính không ai đi kêu hắn, nói lý nói nhà giàu lại tới Hoắc gia làm ầm ĩ, hắn cũng vừa lúc muốn lại đây tìm Hoắc Tuấn hai vợ chồng thương lượng làm sao bây giờ. Hoắc Nương Tử đừng nhìn là cái nữ tác nhân gia, nàng kia không đơn giản, chủ ý nhiều lắm đâu. Thực tế Lý Lý Chính tới phía trước, liền đối Ôn Hiền Châu ôm rất lớn hy vọng nàng có thể cho đại gia nghĩ ra cái mạng sống biện pháp. 100 hộ Hoắc Tuấn trong lòng cộng lại một chút, nói cách khác, chúng ta thôn hiện tại có một nửa nhân gia đều mau không lương ăn. Cũng vừa lúc chính là này một nửa nhân gia không mà loại, ngày thường liền dựa vào thành đánh cái làm công nhật, vào núi đánh cái săn duy trì sinh hoạt, hiện giờ trên núi gì dạng ngươi so với ta rõ ràng, trừ bỏ tuyết còn có gì? Lý Lý Chính trong lòng ám đạo, cũng không phải là ai đều như ngươi Hoắc tiểu ca ngươi tốt như vậy mệnh, như vậy đại tuyết thiên còn có thể nhặt hai đầu lợn rừng trở về, lao ra từ thật dài thở dài một hơi, ta là thật lo lắng những cái đó hộ nhân gia bất quá tuyết hoa khai. Hoắc Tuấn tới Lý thôn 6 năm đầu 5 năm chỉnh, còn một lần cũng chưa gặp gỡ quá như vậy đại tuyết thiên, năm rồi liền tính hạ tuyết, con đường kia khó đi một ít, nhưng còn không đến mức đem lộ phong kín. Khó trách tiểu tức phụ có bạc liền tưởng nhiều tồn lương thực, đối với này mấy cái thôn tới nói, hạ đúng đều không sao, mùa đông hạ đại tuyết mới là chân chính đại tai năm. Kia ngài liền lại vất vả một chút, đi nói cho kia 100 hộ nhân gia, từ ngày mai bắt đầu, đại gia chỉ cần tham gia trừ tuyết, liền có thể tới nhà của ta lãnh nửa cân một lô. Đứng ở phu quân sau tiểu tức phụ kéo Hoắc Tuấn ống tay áo, nháy mắt to nhắc nhở nói phu quân, ngươi đã quên nói đậu hũ, ngươi không phải nói, chỉ cần tham gia trừ tuyết, còn muốn mỗi hộ mỗi ngày cấp một khối đậu hũ sao? Hắn nói qua nói như vậy sao, đương nhiên là chưa nói quá, tiểu tức phụ đây là chính mình phát thiện tâm, lại đem công lao đều đẩy cho hắn. Mỗi hộ mỗi ngày cấp nửa cân lương thực còn phải cho một khối đậu hũ. Lý Lý Chính còn tưởng rằng chính mình lỗ tai không tốt, nghe lầm, chạy nhanh nhìn về phía đại gia hỏi các ngươi, nhưng đều nghe rõ Hoắc tiểu ca hai vợ chồng lời nói. Ngôi sồn Hoắc gia bên ngoài ăn bắp giang phần lớn đều là không mễ hạ nổi, vừa mới Hoắc Tuấn cùng Lý Lý Chính lời nói, đại gia nghe là nghe rõ, nhưng lại không dám tin tưởng chuyện này là thật sự. Hiện giờ Lý Lý Chính hỏi bọn hắn, thôn dân đều thực kích động la lớn nghe rõ, Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử này hai cái đại thiện nhân, nói là muốn khai thương phóng lương cứu chúng ta đại gia một mạng. Hoắc Tuấn không tốt lời nói, tới rồi loại này thời điểm, liền không muốn lại mở miệng nói chuyện. Ôn Hiển Châu bất đắc dĩ, chỉ phải đứng ra, hướng đại gia bảo đảm nói nhà của chúng ta lương thực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ở đại gia trừ tuyết trong lúc, vẫn là sẽ tận khả năng bảo đảm đại gia đừng đói bụng đi làm việc. Hơn nữa ta phu quân nói mỗi hộ một khối đậu hũ, Lý Lý Chính ngài đi mặt khác mấy cái thôn cũng nói một chút, thống kê một chút các thôn tổng cộng có bao nhiêu hộ, chúng ta có một hộ tính một hộ, các thôn tham dự trừ tuyết nhân gia chúng ta cũng đưa. Ôn Hiển Châu thốt ra lời này, Lý Lý Chính đốn giác chính mình này sống lưng đều thẳng, nói chuyện thanh âm cũng lớn, thỉnh Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử yên tâm, ta đây liền đi mặt khác mấy cái thôn, chắc chắn đem các ngươi hảo ý mang cho đại gia. Hình Sơn vội đuổi theo Lý Lý Chính, lão gia tử từ ta, này đại lãnh thiên, vẫn là ta bồi ngài cùng đi. Hảo hảo hảo, dư lại các ngươi đại gia cũng đều trở về chuẩn bị, chúng ta sáng mai liền đi trừ tuyết, ta cũng không tin, có Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử như vậy cổ vũ đại gia, chúng ta còn thông không khai con đường kia. Lý Lý Chính vừa ly khai, đại gia cũng đều hưng phấn cùng Hoắc Tuấn Ôn Hiển Châu trước nói lời cảm tạ, sau từ biệt. Người này có thể ăn được hay không no, mấy ngày không ăn cơm no, từ sắc mặt thượng là có thể nhìn ra tới. Ôn Hiển Châu đem dư lại bắp rang cho đại gia người một phen hắn một phen phân một phần, làm cho bọn họ suy trở về cấp hải tử nếm thử, cũng dặn dò bọn họ, đêm nay cũng đúng, hoặc là sáng mai, nhà mình mang theo túi, tới nhà hắn lanh một lô. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 334 thâm đến dân tâm. Đại gia ngàn ân vạn tạ đều chạy nhanh về nhà báo tin đi, nếu không lão bà hải tử còn chờ ở nhà, không biết đi đâu moi điểm mễ ra tới hạ nồi đâu. Mỗi hộ nửa cân một lô, nếu là bánh nướng ăn, cả gia đình tự nhiên là không đủ ăn. Bất quá mọi nhà hiện tại cũng không phải gì ăn đều không có, giống cái gì làm rau dại, dưa muối ngật đáp, cải trắng, có người ra điều kiện hảo điểm, còn có một ít khoai tây củ cải gì. Cho nên chỉ cần Hoắc tiểu ca gia thật có thể cho bọn hắn mỗi hộ mỗi ngày nửa cân một lô, hơn nữa điểm làm rau dại, cải trắng, nấu một nồi bắp cháo, làm cả nhà nếm thử lương thực hương vị, này mệnh đã có thể bảo vệ. Được như vậy tin tức tốt, nhà ai còn có thể chờ đến ngày mai, đều chạy nhanh cầm túi, ở Hoắc gia cổng lớn bài nổi lên hàng dài. Bất quá Lý thôn dân cứ như vậy hảo, nhà mình còn có điểm lương thực, chẳng sợ tựa như Hình Sơn gia đã bắt đầu uống cháo, cũng tuyệt không sẽ đến chiếm cái này tiện nghi. Hùng chi đại gia nhà ai gì dạng cũng đều là rõ ràng, cho nên ở Lý đại thúc giám sát hạng, xếp hạng bên ngoài nhân gia, thật đều là trong thôn không mà loại, đã mấy ngày không ăn đến lương thực nhân gia. Này tất nhất, nhà bọn họ lại là trừ tịch sủi cảo, mùng một sủi cảo, phá năm sủi cảo, còn ăn vài thiên cá lớn đại. Ôn Hiển Châu cố ý làm hai cái đệ, Ân Huệ nhỏ bé, đều ra tới hỗ trợ phát lương thực, chính là muốn cho bọn họ nhìn xem, ăn không đủ no nhân gia có bao nhiêu, không phải nhà ai đều như nhà bọn họ giống nhau. Trước mỗi hộ cấp một thằng, vừa lúc là 3 ngày lượng. Ôn Hiển Châu dặn dò mỗi một cái cho đại gia bột ngô người, đều phải cấp đủ lượng, còn muốn dặn dò đại gia một câu, ngày thứ tư ăn không liền tới đây gỡ xuống một cái 3 ngày. Làm Hoắc gia hạ nhân, Ôn Giác mỗi lần cho đại gia xong một nô, dặn dò câu nói kia thời điểm, đều cảm thấy thực tự hào. Lý Đại Thúc cũng thực tự hào, bởi vì hắn phía trước liền nhìn ra Hoắc tiểu ca người này không đơn giản, nhìn này đại sự làm, kia có thể là đơn giản người làm ra tới. Hiện tại toàn thôn, liền tính không có tới lãnh một nô, cũng đều ở khen bọn họ hai vợ chồng, liền càng không cần phải nói này những sắp đói chết người. Sợ là về sau muốn đem bọn họ hai vợ chồng đương Bồ Tát xuống cung. Lý Lý chính đi trước dựa sân thôn, Vương Đổ Tể nghe nói hảo huynh đệ hành động vĩ đại, nào còn chờ được ngày mai, chạy nhanh lãnh người một nhà lại đây nhìn xem, đương nhiên, chủ yếu là nghĩ đến khoe khoang, hắn cùng Hoắc gia quan hệ có bao nhiêu hảo. Vương Đổ Tể một nhà tới thời điểm, chính đuổi kịp thôn dân ở Hoắc gia cửa bài đại đội chờ lãnh cứu mạng lương thực, này hai vợ chồng cũng là tâm người, chạy nhanh thét to khuê nữ nhi tử lại đây hỗ trợ nhanh lên đem lương thực phát cho đại gia. Trịnh quả phụ cùng Trịnh kế lúc này cũng tới, Trịnh kế tới liền chạy nhanh hỗ trợ làm việc, Trịnh quả phụ tắc đem Ôn Hiền Châu kéo đi một bên, nhỏ giọng nói có như vậy chuyện này, dựa gần nhà ta kia hộ nhân ra, trong nhà liền một cái lao thái thái lãnh một cái 7 tuổi cháu gái, một cái 5 tuổi tôn tử quá tử, hiện giờ nghe nói các ngươi cho đại gia phát lương thực cần thiết muốn đi tham gia trừ tuyết, nhưng kia Lý lao thái thái đều 60 vài tuổi, hai hài tử lại tiểu, này lao Lý thái thái sầu. Liên đi nhà ta cầu ta tới cùng ngươi nói một chút, có thể hay không cho nàng ra một ít bột nô, nói thiếu cấp một ít cũng đúng, làm nhà nàng kia hai hài tử nếm thử lương thực vị là được. Như thế nào trong thôn còn có nhân gia như vậy? Trịnh đại thẩm, kia chúng ta Lý thôn nhân gia như vậy nhiều sao, có mấy hộ ngài biết không? Góa bữa lao nhân đến là có mấy hộ, bất quá mang theo đời cháu quá tử, liền Lý lao thái thái một hộ. Trịnh đại thẩm thở dài nói cũng không biết nàng đứa con này tức phụ đi đâu, này đều đi 3 năm, người không trở về tin không thông. Người trong thôn đều đoán, 8 phần là chết ở bên ngoài. Hành, kia chuyện này liền giao cho ngài cùng Trịnh kế đi, chờ hạ các ngươi nương hai mang theo lương thực, cho mỗi một hộ góa bữa lão nhân ra đưa đi 2 thằng một nô, cấp Lý gia tam thăng đi, rốt cuộc nhà nàng còn có 2 hài tử. Hoắc Nương tử Trịnh đại thẩm kích động không thôi lôi kéo Ôn Hiền Châu tay, nửa ngày nói không nên lời nói, chính là xoạch xoạch rất nước mắt. Đại thẩm ngài yên tâm, ta cùng Hoắc Tuấn tuy rằng không phải cái gì đại phú đại quý người, nhưng chúng ta nhất định tận khả năng bảo đảm sẽ không làm đại gia đó chết. Đại thẩm sống 30 mấy năm, lần đầu thấy các ngươi hai vợ chồng như vậy người tốt. Trịnh quả phụ quá kích động, còn tưởng lôi kéo Ôn Hiền Châu nhiều lời vài câu, nhưng bên kia đột nhiên có người ồn ào lên, nói có người té xỉu. Ôn Hiền Châu chạy nhanh chạy tới nhìn lên, thấy là cái mười mấy tuổi trai trai tiểu tử, vội tiến lên xem xét, làm sao vậy đây là? Phòng trưng là đói bụng, này hộ nhân gia nam chủ nhân sinh bệnh, nói là ngày mai làm đứa nhỏ này cùng đại gia đi trừ tuyết. Lý đại thúc vội trở về một câu, lại đi kêu đứa bé kia, Lý Kiến, nhanh lên tỉnh tỉnh, ta coi Hoắc tiểu ca nhiều cho nhà ngươi một thằng bột nô. Lý đại thúc những lời này so ấn huyệt nhân trung đều dùng được, cái này kêu Lý Kiến hải tử vội mở to mắt, chừng hướng hắn lấy tới cái kia túi. Ôn Hiền Châu đi tới không có một chút ghét bỏ ý tứ, ngồi xổm xuống cấp Lý Kiến khám một chút mạch, gật gật đầu, không gì vấn đề lớn, đích xác chính là đói, mạnh lòng, ngươi lại đây chạy nhanh đem đứa nhỏ này đỡ trong phòng đi. Vừa lúc các nàng vừa mới ăn qua cơm trưa, còn dư lại một ít đồ ăn, đứa nhỏ này bệnh, ăn một đốn cơm no so uống thuốc dùng được. Đại gia nhìn lên Hoắc Nương tử cư nhiên còn sẽ cho người nhìn bệnh, khiếp sợ rất nhiều đều ở kia khen Hoắc tiểu ca quả thực chính là cấp Lý thôn cưới một cái hảo tức phụ trở về. Hoắc Tuấn nghe xong chính là mỹ tư tư cười, cũng không nói gì, trên tay nhanh nhẹn cho đại gia một nô. Lý Kiến đứa nhỏ này quá hư nhược rồi, như vậy từ ngày mai như thế nào cùng đại gia đi trừ tuyết. Ôn Hiền Châu bên này vội xong rồi cấp những cái đó góa bữa lão nhân lấy bột nô, đem Trịnh đại thẩm đuổi đi, chạy nhanh vào nhà đi nhìn nhìn. Mạnh Long ấn đại tỷ phân phó, trước cấp Lý Kiến thịnh một chén cháo, lại chính mình làm chủ cầm một ít đồ chua cho hắn. Ôn Hiền Châu tiến vào thời điểm, Lý Kiến đã đem kia chén cháo uống lên, giờ phút này con mắt ba mắt nhìn nhìn nhà nàng trên bàn cơm đồ ăn nuốt nước miếng. Thế nào, dạ dày có hay không không thoải mái cảm giác? Lý Kiến mở miệng khó hiểu nhìn đại gia trong miệng đại thiện nhân, ngây ngốc hỏi ta không biết nơi nào là dạ dày. A cũng đúng, này hài tử lại không thượng quá học, lại không mặc khác con đường hiểu biết, chỉnh chung đều là như thế nào ăn cơm no, nơi nào hiểu được chính mình thể kết cấu là như thế nào. Dạ dày trong tim tả phía dưới, nếu chúng ta đói bụng hoặc là ăn quá no, dạ dày liền sẽ trước tiên nhắc nhở chúng ta. Như vậy ta hiện tại hỏi lại ngươi một lần, ngươi hiện tại dạ dày có hay không không thoải mái cảm giác? Lý Kiến lần này trả lời rất thông khoái, vội nói vừa mới là có chút khó chịu, bất quá hiện tại uống lên nhà ngươi một chén cháo, đã khá hơn nhiều. Quả nhiên vẫn là đói. Ôn Hiền Châu đi qua đi lại thịnh một chén cơm, lại bắt một chén đậu phụ đông hầm cải trắng đoan lại đây, tới, từ từ ăn, đêm này đó đồ ăn đều ăn xong đi, ngươi dạ dày liền sẽ càng thoải mái. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 335 đoán trách triều đình. Lý Kiến cũng không khách khí, chạy nhanh tiếp nhận tới, từng ngụm ăn lên. Bên ngoài hiện tại lương thực đã phát không sai biệt lắm, đại gia dường như mới thể hiện ra ăn Tết hương vị, trên mặt đều tràn đầy cười, cầm lương thực vui sướng hướng trong nhà đi. Ôn Hiền Châu kéo qua một cái ghế, ngồi ở Lý Kiến đối diện, một bên nhắc nhở hắn không cần ăn quá cấp, một bên tinh tế hỏi thăm một chút nhà hắn uống. Lý Kiến cùng Mạnh Long cùng tuổi, quá cái này năm mới 13 tuổi, trong nhà còn có một cái đại gả trưởng tỷ, ba cái phân biệt 10 tuổi, 7 tuổi, 4 tuổi muội muội. Bởi vì cha có bệnh, nương lại chỉ sinh hắn một cái nam đinh, cho nên bọn họ này người một nhà liền rất không chịu ra đã thấy, sớm đã bị phân ra tới sống một mình. Năm nay cha ta bệnh càng thêm nghiêm trọng, đem ta đại tỷ xính lễ đều bán dùng để xem bệnh, tháng sau ta đại tỷ liền phải thành thân, của hồi môn còn không có tin tức, ta nương vì thế cũng sầu bị bệnh. Lý Kiến biểu đạt năng lực rất mạnh, nói cho hết lời, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi Hoắc Nương tử, ta nghe nói nhà ngươi hiện tại đang ở mua người, có thể mua ta sao? Ta thực có khả năng, hơn nữa ta chỉ bán 2 lượng bạc. Nàng hiện tại càng thêm có thể lý giải Ôn Giáp vì sao bán chính mình, cũng bị đói chết so sánh với, bán nhân viên nô lại tính cái gì? Lý Kiến, đầu tiên Hoắc Nương tử đến nói cho ngươi lời nói thật, thực tế nhà ta hiện tại cũng không thiếu người làm việc, cũng không có lại mua người tính toán. Bất quá ngươi cũng không cần phát sầu, Minh Lý chính liền phải mang đại gia đi trừ tuyết, đánh giá đại gia tâm thể điểm, 10 ngày nửa tháng như thế nào đều có thể đem con đường kia thông khai. Chờ lộ thông, ngươi có thể đi trong thành tìm điểm xuống làm, kiếm bạc trợ cấp trong nhà, không thể so bán cho nhà người khác làm hạ nhân mạnh hơn nhiều. Mọi nhà đều thiếu lương, đều muốn đi trong thành tìm xuống làm, giống ta như vậy, căn bản là sẽ không có người nguyện ý dùng ta. Đứa nhỏ này nói đến là lời nói thật, gây không kéo mấy trai trai tiểu tử, làm việc không bằng người trưởng thành, ăn cơm chính là so người trưởng thành ăn đều nhiều. Kia như vậy đi, chờ lộ thông, nhà ta liền bắt đầu làm đậu hũ, đến lúc đó nhà của chúng ta thuê ngươi, mỗi ngày quản ngươi tam đốn cơm no, mỗi tháng lại cho ngươi 300 văn tiền tiền công, ngươi xem coi thế nào. Thật vậy chăng? Hoắc Nương tử Lý Kiến cao hứng thiếu chút nữa nhảy lên. Có thể không cao hứng sao? Mỗi ngày tam đốn cơm no kia đến nhiều ít bạc, còn mỗi tháng cấp 300 văn tiền, kia một năm nhưng chính là 3 lượng 6 đồng bạc, so bán chính mình còn có lời. Hoắc Tuấn lúc này từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy một màn này, đại khái cũng đoán được sao lại thế này. Chính mình lại tự mình làm chủ, Ôn Hiền Châu hì hì cười nhìn Hoắc Tuấn, chỉ, có phải hay không thật sự, ngươi còn phải đi hỏi một chút nhà của chúng ta chân chính đương gia người. Hoắc tiểu ca thiệt tâm, phía trước đại gia liền đều biết, Lý Kiến đối Hoắc Tuấn đến là không lo lắng hắn sẽ không đồng ý, bất quá vẫn là cung cung kính kính đi qua đi, đem chuyện này từ đầu tới đuôi học một lần. Hoắc Tuấn kiên nhẫn nghe xong, gật gật đầu, chỉ nhàn nhạt trở về 2 chữ, có thể. Liền đem cầm ở trong tay nửa túi bột ngô đưa qua, ta nghe Lý đại thúc nói nhà ngươi uống, cầm đi, này đó đều là cho ngươi, chạy nhanh lấy về đi cho ngươi nương. Lý Kiến tiếp nhận bún nô, bùng liền quỳ xuống, cấp Hoắc Tuấn Khai cái đầu sau lại chuyển hướng Ôn Hiền Châu bên này, thật mạnh một cái đầu khái đi xuống, cái chán đều đỏ, mới khởi lại lần nữa chạy đi. Đại gia tử như thế nào đều như vậy khó, loại này huống, triều đình chẳng lẽ liền hoàn toàn không biết gì cả, mọi nhà liền như vậy điểm đồng ruộng, còn muốn trưng thu như vậy cao thuế má. Nếu thuế má không nặng, lương thực cũng không có khả năng như vậy quý, nếu lương thực có thể tiện nghi chút, nhưng cái đó không mà loại cũng không đến mức một năm thiếu nửa năm lương. Ôn Hiền Châu bên này hầm hừ lẩm bẩm, Hoắc Tuấn nhướng mày, làm như tưởng biểu đạt điểm gì, bất quá cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Phu quân ngươi nói ngươi vì sao liền không phải cái đại quan, nếu ngươi đương đại quan, chắc chắn vì ba tánh nói chuyện, còn nhất định sẽ là cái thanh quan. Tiểu tức phụ người không lớn, tâm không nhỏ, cư nhiên còn muốn cho hắn đương đại quan. Hoắc Tuấn cười ha hả kéo qua Ôn Hiền Châu, trong một chút cái chán của nàng, cười hỏi kia ở ngươi trong mắt, bao lớn quan mới xem như đại quan? Bao lớn quan mới tính đại quan? Ôn Hiền Châu hai tiểu cậu nghĩ nghĩ, Lý Chính khẳng định không được, mới quản một cái thôn, có thể có bao nhiêu đại thi triển, bất quá nếu có thể lên làm huyện lệnh, kia hẳn là liền không nhỏ đi. Huyện lệnh liền không nhỏ, bất quá cũng là, hắn tức phụ gặp qua lớn nhất quan nhưng còn không phải là tôn huyện lệnh. Hoắc Tuấn đều mau không nín được cười ra tiếng, tiểu tức phụ chí hướng nguyên lai chính là cái huyện lệnh, bất quá này với hắn mà nói thật đúng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Huyện lệnh phu quân của ngươi đời này là đương không thượng, tiểu tức phụ vừa mới chỉnh kế tới nói, Lý Lao Thái Thái yếu linh cháu gái tôn tử lại đây cấp chúng ta dập đầu, bị hắn lương cấp cản lại, ngươi xem việc này làm sao, có phải hay không muốn qua đi một chuyến nhìn xem? A hảo, kia đại gia lương thực đều phát xong rồi sao? Nên lãnh đều lãnh, Lý đại thúc cha xét một chút, tính chỉnh đại thẩm lấy đi cấp những cái đó góa bữa lão nhân, sửa lại 102 hộ. Ôn Hiền Châu gật gật đầu, này liền hảo, như vậy đêm nay đại gia liền không cần chịu đói, mọi nhà đều có thể nếm đến lương thực hương vị. Hành, kia đi thôi, chúng ta đi một chuyến Lý Lao Thái Thái ra, lại thuận tiện nhìn xem mặt khác cơ hồ lão nhân ra. Hoắc Tuấn chỉ sương phòng, nhà ta còn có hai đại lưu, muốn hay không cấp kia mấy hộ lấy điểm? Đương gia đều lên tiếng, vậy lấy điểm bái. Thực tế Hoắc Tuấn cùng nàng tưởng một khối đi, Ôn Hiền Châu ha hả cười nhặt mấy khối phì một ít, lão nhân răng không tốt, lại thích phì có thể nhiều ra một ít, dù chắc chắn thích như vậy lại phì. Kia bốn hộ nhân gia hai người chỉ là đem buông liền đi rồi, cũng không nhiều làm dừng lại, cuối cùng đi vào Lý Lao Thái Thái gia, Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn đi vào nhìn lên, chính đuổi kịp người một nhà ở ăn cơm, ăn đúng là bọn họ cấp bột nô, làm thành cháo, bên trong còn bỏ thêm một ít làm rau dại. Lý Lao Thái Thái cũng không nhận thức Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu, nhìn hai người ăn mặc diện mạo đều thực không tầm thường, nhất thời hồ đồ, còn tưởng rằng bọn họ là từ trong thành tới khách quý, vội khởi nhường chỗ ngồi, các ngươi hai vị là từ trong thành tới đi, là ta nhi tử tức phụ cho các ngươi cho chúng ta mang tin tới. Lý, hắn kêu Hoắc Tuấn, ta là hắn nương tử, chúng ta chính là thôn này, không phải từ trong thành tới. Lại nói ngài đã quên, hiện tại chúng ta thôn đi thông bên ngoài lộ không phải bị Đại Tuyết Phong thượng sao? Ôn Hiền Châu vừa báo ra Hoắc Tuấn tên, Lý Lao Thái Thái mới a một tiếng, nguyên lai là đại thiện nhân tới, ngươi nhìn một cái ta, thật là hồ đồ. Mau mau, các ngươi hai vợ chồng mau mời ngồi, Sơn Nha cậu tử, hai người các ngươi mau tới đây, chạy nhanh cấp hai vị đại thiện nhân khái cái đầu. Lý Lao Thái Thái kiên trì, hai người cũng không có biện pháp, đỉnh đại thiện nhân quang hoàn, tiếp nhận rồi hai đứa nhỏ khái văn đầu. Nhà này phòng ở cũng không tệ lắm, chính phòng tam gian, đồ vật hạ còn có mấy gian sứ phòng, phòng chừng là Lao Thái Thái nhi tử tức phụ ở thời điểm cái. Nhìn Lao Thái Thái thể còn tính mạnh lãng, hai cái tiểu hài tử gầy là gầy điểm, nhưng đều khỏe mạnh bộ dáng, Ôn Hiền Châu mới đem tâm bông. Hai vị đại thiện nhân, các ngươi chính là đã cứu chúng ta toàn thôn người mệnh a. Lý Lao Thái Thái đại hai hài tử khái xong đầu, liền bắt đầu mặt nổi lên nước mắt. Bọn họ tại đây loại thời điểm có thể lấy ra nhà mình lương thực, Lý Lao Thái Thái những lời này bọn họ nhận được khởi. Đặc biệt thông qua chuyện này, nàng đối chính mình phu quân cũng có tân nhận thức, Hoắc Tuấn người này tâm tuyệt đối đủ rộng lớn, chăng cũng đều là dân chúng khó khăn. Chỉ là người như vậy, lại có thể văn lại có thể võ, vì sao tránh ở bọn họ loại này thâm sơn cùng cốc đương nổi lên thợ săn chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 336 xuất phát tiền tuyến. Bất quá cũng ít nhiều hắn cam nguyện tới nơi này đương thợ săn, nếu không nàng sao sẽ gặp phải tốt như vậy nam nhân. Nói như vậy, lúc trước hắn muốn cưới nàng, sẽ không cũng là vì nhìn thấy nàng đều sắp chết đói, mới động cưới về nhà đương tức phụ ý niệm đi. Ha ha, đừng động gì nguyên nhân, hiện giờ nàng đã là Hoắc nương tử, nên hảo hảo làm một cái hiền nội trợ, phụ tá chính mình phu quân hảo đi, nàng giống như lại suy nghĩ nhiều. Bởi vì Hoắc Tuấn Ôn Hiền Châu kêu gọi lực, sáng sớm, toàn thôn tráng lao động đều tụ tập đến Hoắc gia cửa, trong tay cầm trừ tuyết công cụ, đều một bộ mong chờ thí bộ dáng. Nguyên bản Lý Chính yêu cầu, mỗi nhà cần thiết ra một người, nhưng này vừa thấy, có người ra cơ hồ cả nhà Nam Đinh đều tới. Làm việc người không ít, quản lý giả liền Lý Chính chính mình không thể được, ở lão gia tử kiên trì hạ, Hoắc Tuấn tự nhiên lại tiếp được cái này quản lý giả nhân vật. Bởi vì trong nhà phải làm đậu hũ, Ôn Giáp cùng Mạnh Long muốn lưu lại hỗ trợ, như vậy Hoắc gia cũng chỉ có Hoắc Tuấn đi tiền tuyến. Tiền tuyến cái này từ đương nhiên là Ôn Hiền Châu nói, cảm giác mấy trăm người khiêng dụng cụ bài đội xuất phát bộ dáng, thật đúng là như là đại bộ đội xuất phát tiền tuyến bộ dáng. Lý Lý chính cấp ra số liệu là 4 cái thôn 670 hộ, như vậy nàng mỗi ngày ít nhất phải làm ra 700 khối đậu hũ mới đủ cho đại gia phân. Bất quá này đối nàng tới nói, cũng không tính cái gì, rốt cuộc nhà nàng hiện tại làm việc người nhiều như vậy, thậm chí ngay cả đại nha nhị nha đều có thể đi theo chọn cây đầu. Kéo ma có con lửa, trợ thủ có Mạnh Long Mạnh Hổ, này lại nhiều một cái Ôn Giáp, làm 700 khối đậu hũ đến là mệt không nàng. Mới mẹ đậu hũ vừa ra lò, Mạnh Long Mạnh Hổ, ngay cả Ân Huệ nhỏ bé đều nào thèm đậu hũ ăn. Nàng liền biết, nhà mình cũng đã lâu không ăn tiên đậu hũ, có thể không thèm sao? Ôn Giáp cùng đại nha nhị nha mấy ngày nay đi theo ăn qua đậu phụ đồng, đối với tiên đậu hũ đừng nói là ăn, thậm chí đều chưa từng gặp qua thứ này. Cho nên bọn họ hôm nay giữa trưa liền làm lưỡng đạo đậu hũ đồ ăn, nàng nhất ăn cay rát đậu hũ cần thiết phải có, còn có một đạo chính là hành du ti quấy đậu hũ, cũng là ăn ngon đến không được. Suy xét đến Ôn Giáp gia tam sợ là không tiếp thu được ớt cay, nàng này trước cho bọn hắn gia tam thịnh ra một mâm không phóng ớt cay, sau đó mới đem mắt không thể thiếu ớt cay bỏ vào đi. Cơm trưa xem như một ngày trung quan trọng nhất một bữa cơm, cho nên tự nhiên không thể chỉ có đậu hũ đồ ăn, dưa chua còn có không ít, lại đến một đạo Hoắc Tuấn nhất ăn dưa chua hầm heo, nhưng đồ ăn hầm đến trong nồi Ôn Hiền Châu mới đột nhiên nhớ tới, nàng phu quân đi tiền tuyến, này cơm trưa làm sao? Nhà khác đều ăn hai bữa cơm, đều đã dưỡng thành thói quen, nhà nàng phu quân chính là một ngày tam bữa cơm một đốn đều không thể ăn ít. Cũng đừng động như vậy nhiều, dù sao Hoắc Tuấn ăn không được này đốn cơm trưa, nàng hiện tại ăn gì đều không hương, một lòng liền nghĩ chính mình phu quân còn bị đói đâu. Ôn Hiền Châu chạy nhanh tìm ra mấy cái tiểu buồn, trang một đại buồn cơm, lại đem vài đạo đồ ăn các trang một tiểu buồn, chén đũa nhiều cầm mấy phó, sau đó đem Ôn Giáp kêu lên tới, ngươi chạy nhanh ăn cơm trước, sau đó đem này đó đồ ăn đưa đi tiền tuyến cấp Hoắc Tuấn, nhớ rõ, đến lúc đó nhường một chút Lý Lý Chính cùng mặt khác mấy cái thôn Lý Chính. Nhiều người như vậy ăn ba cái đồ ăn có phải hay không thiếu điểm? Ôn Hiền Châu nghĩ nghĩ, lại làm Mạnh Long đi xương phòng trang một tiểu buồn đồ chua. đem đồ ăn trước dùng sạch sẽ hậu bố bao vây kín mít, sau đó lại bao một tầng miên cái đệm, đánh giá sẽ không quá lạnh. Ôn Hiển Châu mới đem tự chế giữ ấm hộp cơm cất vào sọt tre giao cho Ôn Giáp. Đã ăn no, Ôn Giáp cõng lên sọt tre, Mỹ Tư Tư đi vào quét tuyết tiền tuyến nhìn lên, này trong lòng liền càng thoải mái. Hắn đã nghe nói, hiện tại Lý thôn liền có rất nhiều nhân gia tưởng đem nhà mình khuê nữ nhi tử bán cho Hoắc gia làm hạ nhân, nhưng Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử cũng chưa đáp ứng. Lúc trước bọn họ gia tam bị Lý Chi cái kia mụ gia thối bờ, cùng đường, lại bị người trong nhà đẩy ra ngoài cửa, hắn còn tưởng rằng chỉ còn lại có tử lộ một cái. Không nghĩ tới hắn Ôn Giáp cũng có hôm nay, tự nhiên biến thành mỗi người hâm mộ đối tượng, thậm chí còn có người trong lén lút trộm cùng hắn gần như, làm hắn hỗ trợ cầu cái, cầu Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử đem nhà hắn nhi tử cũng mua tới. Ở đông đảo làm việc người chung, Ôn Giáp liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhà mình chủ nhân, vội đi qua đi, cung cung kính kính hồi bẩm nói chủ gia, phu nhân làm ta cho ngài đưa cơm chưa tới, còn nói là mấy cái thôn Lý Chính cũng cùng nhau ăn. Mấy cái thôn chủ sự người vừa lúc đều ở, nghe xong lời này, tự nhiên là lại hâm mộ lại kích động, này Hoắc nương tử có tâm, cư nhiên còn mang theo chúng ta mấy cái đồ ăn. Tiểu tức phụ lại cho hắn giải quá một lần mặt, Hoắc Tuấn trong lòng ám mỹ, trên mặt lại biểu nhàn nhạt, tiếp đón đại gia, kia đại gia mời đi theo cùng nhau ăn đi. Ôn gia đại viện những người đó xa xa nhìn thấy Ôn Giáp đối Hoắc Tuấn tất cung tất kính bộ dáng, lại thấy mấy cái thôn Lý Chính đều qua đi ăn cơm, trong lòng cái này khi a. Rõ ràng những cái đó bạc đều là bọn họ Ôn gia khuê nữ kiếm, bằng gì chỗ tốt đều cho cái kia họ Hoắc, người cũng đều bị hắn giao đi. Nói chính là, A Châu liền tính gả đi ra ngoài, kia cũng vẫn là chúng ta Ôn gia khuê nữ đi cái kia họ Hoắc, chẳng lẽ không nên lại đây đem trà thỉnh qua đi. Nay sẽ biết Ôn Hiển Châu là Ôn gia khuê nữ, này những không biết xấu hổ phảng phất sớm đã quên lúc trước các nàng là như thế nào đem Ôn Hiển Châu từ Ôn gia đại viện kéo đi ra ngoài. Ôn lão gia tử cũng ở loát dâu cân nhắc, lúc trước A Châu là như vậy không muốn rời đi Ôn gia đại viện, như thế nào vừa ra đi cái kia ra, liền như thay đổi cá nhân dường như. A Châu hận Ôn gia, hẳn là vẫn là bởi vì bị đuổi ra gia môn chuyện này, nếu bọn họ hiện tại hảo ngôn hảo ngữ đi nói điểm lời hay, A Châu sẽ tự buông qua đi, làm hồi bọn họ Ôn gia khuê nữ. Nghe nói mấy cái thôn hôm nay đều tới trừ tuyết, Ôn lão gia tử hôm nay cũng tới, nghe xong người trong nhà nghị luận thanh, Ôn lão gia tử cái này đọc quá mấy ngày thư người, đến là trang nổi lên mình người. Còn trông cậy vào nói điểm lời hay, có thể đem Ôn Hiển Châu cái này gả đi ra ngoài khuê nữ hống trở về. Thấy cha chồng mặt lộ vẻ vui mừng, Lý Hương còn tưởng rằng các nàng mắng đúng rồi, chạy nhanh lại nhảy dựng lên mắng nhưng cái kia tiểu dị ản, người hiện tại ai đều giúp, chính là không giúp chúng ta người trong nhà. Đúng vậy đúng vậy, ta nghe nói nhà hắn hiện tại mỗi ngày lấy ra mấy chục cân lương thực cấp Lý thôn những cái đó quỷ nghèo ăn, hơn nữa là bạch cấp, không biết việc này có phải hay không thật sự Lý gia giàu cả cũng nói. Được rồi, nếu không phải các ngươi này đó nữ tác nhân ra cả ngày tiểu dị ản, người tê, A Châu có thể như vậy hận nhà chúng ta người. Ôn lão gia tử thở phì phì quát. Phía trước các nàng cũng đều là như vậy kêu cái kia tiểu dị ản, người, như thế nào không gặp lão gia tử phát huy. Người này thật đúng là một có tiền, gia gia đều biến thành tốt tử. Lý Hương âm thầm mắng. Ôn Hiển Châu cùng Ôn gia đại viện những người đó ân ân đoán đoán, mấy cái thôn người đều hiểu biết. Hiện giờ lại nhìn Hoắc tiểu ca đối Ôn gia người liền liếc mắt một cái đều không nhìn, tự nhiên người khác cũng đều vòng quanh bọn họ người một nhà đi, bao gồm dựa sơn thôn người, hiện tại cũng chưa một cái nguyện ý phản ứng Ôn gia người, ngay cả làm việc đều cho bọn hắn một nhà đơn độc phân ra một khối khu vực. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 337 dân chúng tin tệ. Hiện tại đúng là chính ngọ ánh mặt trời nhất đủ thời điểm, Hoắc Tuấn làm người truyền đạt đi xuống, nói có thể nghỉ ngơi một hồi, này đại gia mới dừng lại tay. Làm một buổi sáng sống, đại gia một nghỉ ngơi tới, cũng có mang theo lương khô tới, ngồi xổm một bên có tư có vị ăn lên. Hoắc Tuấn cùng mấy cái Lý Chính ngồi ở một đống cỏ khô thượng ăn cơm trưa, thật xa nghe mùi hương, đại gia sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai này đó đồ ăn nhưng đều là Hoắc gia hạ nhân đưa tới, bực này đãi ngộ bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ thêm nhìn lên. Người khác hâm mộ là hâm mộ, nhưng sẽ không ghét. Ôn gia đại viện những người đó đã có thể không giống nhau, bao gồm Ôn lão gia tử đều một bộ án độc nhìn Hoắc Tuấn liếc mắt một cái, bất mãn hắn vì sao bất quá tới kêu hắn một tiếng, này trong mắt không có trưởng bối tiểu tử, cư nhiên vẫn là bọn họ Ôn gia con rể. Này lão gia tử lại thèm lại tức, nhất thời lại đem Ôn Hiển Châu sớm bị trục xuất khỏi gia môn chuyện này cấp đã quên. Nhìn bốn cái thôn dân đều đối Hoắc Tuấn lại kính lại sợ bộ dáng, nơi này đỏ mắt người còn không ngừng Ôn gia đại viện những người đó, thậm chí ngay cả Ôn Giáp đại ca Ôn Tráng nhìn nhà mình huynh đệ một bộ cầu nô tài bộ dáng, khí đều hận không thể qua đi đem Ôn Giáp tấu một đốn. Tấu hắn cũng chính là trộm ở trong lòng ngấm lại đi, tục ngữ nói rất đúng, đánh chó xem chủ nhân, Ôn Giáp hiện giờ cũng không phải là ai ngờ khi dễ là có thể khi dễ. Nghỉ ngơi một hồi, đại gia lại đều chạy nhanh lên tiếp tục đem tuyết hướng tới gần thôn đại địa kéo. Nhiều năm như vậy chỉ cần lộ một phong chết, Lý Lý chính liền đi khuyên này đó kiềm giữ thổ địa nhà giàu, nói muốn hướng bọn họ mấy nhà trong đất kéo tuyết. Những người này ra đương nhiên không muốn, dân chúng trung gian vẫn luôn có cái truyền thuyết, nói này vũ tuyết là từ bầu trời tới, nên phân phối cho ai ra nhiều ít chính là nhiều ít, không thể nhiều tham, nếu không liền sẽ lọt vào ông trời trừng phạt. Sau lại vẫn là Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn tự mình ra mặt, luôn mãi khuyên giải, nói đem tuyết kéo vào bọn họ trong đất chỉ có chỗ tốt tuyệt đối không có chỗ hỏng, bởi vì như vậy khai tuyết một hóa khai, trồng trọt đã có thể không thiếu thủy. Ôn Hiển Châu lại cùng đại gia bảo đảm, nếu năm nay nhà ai thu hoạch có điều giảm bớt, nhà bọn họ chắc chắn phụ trách cho đại gia bổ trở về. Như vậy, này mấy hộ kiềm giữ thổ địa nhân gia mới gật đầu đáp ứng hạ. Nếu không nhiều như vậy tuyết hướng nào kéo, tổng không thể đem lộ thông khai, lại đem thôn trốn đi. 2 km tuyết, một ngày xuống dưới, tuy rằng không gặp nhiều ít hiệu quả, nhưng đại gia một cái nói nhụt chí lời nói đều không có, đặc biệt ở kết thúc công việc về nhà thời điểm, nhìn Ôn Giáp cùng Mạnh Long Mạnh Hổ đẩy đậu hũ xe chờ ở kia, mỗi hộ đều có thể lấy một khối đậu hũ đi, liền càng cao hứng. Này tuyết lại không phải cấp Hoắc gia một nhà quét, hiện giờ nhân gia có thể xá ra nhiều như vậy đậu hũ cho đại gia, hơn nữa vẫn là mỗi ngày đều có, như vậy sự sợ là Phúc Cương huyện thành cái kia có tiếng phùng đại thiện nhân cũng làm không đến. Nhìn mọi người đều qua đi bên kia lãnh đậu hũ, Ôn gia đại viện những người đó cũng tâm ngứa lên. Cha, ngươi nói có thể cho nhà ta sao, rốt cuộc chúng ta quét tuyết là bị phạt, người khác chính là tự nguyện. Ôn lão gia tử nhìn liếc mắt một cái bị vây quanh ở trong đám người hai tôn tử, hừ một tiếng, ta chính là bọn họ thân gia gia, liền tính không có việc này, bọn họ cũng đến cho ta đậu hũ ăn. Chính là, cha nói rất đúng, lại còn có không thể cấp một khối, như thế nào cũng đến so người khác nhiều cấp một khối mới đúng. Một khối nào đủ, ta xem nhiều cấp 5 khối còn kém không nhiều lắm. Nhà chúng ta người nhiều, 5 khối đều không đủ ăn một đốn, muốn bắt liền lấy 10 khối. Ôn gia người nghị luận hoan, Ôn lão gia tử đãi mọi người đều đi không sai biệt lắm, nhìn đậu hũ trên xe còn có không ít đậu hũ, mới chậm gì gì đi qua đi. Mạnh Long, Mạnh Hổ, gia gia đều đã lâu không nhìn thấy hai người các ngươi, đây chính là lại trưởng cao không ít. Dù sao cũng là chính mình thân gia gia, hai người không có khả năng làm bộ không nhìn thấy. Mạnh Long hỏi trước chờ một tiếng, Mạnh Hổ thấy nhị ca đều hướng gia gia vân an, càng la liệt miệng cười một chút, rất lớn thanh hô một tiếng gia gia hảo. Hảo hảo, như thế nào, các ngươi đây là cho đại gia phát đậu hủ đâu kia có hay không ra ra một phần a? Chính mình tiêu mười mấy năm thân gia gia há mồm hỏi hắn muốn đậu hủ, này nếu là dị vãng những cái đó đậu hủ đều là dùng để bán, Mạnh Long chắc chắn cự tuyệt, nhưng tưởng tượng hôm nay này đó đậu hủ nguyên bản chính là bạch cho đại gia, liền cấp Ôn lão gia tử nhặt một khối bỏ vào nàng đại tỷ tự chế dùng để trang đậu hủ trong túi. Mới một khối Ôn lão gia tử bất mãn nhìn về phía đậu hủ xe, ngươi này không phải thừa nhiều như vậy, như thế nào mới cho gia gia nhặt một khối đậu hủ? Chỉ nơi xa còn có một ít không đi tới người, Mạnh Long đúng sự thật trả lời này, đó đậu hủ mỗi một hộ đều có phân, dư lại này đó là muốn phân cho những người đó. Những người đó lại không phải ngươi gia gia, đây chính là ngươi thân gia gia, ngươi như thế nào cũng đến nhiều cấp mấy khối đi. Người khác đều hấp thụ giáo huấn, tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng cũng dễ dàng không dám mở miệng nói chuyện. Lúc này còn dám đứng ra nói chuyện, đương nhiên là nghẹn nửa ngày Lý Hương. Tứ Nhi tức lần này lời nói, Ôn lão gia tử đến là thực vừa lòng, gật gật đầu, yên tâm, Mạnh Long Mạnh Hổ sẽ không quên ta là bọn họ thân gia gia, định sẽ không chỉ cấp chúng ta một khối. Mạnh Hổ thấy nhị ca đứng không núc đích, hắn bên này chạy nhanh lại cấp Ôn lão gia tử nhặt một khối, ra, kia khối là nhị ca cấp, này khối là ta cấp, ngài lấy về đi ăn đi. Lục tục lại có người đã đi tới, đại gia mỗi người đều lấy một khối đậu hũ, Ôn lão gia tử nhìn đại gia, cố ý đem hai khối đậu hũ cử rất cao, kia ý tứ, các ngươi đều nhìn thấy đi, ta dù sao cũng là Ôn Hiển Châu thân gia gia, Hoắc Tuấn thân gia trượng, bằng không vì sao so các ngươi đa phần một khối. Đại gia nhìn thấy cũng làm bộ không nhìn thấy, vô lại lại mặt một tới, đem Mạnh Long Mạnh Hổ đều làm khó thành gì dạng. Đại số tuổi, điểm này nhãn lực thấy đều không có, còn không biết xấu hổ mi đâu. Mọi người đều bĩu môi, cố ý vòng khai bọn họ Ôn ra người, liền nhìn đều không muốn nhìn bọn họ. Ghen ghét, này những quỷ nghèo đây là đều ở ghen ghét hắn có thể so sánh bọn họ ăn nhiều một khối đậu hũ. Nhiều một khối tính gì, vì đột hiện chính mình là thủ, Ôn lão gia tử hừ một tiếng, cố ý rất lớn thanh nói hai khối cũng không đủ nhà chúng ta ăn, hai người các ngươi lại nhiều cho ta lấy năm khối đi. Năm khối Ôn giáp đếm đếm trên xe dư lại đậu hủ, lại đếm đếm còn không có lãnh đậu hủ người, chạy nhanh dặn dò Mạnh Long Mạnh Hổ, dư lại sửa lại đủ phân, các ngươi nếu là đều tặng người, trở về lúc sau, chủ gia chắc chắn trách cứ chúng ta làm việc bất lợi. Mạnh Long nhỏ giọng đáp chúng ta đã biết, sẽ không lại tặng. Rõ ràng Ôn giáp đều đã nói thực minh bạch, Ôn lão gia tử còn cố ý vênh váo tự đắc mắng hảo ngươi cái Ôn giáp, ngươi chủ gia là ai kia chính là ta thân cháu gái, còn có Mạnh Long Mạnh Hổ, kia cũng coi như ngươi chủ tử đi, ngươi cư nhiên còn dám ngăn trở ngươi chủ tử hiếu thuận bọn họ thân gia gia. Như vậy hạ nhân, nên thật mạnh đánh một đốn mới có thể nhớ kỹ chính mình là cái nô tài. Mạnh Long Mạnh Hổ, các ngươi trở về đem người này hung hăng tấu một đốn, cấp gia gia xả xả giận. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 338 bất hòa tiểu nhân so đo. Chủ gia tuy rằng cùng Ôn gia đại viện náo phiền, bất quá Ôn lão gia tử lời này nói đến là không giả, lại thế nào, chủ gia cũng là từ Ôn gia đi ra khuê nữ. Ôn giáp bị mắng đầy mặt bỏ bừng, lại một câu cũng không dám đỉnh trở về. Hoắc Tuấn cùng mấy cái thôn lý chính là cuối cùng đi tới, vừa lúc nghe thấy được Ôn lão gia tử nói, nhíu nhíu mày, tưởng phát tác, lại tưởng tượng đối phương là cái 6-7 chục tuổi lão gia tử, hắn hà tất cùng loại người này chấp nhận. Nhìn trên xe còn có mấy khối đậu hũ, thôn dân đậu hũ này sẽ đều lánh xong rồi, đánh giá trên xe dư lại, là tiểu tức phụ cố ý cấp mấy cái lý chính ở lâu. Hoắc Tuấn phân phó Ôn Giáp, đem trên xe đậu hũ cấp mấy cái lý chính phân một phân, phân đều một ít, sau cũng là, này đậu hũ như thế nào phân phối, từ ngươi tới năm giữ, không cần nghe người khác. Chủ gia đây là cố ý cho hắn chống lưng đâu, Ôn Giáp cao hứng đáp là, chủ gia, xin yên tâm, ta nhất định phân phối đều, tuyệt không sẽ cho ai nhiều, cũng không phải ít cho ai. Nguyên bản nhiều lấy này mấy khối đậu hũ, Ôn Hiền Châu liền dặn dò quá ba người, nói là nhiều ra này đó là cho mấy cái lý chính. Hiện giờ bị Ôn lão gia tử chính là muốn đi hai khối, dư lại 10 khối đậu hũ, bốn cái thôn lý chính phân tam khối không đủ, phân hai khối còn nhiều ra hai khối. Lý chính cũng xem minh bạch sao lại thế này, vội nói này đậu hũ ta cùng Chu Lý chính phía trước cũng không ăn ít, dư lại này đó nếu là không ai lấy, liền cấp Vương Lý chính, nô lý đang đông lấy một khối trở về nếm thử. Lý chính thốt ra lời này, này đậu hũ liền hảo phân, Ôn Giáp chạy nhanh ấn Lý chính nói, cấp đông thượng sườn núi thôn Vương Lý chính nhặt tam khối, sau đó lại cấp tây thượng sườn núi thôn Ngô Lý chính cũng nhặt tam khối, dư lại 4 khối đậu hũ, phân biệt cấp Chu Lý chính cùng Lý chính một người hai khối. Vừa mới Hoắc Tuấn một lại đây, lại nói như vậy một phen lời nói, Ôn gia kia người một nhà cầm hai khối đậu hũ chạy nhanh đi, sợ bị người đoạt trở về dường như. Chu Lý Chính cầm hai khối đậu hũ xài bước đuổi theo Ôn gia người, nhìn sách ở Ôn lão gia tử trong tay đậu hũ, thử cười nói nhà các ngươi có thể ăn thượng đậu hũ, cần phải cảm tạ ta cùng Lý Chính, bởi vì bị nhà ngươi lấy đi, chính là từ chúng ta nơi này phân ra đi. Vì sao Ôn lão gia tử rất là không phục hỏi này, đậu hũ chính là nhà ta A Châu đưa cho đại gia, sao sẽ không có chúng ta người trong nhà ăn, còn cần phân của các ngươi. Chu Lý Chính tự nhiên sẽ không cùng Ôn lão gia tử tế dây dưa chuyện này, ha hả cười một tiếng, xách theo hai khối đậu hũ nên ngang đi qua. Vừa mới mấy cái Lý Chính đều lấy mấy khối đậu hũ, Ôn gia mấy người phụ nhân nhưng đều mắt ba mắt nhìn thấy. Chu Lý Chính lời này Ôn lão gia tử không muốn thừa nhận, người khác nhưng đều trong lòng gương sáng dường như, Lý Hương càng là tức giận nói tiểu dị ản, người liền biết định bợ làm quan, cho người khác ra đều là mỗi hộ một khối đậu hũ, nhưng cấp mấy cái Lý Chính, lại mỗi người để lại tam khối đậu hũ. Nếu không phải nàng sẽ định bợ, nhà chúng ta cũng sẽ không thảm như vậy. Đã quét nhiều ngày tuyết, Ôn gia lão đại chính một bụng oán khí, nhịn không được nói một câu. Ôn lão đại lời này chính là có điểm gợi lên đại gia chuyện tương tâm, ngay cả Ôn lão nhị đều nhịn không được lại nói tiếp chuyện này vẫn là muốn trách tứ đệ muội, ngươi nói ngươi la cả liền la cả, trở về hạ tổ nào gì, bằng không nương làm sao lãnh chúng ta đi chọc này phiền toái. Ôn gia đại viện nữ nhân mặc kệ là mấy cái tức phụ, vẫn là van bối mấy cái cô nương ra, trừ bỏ sợ Ôn lão thái thái chính là sợ Lý Hương, cho nên đại gia ngày thường mặc kệ trong lòng có bao nhiêu đại oán khí cũng không dám nói ra. Hiện giờ nghe trong nhà người làm công tác văn hóa đều nói như vậy, Ôn lão đại tức phụ mới không phun không mau đáp nhị đệ nói không sai, chuyện này muốn trách thì trách tứ đệ muội, không có việc gì chủ nhân đi tây ra xuyến, nghe phong chính là vũ, nhưng không thiếu châm ngòi ta nương gây chuyện đoan. Lý Hương đối mấy cái đại bá ca vẫn là có chút sợ hãi, đặc biệt đối cái này từ nhỏ cho người ta đương thư đồng nhận được mấy chữ Ôn lão nhị, trong lòng liền hắn tổ tông tám đời đều mắng ra tới, ngoài miệng lại không dám nhiều lời nửa cái không tự. Bất quá lúc này Ôn lão đại tức phụ xen vào nói lời nói, nhưng làm Lý Hương tìm được rồi hết giận đối tượng. Đại tẩu lời này nói, liền dường như phía trước ngươi thiếu mắng Á Châu dường như, ngươi có phải hay không đã quên lúc trước ngươi vì làm nhà mình khuê nữ gả tiến Tôn gia, chính là ước gì làm Tôn gia đem Á Châu cấp ưu, hảo đem nhà ngươi hiền thục gả qua đi đâu. Bị tiếp đoạn, Ôn lão đại tức phụ nếm máu, kéo đi xuống. Ôn Hiển Thục thấy chính mình nương chọc xong rồi Lý Hương lại không dám phản bác, tức điên, tứ thẩm nói chuyện cần phải có căn cứ, ta lại không phải gả không ra, bằng gì phải gả cho một cái định quá thân người. Chính là, tứ đệ muội ngươi cũng không thể nơi nơi nói bừa chuyện này, nếu không ảnh hưởng nhà ta Hiển Thục việc hôn nhân, xem cha mẹ có thể hay không bỏ qua cho ngươi. Ôn Hiển Thục chính là Ôn gia hiện tại có khả năng nhất gả tiến gia đình giàu có khuê nữ. Nếu có thể gả cái có quyền thế, đến lúc đó sợ là Chu Lý Chính thấy bọn họ đều phải cúi đầu không lưng, nào còn dám phạt bọn họ. Như vậy tưởng tượng, Ôn lão gia tử chẳng những hoành mi lập mục trừng mắt nhìn Lý Hương liếc mắt một cái, còn một bộ hòa ái dễ gần dặn dò Ôn hiền thục lớn như vậy, tổng suất đầu lộ diện cũng không tốt, Minh Khởi liền không cần lại đi theo tới quét tuyết. Ôn hiền thục đắc ý rào rạt nhìn liếc mắt một cái Lý Hương, lớn tiếng đáp là, ra ra, kia hiền thục Minh liền không tới. Nhà mình muội tử vừa mới bị Ôn Giáp Hưu trở về, Lý Hương mấy ngày nay thành thật nhiều, nếu không thật đem Ôn lão tứ chọc nóng này, một phong hưu thư ném cho nàng, kia nàng nhà mẹ đẻ người chắc chắn liền môn đều không thể làm nàng tiến. Tiểu tử quá mỹ mỹ đát, người tâm cảnh cũng sẽ tùy theo thay đổi. Đối với Ôn gia đại viện những người đó, Ôn Hiền Châu sớm không giống phía trước như vậy hận, đối nàng tới nói, chỉ cần Ôn gia người không chủ động tới tìm việc, nàng hoàn toàn có thể khi bọn hắn không tồn tại. Mạnh Long trở về liền chủ động lại đây thừa nhận sai lầm, Ôn Hiền Châu nghe xong cũng không trách hai cái đệ đệ, cái loại này trường hợp, làm cho như vậy nhiều người, Ôn lão gia tử tìm hai tôn tử muốn mấy khối đậu hũ, Mạnh Long cùng Mạnh Hổ này hai cái thân tôn tử sao nói không cho, huống chi này đó đậu hũ nguyên bản chính là dùng để tặng người. Vì không cho hai cái đệ đệ khó xử, từ ngày này bắt đầu, Ôn Hiền Châu mỗi ngày đều làm Mạnh Long cấp Ôn gia đại viện phân hai khối đậu hũ, bất quá giới hạn hai khối, lại nhiều muốn, liền một khối đều không cho. Ôn lão gia tử nghe Mạnh Hổ như vậy vừa nói, đến cũng rất tốt xấu, lại không dám nhiều muốn, bất quá hai khối cũng so nhà người khác nhiều một khối, cũng đủ Ôn gia người khoe khoang một trận. Nguyên kế hoạch trận này tuyết như thế nào cũng đến quét 20 ngày, 15 thiên đả thông kia 2 km lộ, 5 ngày thời gian dùng để quét dư lại mười mấy km. Đại gia cũng không xác định Hoắc gia có thể cho bọn họ nhiều ít thiên lương thực, đều tưởng thừa dịp hiện tại chắc bụng trong lúc nhiều làm điểm sống, đừng đến lúc đó liền Hoắc gia đều lấy không ra lương thực, kia bọn họ đại gia muốn làm cũng làm bất động. Bởi vì nghẹn như vậy một cổ kính, dự tính 15 thiên đả thông lộ, trước tiên 3 ngày liền đả thông. Hoắc gia buổi tối trở về vừa nói, nhưng đem Ôn Hiền Châu nhạc hỏng rồi, sáng mai ngươi cùng đại gia nói một chút, từ ngày mai bắt đầu, tương lai mấy ngày mỗi hộ có thể tới lãnh nhị cân một nô, một cân gạo lức. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 339 cứu mấy trăm hộ. Này 12 thiên cho đại gia phát đều là một nô, không đến cuối cùng, nàng cũng không dám đem gạo lức lấy ra tới. Dư lại đoạn đường tuy rằng trường, nhưng còn tính thực bình thản, tuyết động cũng sẽ không quá nhiều, đại gia chỉ cần chú ý đừng rớt xuống huyền nhai là được. Năm đó Trịnh Kế hắn cha còn không phải là bởi vì tuyết trượt một chút, ngã xuống huyền nhai ngã chết. Ôn Hiền Châu dặn dò lại dặn dò, không sợ chậm, nhưng nhất định phải ổn, nàng nhưng không nghĩ năm đó sự lại phát sinh một lần. Bọn họ này bốn cái thôn, nhất giàu có chính là Lý thôn, nhất khó khăn chính là Đông thượng sườn núi thôn cùng Tây thượng sườn núi thôn, bởi vì hai cái thôn muốn càng hướng lên trên một ít, trong thôn thổ địa cũng đều là cái loại này ruộng bậc thang, thu hoạch so bình nguyên kém nhiều. Nhất giàu có Lý thôn đều có một nửa nhân gia cạn lương thực, có thể tưởng tượng Đông thượng sườn núi thôn cùng Tây thượng sườn núi thôn đã dị dạng. Mấy cái thôn thôn dân đều có chính mình thôn khu khối, đại gia ngày thường giao lưu không nhiều lắm, chỉ có kết thúc công việc thời điểm, đi lấy đậu hũ thời điểm, hâm mộ một chút Lý thôn thôn dân cư nhiên có thể cùng Hoắc tiểu ca trụ một cái thôn, này đối khác thôn thôn dân tới nói, đều là một kiện thực tiêu ngạo sự. Nhớ rõ tiểu tức phụ dặn dò, đại gia sáng sớm lại đây tập hợp thời điểm, Hoắc Tuấn liền đem Ôn Hiền Châu nói truyền đạt cho đại gia. Nhị cân một nô, còn có một cân gạo lức, đây chính là tam cân thuần lương thực. Phía trước mỗi ngày nửa cân một nô, thêm một ít làm rau dại, có muối thêm chút muối, lại hảo một chút nhân ra, còn có thể thêm chút khoai tây đi vào, như vậy người một nhà, đi ra ngoài làm việc ăn nhiều một chút, lưu tại trong nhà phụ nữ hài tử ăn ít một ít, cảm giác cũng ăn hơn 10 ngày cơm no. Hiện giờ Hoắc tiểu ca há mồm liền nói phải cho bọn họ mỗi hộ tam cân lương thực, đại gia nghe xong lời này nhiệt tình càng đủ, thật không thể 2-3 thiên liền đem tuyết quét xong, như vậy Hoắc tiểu ca ra là có thể sớm một chút vào thành bán đậu hũ. Lý thôn người đây là sao một đám đột nhiên đều trở nên như vậy có khả năng. Nơi này rất nhiều người đều là đói bụng ở làm việc, hơn nữa đều đã làm hơn 10 ngày, nào còn có sức lực giống Lý thôn người như vậy đua. Làm Lý thôn người đem bọn họ này những ngoại thôn người so, đều ngượng ngùng đi lấy kia một khối đậu hũ, nhưng không lấy, cả nhà liền trông cậy vào này khối đậu hũ mạng sống đâu. Sau lại có người hảo tin, qua đi vừa hỏi, đại gia mới hiểu được, nguyên lai Lý thôn hiện tại không lương nhân ra, mỗi ngày đều có thể đi Hoắc tiểu ca ra lấy nửa cân một nô. Chuyện này mấy cái thôn thôn dân thực mau liền truyền khai, Vương Lý Chính cùng Ngô Lý Chính nghe nói chuyện này, thầm mắng Lý Chính là cái cáo giả, như vậy sự hắn cư nhiên gạt đại gia. Hai cái Lý Chính bỏ qua một bên Chu Lý Chính, đem Hoắc Tuấn kéo đi một bên, cười cầu đạo Hoắc tiểu ca, ta biết hai chúng ta không nên khai cái này khẩu, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta hai cái thôn thật sự quá nghèo, hiện giờ này những thôn dân tới trừ tuyết cũng đều là đói bụng tới. Nô Lý Chính nhìn Vương Lý Chính ấp úng một bộ ngượng ngùng mở miệng bộ dáng, vội la lên Hoắc tiểu ca, hai chúng ta liền muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không cầu ngươi cũng cho chúng ta hai cái thôn những cái đó không lương nhân ra điểm bột ngô chẳng sợ liền cấp một cân, cũng đủ bọn họ nhạc mấy ngày rồi. Mấy ngày này nhà bọn họ đã lấy ra đi 600 nhiều cân bột ngô, này lại hứa hẹn mỗi hộ nhị cân bột ngô một cân gạo lức. Nhà mình liền bột ngô nhiều, này lại xóa 200 nhiều cân, Hoắc Tuấn cộng lại một chút nhà mình trong xương phòng hẳn là còn có thể dư lại 400-500 cân bột ngô, liền gật đầu đáp các ngươi hai cái thôn cùng sở hữu 300 hộ nhân ra, đánh giá ăn không được cơm có bao nhiêu nhân ra. Vương Lý Chính chạy nhanh cướp trả lời chúng ta thôn 160 hộ, ít nhất có 110 hộ nhân gia đã sớm không lương thực, chỉnh chính là chấp vá ăn chút cám làm rau dại tồn tại đâu. Nô Lý Chính cũng nói chúng ta thôn cũng không thể thấp hơn cái này con số. Hoắc Tuấn gật gật đầu, nói cách khác, các ngươi hai cái thôn hiện tại ít nhất có 220 hộ nhân gia cạn lương thực. Đúng đúng, bất quá Hoắc tiểu ca ngươi cứ việc yên tâm, hai chúng ta nói này những cạn lương thực nhân gia, tuyệt đối không bao gồm chúng ta hai nhà người. Đúng vậy, ngay cả ta kia mấy cái nhi tử gia ta cũng chưa tính thượng, loại sự tình này, ta không thể chỉ nghĩ người trong nhà. Cùng Vương Lý Chính Nô Lý Chính đánh hơn 10 ngày giao tế, Hoắc Tuấn đối hai vị này lão ca ấn tượng cũng không tệ lắm, cũng tin tưởng bọn họ lời nói. Kia như vậy đi, nhà ta bây giờ còn có hơn 400 cân bột nô, liền đều cho các ngươi hai cái thôn thôn dân phân đi, đánh giá một hộ nhị cân vẫn là đủ. Hoắc tiểu ca hai vị Lý Chính lôi kéo Hoắc Tuấn tay kích động nửa ngày mới nói ra một câu, ngươi thật đúng là cái đại thiện nhân. Người lương thiện ác nhân danh hắn đến không để bụng, hắn chỉ là không muốn, phải nói thực không muốn thấy có người chịu đói. Đương Chu Lý Chính biết được chuyện này lúc sau, lại đi tìm Hoắc Tuấn, tự nhiên là bất lực trở về, không có biện pháp, bởi vì bọn họ gia đã lấy không ra bột nô phân cho đại gia. Chu Lý Chính âm thầm sinh khí, ngươi Hoắc Tuấn có thể có hôm nay, còn không phải bởi vì cưới Dựa Sơn thôn quý nữ, hiện giờ có chỗ tốt, cư nhiên liền đem Dựa Sơn thôn bỏ qua một bên. Cho nên ngày hôm sau, ở Chu Lý Chính ám chỉ hạ, liền Dựa Sơn thôn thôn dân dây dưa dây cả không muốn làm việc. Bất quá cũng may thôn huyện lệnh cũng nghe nói chuyện này, tống cổ Lý bộ đầu bên đường từng cái thôn đi thông chi, như vậy lại có Vương gia thôn, Trương gia thôn, bên đường rất nhiều cái thôn đều gia nhập tiến vào, cho nên 3 ngày cũng chưa dùng tới, này 20 km lộ đã bị đại gia quét sạch sẽ. Xa xa nhìn lại, liền theo chưa hạ quá tuyết giống nhau. Nàng nhớ rõ là tháng chạp sơ bảy phong lộ, phong suốt một tháng dưới, này nếu là không quét, đánh giá lại có một tháng dưới này tuyết mới có thể hoàn toàn hóa khai. Lộ một hồi khai, cũng chưa dùng Ôn Hiền Châu đi, lấy say Tiêu Lâu là chủ mấy nhà tiệm cơm đều chạy nhanh tống cổ người tới cửa cầu lấy đậu hũ tới. Trong khoảng thời gian này tặng không đại gia đậu hũ dùng đi một nửa cây đậu, hơn nữa lương thực cũng không ít, nhà bọn họ làm nên bắt đầu đại làm một hồi. Làm đậu hũ đương nhiên vẫn là không thể dùng người ngoài, cũng may nhà bọn họ ít nhiều đem Ôn Giáp mua, như vậy Hoắc Tuấn cùng nàng chỉ cần phụ trách làm đậu hũ, từ Ôn Giáp hướng trong thành cấp mấy nhà tiệm cơm đưa. Hồ Mỹ nhà mẹ đẻ tiệm cơm phần lớn đều ở Thanh Sơn trấn, nếu nàng đáp ứng rồi cấp Hồ gia đậu hũ, tự nhiên liền không thể nuốt lời. Lộ một hồi khai, Trần Tú Tài học đường cũng nhập học, Mạnh Long Mạnh Hổ đều đi học đường, mỗi ngày đi sớm về trễ, trong nhà sống là một chút đều trông cậy vào không được. Lúc này nàng thuê cái kia tiểu Lý Kiến liền có tác dụng. Tiểu Lý Kiến ở Hoắc gia ăn mấy đốn cơm no, mỗi ngày nhiệt tình đủ, hận không thể đem đi trấn trên, Phúc Cương huyện sống đều bao xung dưới. Ôn Giáp càng là, gia tam hiện tại mỗi ngày ăn đến no, xuyên ấm, con lửa con xe vội vàng, bực này hảo tử nhưng đều là chủ gia cho hắn, hắn nơi nào có thể làm Lý Kiến đoạt chính mình sống. Ôn Giáp hiện tại hận không thể đem chính mình cũng biến thành một đầu kéo ma con lửa, như vậy mỗi ngày liền có thể nhiều là chủ gia ra điểm lực. Nếu không người này lực lượng là hữu hạn, hắn liền tính từ sớm vội đến vãn, cũng cảm thấy thực xin lỗi chủ gia cho bọn hắn gia tam hảo. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 340 thiếu giáo huấn. Lý Chi cái kia không biết xấu hổ, từ hai tử không đoạt lại đi, tiền cũng không đến, ở nhà mẹ đẻ tử liền càng không dễ chịu lắm. Hiện giờ lộ một tá thông, chạy nhanh đi trấn trên tìm cái kia bán bánh có nhân lão già góa vợ, nhưng không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu sự, nhân gia lão già góa vợ đã cưới lão bà, hơn nữa cưới vẫn là cái không sinh quá hài tử nữ tử, quan trọng nhất, cái kia nữ tử vẫn là đã chết trợ phu. Bị nhục nhã về nhà Lý Chi càng nghĩ càng hối hận, hiện giờ nhìn Ôn Giáp ở Hoắc gia làm tốt như vậy, liền động trở về ý tưởng. Trở về môn đều không có, đừng nói hắn hiện tại không cái kia quyền lực, cho dù có, cũng không có khả năng lại muốn Lý Chi loại này nữ nhân. Bị Ôn Giáp cự tuyệt vài lần, Lý Chi càng thêm ghi hận trong lòng, nhất định là Ôn Hiền Châu cái kia dị ản, người, nếu không phải nàng từ giữa ngăn trở, Ôn Giáp nhất định sớm tha thứ nàng, rốt cuộc hai người bọn họ còn có hai khuê nữ đâu. Lý Chi này nhiều lần thường đứng ở thôn đầu hướng Hoắc gia nhìn, sau có thôn dân phát hiện chuyện này, chạy nhanh đi Hoắc gia báo tin. Càng có thôn dân cảm nhớ Hoắc gia cứu toàn thôn mấy trăm khẩu tử mệnh, thấy Lý Chi liền tiến lên dò hỏi nàng muốn làm sao chẳng lẽ lại muốn đánh Hoắc tiểu ca chủ ý. Bị đại gia dọa lui lúc sau, Lý Chi học thông minh, lúc này nàng còn không đứng ở Hoắc gia cổng lớn phụ cận, mà là đứng ở giao lộ, như vậy Ôn Giáp từ trong thành đưa đậu hũ trở về, vừa lúc bị nàng đổ vừa vặn. Lý Chi tin tưởng vững chắc Ôn Giáp cái kia kẻ bất lực, chỉ cần nàng lại dây dưa vài lần, hắn chắc chắn mềm hạ tâm, làm chính mình trở về. Nữ nhân này thậm chí còn trộm đi Lý Đại Thúc gia nhìn phòng ở, chính cân nhắc cho chính mình thêm vào một ít gì, còn có hậu Ôn Giáp ở Hoắc gia làm việc, cũng không thể bị làm, cần thiết đến nhiều muốn chút bạc, nếu không chẳng phải là tiện nghi Ôn Hiền Châu cái kia gì ẩn người. Bởi vì trận này tuyết, đem đi thông trấn trên lộ cũng cấp cách trở ở, Vương Đầu Tử cái này bà mai người thấy không Ôn lão tam cùng nghiêm thị, liền đem cấp Trần A Cúc lễ nạp thái trước đó áp xuống. Nếu không bọn họ sớm định ra tháng riêng sơ 10 liền cấp Trần A Cúc lễ nạp thái, đều là trận này tuyết náo, không có Ôn lão tam cùng nghiêm thị gật đầu, bọn họ lại không thể tự mình định ra việc hôn nhân này. Vương Tẩu Tử hôm nay đi Thanh Sơn Trấn, tìm Ôn Lão Tam cùng Nghiêm Thị muốn khẩu cung đi. Ôn Hiền Châu tuy rằng còn không có thấy Vương Tẩu Tử bản nhân, nhưng cũng tin tưởng vững chắc chuyện này Ôn Lão Tam cùng Nghiêm Thị sẽ không từ giữa làm khó dễ. Rốt cuộc cùng Trần gia kết thân bọn họ trên mặt cũng có quang, chúng chi lễ hỏi tiền một phân đều không cần bọn họ ra. Cho nên Vương Tẩu Tử chân trước vừa đi, Ôn Hiền Châu sau lưng liền ngồi xe đi trong thành, cấp Trần A Cúc mua mấy khối hà bố, lại mua một đôi bạc vòng tay, một đôi kim mặt trang sức, còn có một ít son phấn cũng là không thể thiếu. Đối với cái này đến chế lễ hỏi, nàng chính là một chút cũng không dám qua loa, chọn lựa mỗi loại đồ vật khi đều thực dụng tâm đi chọn, thậm chí so cho chính mình chọn lựa của hồi môn đều để bụng đâu. Nhìn Ôn Giáp lái xe lại đây, tránh ở thụ sau Lý Chi chạy nhanh chạy ra, đôi tay duỗi ra ngăn cản bọn họ đường đi. Ôn Hiền Châu như thế nào ở trên xe? Ôn Giáp đi thời điểm Lý Chi không nhìn thấy, cũng không biết Ôn Hiền Châu ngồi xe đi trong thành. Hiện giờ nhìn thấy Ôn Hiền Châu tuy rằng sửng sốt, nhưng lại hoành tiếp theo trái tim, mặc kệ, mấy ngày nay nàng nhà mẹ đẻ người làm cơm đều không mang theo ra nàng phần, cùng ra mặt so sánh với, đói chết mới là quan trọng nhất. Ôn Giáp, ngươi liền nói ngươi có để ta trở về đi. Lý Chi đột nhiên chạy ra, Ôn Giáp chạy nhanh lôi kéo dây cương, con lửa cả kinh, thiếu chút nữa không đem Ôn Hiền Châu ném xuống đi. Ôn Hiền Châu dọa a một tiếng, nhẹ buông tay, liền đem ôm vào trong ngực bao vây ném ra, kia mấy khối tân bố, trang sức, son phấn đều rất ra tới. Nhiều ngày như vậy, Lý Chi mỗi ngày giống cái ú linh dường như ở nhà nàng trung quanh chuyển động, nàng đến cũng không như thế nào hướng trong lòng đi, đối với loại này nữ nhân, nàng rất tin nàng náo không ra bao lớn động tĩnh. Nhưng hôm nay, Ôn Hiền Châu nhưng có điểm nóng nảy, này đó bố đều là cho A Cúc lễ nạp thái, hiện giờ làm dơ làm sao bây giờ, còn có những cái đó son phấn cũng đều giải. Lý Chi, ngươi người điên, ngươi muốn tìm cái chết có phải hay không bên kia kia tòa sơn, nhảy xuống đi, ai sự đều không ý kiến, đi đi, chạy nhanh đi tìm chết. Chủ gia sẽ không dưới sự tức giận, đem bọn họ ra tam đuổi đi đi. Ôn Giáp lại tức lại cấp, giơ lên roi chiếu Lý Chi liền chịu qua đi, ngươi cái không biết xấu hổ mụ già túi, ta cùng hai khuê nữ sớm muộn gì đến bị ngươi cấp hại chết. Vài lần bị Ôn Giáp đánh, Lý Chi đến là học xong trốn, chợt lóe, né tránh roi mới phát hiện Ôn Hiền Châu trong tay đổ vật đều rớt. Tự biết gây ra họa, Lý Chi này sẽ cũng bất chấp Ôn Giáp có để nàng đi trở về, nhanh chân liền chạy, chạy nhanh chạy về nhà mẹ đẻ đi. Kim mặt trang sức bạc vòng tay đến là không thế nào, kia mấy miếng vải chụp đánh cũng nhìn không ra đã từng rất quá, chính là này mấy hộp son phấn, thứ này thật đúng là ở đâu cái thời đại đều không phải hàng rẻ tiền, hiện giờ đều quăng ngã tan, còn như thế nào cầm đi cấp A Cúc lễ nạp thái. Ôn Hiền Châu hắc một khuôn mặt, nhìn thấy Ôn Giáp đứng ở kia thẳng run run, khí không được, ngươi nói ngươi, đều đã cùng nữ nhân kia không quan hệ, còn chỉnh bị nàng dây dưa. Chủ gia hiện tại cho hắn tiền công cùng Lý Kiến giống nhau, một năm ba lượng sáu đồng bạc, cũng không biết hắn một năm tiền công có đủ hay không bồi này đó so phấn. Ôn Giáp cung cái eo, thấp cái đầu, một bộ bị khinh bị không đủ bộ dáng, thật cẩn thận nói thực xin lỗi chủ gia, cầu chủ gia ngàn vạn đừng đem chúng ta gia tam đuổi ra đi, tương lai ta một văn tiền công đều từ bỏ, chỉ cầu chủ gia đừng đem chúng ta gia tam đuổi ra đi. Chuyện này là Lý Chi nháo ra tới, ngươi cùng nàng lại không gì quan hệ, bằng gì ngươi muốn thay nàng ôm sai trừ phi ngươi trong lòng thật muốn làm Lý Chi trở về tiếp tục cho ngươi kia hai khuê nữ đương nương, nếu thật là như vậy, ta đây cũng sẽ không ngăn các ngươi. Ôn Hiền Châu trong lòng ám đạo, nếu thật là như vậy, kia bọn họ Hoắc gia mới thật không thể lưu bọn họ gia tam. Ôn Hiền Châu này phiên thử nói đem Ôn Giáp sợ hãi, chạy nhanh trả lời không có khả năng, ta là kiên quyết sẽ không lại làm cái kia mụ gia túi đã trở lại, nếu không chúng ta gia tam sớm hay muộn đến bị nàng hại chết. Ôn Giáp lời này nói đến là câu minh bạch lời nói. Ôn Hiền Châu một lần nữa ngồi trở lại trên xe, phân phó Ôn Giáp, chúng ta hiện tại trực tiếp đi Lý Chi nhà mẹ để muốn đổi thường đi, ngươi dám không dám đi? Ôn Giáp lập tức thẳng sống lưng, lớn tiếng trả lời dám, không gì không dám, hôm nay liền tính là liều mạng, ta cũng muốn làm Lý nói phú kia người một nhà biết, ta Ôn Giáp không phải dễ khi dễ, đừng chỉnh như vậy cái không ai muốn phá khuê nữ tính kế ta. Nay còn kém không nhiều lắm, nhìn Ôn Giáp hiện tại bộ dáng, Ôn Hiển Châu trong lòng mới có điểm đế, nếu không trông cậy vào loại này mềm tử đem đại nha nhị nha nuôi lớn thật đúng là cái vấn đề. Cha vì sao lôi kéo chủ gia phu nhân hướng thôn đông đầu đi? Đại nha nhìn thấy con lửa xe đi ngang qua ra môn không có vào, chạy nhanh chạy đi vào bẩm báo cấp Hoắc Tuấn, chủ gia láo ra, ta vừa mới nhìn thấy cha ta vội vàng xe đi thôn đông, chủ gia phu nhân cũng ở trên xe ngồi, dường như đều còn hầm hừ. Đều hầm hừ còn đi thôn đông. Hoắc Tuấn hơi thêm một cân nhắc, liền đoán cái đại khái, gật gật đầu, đã biết. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 341 ai dám trọng. Ôn Hiển Châu lần này liền Lý Chính cũng chưa thông tri, trực tiếp liền đi Lý nói nhà giàu. Bất quá Hoắc gia hiện tại kia chiếc con lửa xe ở Lý thôn nào có không biết, nhìn Ôn Giáp đem xe ngừng ở Lý nói nhà giàu cửa, Hoắc gia nương tử một bộ hầm hừ bộ dáng, sớm có người một đường chạy chậm cấp Lý Chính truyền tin đi. Lý Chính vừa nghe Lý nói nhà giàu cư nhiên còn dám tìm Hoắc gia phiền toái, tức điên, Hoắc tiểu ca cùng Hoắc nương tử hiện tại nhưng không đơn giản là chúng ta Lý thôn đại ân nhân, thậm chí ngay cả tôn huyện lệnh đều lên tiếng, làm toàn huyện người đều phải hướng Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử học tập, người như vậy có thể ở lại ở chúng ta Lý thôn, kia chính là chúng ta Lý thôn phúc khí, Lý nói phú này một nhà nếu là đem Hoắc gia chen ép đi rồi, khác thôn chính là ước gì đem Hoắc gia thỉnh qua. Đi đâu? Lý Chính lời này nhưng đem báo tin vài người sợ hãi, trong đó một cái biết giả vội nói đúng vậy, ta nghe nói Chu Lý Chính mấy ngày nay vẫn luôn ở hướng trong huyện chạy, nói là tưởng đem Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử hộ tịch rời đi bọn họ dựa sơn thôn, còn nói Hoắc gia tài phú nguyên bản chính là bọn họ dựa sơn thôn khuê nữ kiếm tới. Chu Lý Chính người kia làm chính sự không được, làm như vậy tổn hại sự so với hắn nhưng có một. Bất quá cái này rời hộ tịch sự, chỉ cần Hoắc tiểu ca Hoắc nương tử không đáp ứng, hắn liền tính ở nhảy đất cũng bạch xả. Nhưng nếu là Lý nói phú này một nhà lại tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống, động bất động liền đi tìm Hoắc gia phiền toái, hắn cũng không dám bảo đảm Hoắc tiểu ca hai vợ chồng ý gì. Lý Chính lãnh mấy cái báo tin người xài bước hướng Lý nói nhà giàu đi, sau lại có người cũng nghe nói chuyện này, cũng đều đi theo cùng nhau tới. Dĩ vãng gì sự chỉ cần một hồi quan, nàng liền không tốt ở nói gì. Ôn Hiển Châu hôm nay quyết định chủ ý phải hảo hảo giáo huấn một chút Lý Chi, cho nên mới ai cũng chưa nói cho, trực tiếp tìm tới môn đi. Ôn Hiển Châu đi vào liền đem kia mấy hộp son phấn hướng Lý gia trên giường đất một phóng, các ngươi người một nhà dài quá đôi mắt nhìn cho kỹ, đây chính là ta mua tới cấp Trần A Cúc lễ nạp thái dùng, tổng cộng hoa 4 lượng 8 đồng bạc, hiện giờ bị nhà các ngươi Lý Chi đều cấp lộng hỏng rồi, ta cũng không nhiều lắm hoa các ngươi, giá gốc bồi cho ta, đồ vật về các ngươi. Nếu như không tin mấy thứ này giá trị nhiều như vậy tiền, ta có thể hiện tại liền mang các ngươi đi trong thành hỏi một chút, nếu ta nói không đúng, ta chắc chắn trái lại gấp 10 lần giá bồi cho các ngươi. Liền phải ăn cơm chiều, Lý nói nhà giàu mấy cái nhi tử tức phụ mỗi ngày thời gian này lãnh người một nhà lại đây cọ cơm ăn, cho nên trùng hợp cả nhà đều ở, mấy cái con dâu nhìn lên kia mấy hộp son phấn, đều kinh ngạc kêu lên tiếng, đây chính là kinh thành nổi tiếng nhất lan trang các son phấn, chúng ta huyện liền một nhà có đi bán, đáng quý đâu. Ôn Hiển Châu hướng về phía mấy cái tức phụ hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, cũng không tệ lắm, nhà các ngươi còn có mấy cái biết hàng, nếu các ngươi biết này đó son phấn đến từ Lan Trang Các, vậy càng tốt làm, ngươi xem các ngươi là chiếu này mấy thứ một lần nữa cho ta mua trở về vẫn là chiếu giới bồi tiền. Lý Lao bà tử hung tợn trừng mắt nhìn mấy cái tức phụ liếc mắt một cái, mang muốn các ngươi lắm miệng, liền các ngươi hiểu nhiều lắm, gì Lan Trang Các, ta sống lớn như vậy tuổi cũng không nghe nói qua gì Lan Trang Các lục Trang Các. Nói nữa, thứ này ngươi nói là chúng ta Lý Chi lộng hư chính là, ai thấy chứng nhân đâu? Ôn Giáp hầm hừ tiến lên một bước, lớn tiếng nói ta thấy, ta chính là chứng nhân, lúc ấy Lý Chi nhảy ra ngăn lại ta xe lửa, kinh tới rồi con lửa, thiếu chút nữa không đem Hoắc nương tử từ trên xe ném xuống đi. Hiện giờ chỉ là cho các ngươi bồi son phấn tiền đã tính khách khí, nếu sau các ngươi lại mặc kệ hảo tự ra phá khuê nữ, sợ là liền không đơn giản như vậy. Ôn Giáp lời này nói, không kiêu ngạo không xiểm định, tự tin 10 phần, đến là đem Lý nói phú một nhà đều cấp trấn trụ. Lý nói phú hướng về phía tránh ở người sau Lý Chi hét lớn, Lý Chi, ngươi nói chuyện này có phải hay không, ngươi làm không phải liền nói rõ ràng, nếu không chính là bán ngươi, cũng không đáng giá tiền 4 lượng 8 đồng bạc. Lý nói phú ám chỉ như thế rõ ràng, ý tứ chính là muốn cho Lý Chi cắn chết không thừa nhận, dù sao chuyện này lại không có người ngoài thấy, Hoắc gia hiện tại liền tính lại có thế lực, ở thâm đến dân tâm cũng lấy nhà bọn họ không có biện pháp. Không nghĩ tới Ôn Hiển Châu thật đúng là lành Ôn Giáp đã tìm tới cửa, lại nghe nói những cái đó son phấn là Lan Trang Các, giá trị 4 lượng 8 đồng bạc, Lý Chi sớm bị dọa hỏng rồi. Hiện giờ nàng cha một giống, nàng thậm chí cũng chưa nghe rõ hắn cha nói chút gì, liền chạy nhanh gật đầu, ta lúc ấy cũng không biết Ôn Hiển Châu ở trên xe, ta chỉ là muốn tìm Ôn Giáp, chuyện này không được đầy đủ trách ta, ai làm Ôn Hiển Châu ngồi ở Ôn Giáp trên xe. Ha ha, Ôn Hiển Châu ha ha cười, Ôn Giáp xe lời này nói muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười, ngươi chẳng lẽ không biết chiếc xe kia là nhà ta ngồi ta nhà mình xe chẳng lẽ còn muốn ngươi đồng ý mới thành. Xe là nhà ngươi, nhưng Ôn Giáp Lý Chi trước kia chưa bao giờ đem Ôn Hiển Châu để vào mắt, hiện giờ cũng chỉ là cảm thấy nàng gả đúng rồi người, đem nguyên bản thuộc về nàng Hoắc tiểu ca cấp đoạt đi rồi, cho nên đối mặt Ôn Hiển Châu, Lý Chi vẫn là phía trước lão bộ dáng, lại tưởng giống to kêu to, nhưng kêu to đến một nửa, mới đột nhiên hiểu được chính mình hiện tại cùng Ôn Giáp cũng không gì quan hệ. Không lời nói nhưng nói đi có phải hay không đột nhiên hiểu được Ôn Giáp hiện tại chẳng những là nhà ta mua tới hạ nhân, gì đều đến nghe chúng ta, còn cùng ngươi gì quan hệ cũng chưa, đây là Ôn Hiển Châu nhất làm giận đến địa phương, mặc kệ cùng ai cãi nhau, đối phương đều sắp tức chết rồi, nàng nơi đó vĩnh viễn đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Lý Chi tức giận bộ dáng, đặt giống Coca-Cola to, không lời nào để nói người, liền hít được, còn không cam lòng, không phục, Ôn Hiển Châu, ngươi cái gì ẩn, ngươi, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, Ôn Giáp sớm đem ta tiếp đi trở về. Lý Chính lúc này lãnh người tiến vào, nghe xong Lý Chi nói, khí tay đều ngẩng lên, Lý nói phú, nhà các ngươi chính là như vậy khi dễ chúng ta Lý thôn đại ân nhân. Lý Chi nếu thừa nhận này đó son phấn là nàng lộng hư, Lý nói phú cũng không gì nhưng nói. Chỉ có thể thầm mắng chính mình dưỡng cái không biết cố gắng với nữ, còn có thể nói gì, Lý Chính, chuyện này ta cũng là mới hiểu biết rõ ràng, nếu như vậy, những cái đó bột nước tiền nhà của chúng ta bồi là được. Bồi Lý Lao bà tử nhảy qua tới cả giận nói gác gì bồi, kia chính là 4 lượng 8 đồng bạc, nhà của chúng ta nào có như vậy nhiều bạc. Không có tiền liền đem khuê nữ còn được, đừng tổng đi ra ngoài gây chuyện. Lý Chính cả giận nói. Lý Lao bà tử cũng không cam lòng yếu thế, tiếp tục lại khóc lại gào hô, Lý Chi lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, nàng muốn đi ra ngoài, chúng ta nơi nào trong tầm tay a. Xem không được liền mặc kệ nàng đi Hoắc tiểu ca cửa nhà thì việc, các ngươi chẳng lẽ liền không nghe nói nhà mình khuê nữ chỉnh đứng ở người Hoắc ra cửa, nhảy chân hướng trong nhìn xung quanh. Phía trước còn cảm thấy các ngươi hai vợ chồng già sống được minh bạch, như thế nào dưỡng một cái như vậy không biết xấu hổ khuê nữ, nếu các ngươi lại quản không hảo Lý Chi, ta đây chỉ có thể bẩm báo bên trên, đem các ngươi một nhà đuổi ra Lý thôn đi. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 342 vạch rõ ngọn ngành. Vừa nghe Lý Chính muốn đem bọn họ một nhà đuổi ra Lý thôn, Lý gia kia mấy cái tức phụ trước không làm, đều lại đây chỉ trích Lý Chi, ngươi cái này yêu tinh hại người, đều bị người hưu về nhà còn không thành thất điểm, còn muốn đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, hiện giờ làm hại chúng ta cả nhà đều đi theo ngươi chịu liên lụy. Dâu cả nói xong, nhị tức phụ lại nói không biết xấu hổ đồ vật, chính mình ham ăn miếng làm, cả ngày liền biết gả nam nhân ăn không ngồi rồi, liền ngươi như vậy, gả 8 lần đến bị hưu trở về 8 lần. Lão tam tức phụ lúc này cũng nói Lý Chính, Lý Chi làm hạ nghiệp nhưng cùng chúng ta không quan hệ, ngài nếu là đuổi, liền đem nàng đuổi ra Lý thôn, nếu không chúng ta cũng lo lắng nhà mình khuê nữ bị nàng cô ảnh hưởng đâu. Dĩ vãng mấy cái tức phụ nếu là dám cấp Lý Chi sắc mặt xem, Lý lao bà tử nhất định phải mắng thượng một phen, đột hiện một chút nàng cái này bà uy nghiêm. Hiện giờ mấy cái tức phụ nói như vậy khó nghe, Lý nói phú cùng Lý lao bà tử cư nhiên cũng chưa dám ra tiếng, thậm chí còn ở trong lòng đánh chính mình tính toán, nếu Lý Chính thật muốn đem bọn họ một nhà đuổi ra Lý thôn, vậy chỉ có thể hy sinh rất Lý Chi. Nếu Lý Chính đều tới, Ôn Hiền Châu liền không nói chuyện nữa, bất quá nhìn này một nhà các màu biểu diễn, nàng này mệt mỏi một ngày người nhưng không cái kia thời gian rồi xem đi xuống. Không phải nói bồi tiền sao, ai bồi chạy nhanh đem tiền bồi, ta nhà này chính là còn có một đống lớn sống chờ ta trở về làm việc đâu. Lý Chính cũng vội nói đúng đúng, các ngươi chạy nhanh đem Hoắc Nương Tử tiền bồi cho nhân ra, đến nỗi chuyện khác, chúng ta chờ hạ lại nói. Có thể là lo lắng thật bị đuổi ra đi, lần này Lý nói phú phân phó hắn lao bà tử đi lấy tiền, Lý lao bà tử tuy rằng vẫn là một bộ thực không muốn bộ dáng, nhưng lần này đến là thông khoái, chuyển liền đi bụng trong. Đi vào thông khoái, lại nửa ngày không ra tới, cũng không biết cái kia lao bà tử ở bụng trong cọ sát gì đâu, vẫn là ngươi cọ sát này tiền liền không cần bồi. Ôn Hiền Châu cũng không đổi, cầm khăn che miệng, ẩn nhận ý cười phân phó Ôn Giáp, trong nhà còn có rất nhiều sống, ngươi hiện tại có thể đi trở về, thuận tiện đem nơi này huống cùng nhà chúng ta lão gia nói một chút. Ngày thường Ôn Giáp đại nha nhị nha xưng hô Hoắc Tuấn lão gia, xưng hô nàng phu nhân, Ôn Hiền Châu còn có chút không quá thói quen. Hôm nay cố ý làm cho Lý nói phú một nhà mặt nói như vậy, đương nhiên là cố ý nói cho nào đó người nghe. Ôn Giáp cung cung kính kính đáp ứng một tiếng, chuyển lui đi ra ngoài. Lý Chi thấy Ôn Giáp đi thời điểm liền liếc mắt một cái cũng chưa nhìn nàng, tự nhiên còn thương tâm rất vài giọt nước mắt. Ôn Hiền Châu nắm lại đây liếc mắt một cái, lạnh lùng nói sớm biết nay hà tất lúc trước, minh bạch ý gì không? Lý Chi cư nhiên theo Ôn Hiền Châu nói lắc lắc đầu, bất quá lại mạnh miệng nói còn không phải bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi, Ôn Giáp không có khả năng không cho ta trở về. Ai, người này xem như không cứu, nàng nguyên bản còn tưởng nếu Lý Chi có thể có một chút hối cải chi tâm, xem ở đại nha nhị nha mặt, muốn hay không khuyên nhủ Ôn Giáp. Hiện tại xem, nàng vẫn là đường hố Ôn Giáp, loại này phá hủy ở trong xương cốt nữ nhân, gì sai sự liền biết trách người khác, vĩnh viễn đều là người khác thực xin lỗi nàng, ngươi nói loại người này như thế nào hối cải đi. Ôn Hiền Châu chuyển hướng mọi người, xem ra ta hôm nay không đem sự nói rõ ràng còn không được. Hoắc Nương Tử ngươi có chuyện liền nói, không cần sợ này người một nhà. Lý Chính bên này nói xong, kia mấy cái theo vào tới xem nháo cũng hét lên Hoắc Nương Tử ngươi nói đi, ngàn vạn không cần cùng gia nhân này khách khí. Có đại gia cổ vũ, nàng liền càng sẽ không khách khí. Ôn Hiền Châu lại chuyển hướng Lý Chi, năm trước tháng chạp tiên, Ôn Giáp mạo đại tuyết vào núi săn thú, rơi vào bẫy dập năm ngày, ngươi chẳng những không tìm người đi cứu, còn cùng ngươi cái kia tỷ tỷ làm cho hài tử mặt thương lượng, nếu Ôn Giáp chết ở bên ngoài, ngươi liền tái giá với bán bánh có nhân lao già góa vợ. Chẳng lẽ chuyện này cũng muốn quái ở ta trên đầu không thành? Cư nhiên từng có như vậy sự, Lý Chính cảm thấy chính mình sống đến thổ chôn nửa thanh tuổi tác, cũng chưa từng gặp qua ác độc như vậy nữ nhân, cả giận Lý nói phú, ngươi nhìn một cái ngươi đem hai khuê nữ giáo dục, này đều gì người đâu một đám. Chuyện này Lý Chi không nói, Ôn Giáp không nói, Ôn Hiền Châu cũng mới nói, Lý nói phú một nhà nơi nào sẽ biết. Hiện giờ nghe xong lời này, thấy Lý Chi đỏ mặt túi đầu, nàng kia mấy cái ca ca đều hừ một tiếng, mấy cái tẩu tử càng là phi một tiếng. Lý nói phú ra bên ngoài xem xét, ám đạo còn hảo chuyện này là ở trong phòng nói, không vài người nghe thấy, nếu không này muốn truyền ra đi, kia nhà hắn đứa con gái này sợ là càng sẽ không có người nguyện ý muốn. Kia sau lại như thế nào Ôn Giáp là như thế nào từ bấy dập ra tới hơn nửa tháng chạp thiên so hiện tại đều lãnh, năm ngày hắn là như thế nào sống lại. Lý lao đại tức phụ Lý Trương thị còn tính không tồi, này sẽ ngược lại cùng khởi Ôn Giáp. Không ai hỏi nàng đều từng nói, hiện giờ có người hỏi, nàng càng muốn nói cẩn thận. Ôn Hiền Châu tiếp tục nói Lý đại tẩu lời này hỏi mấu chốt, mọi người đều biết, thợ săn đào rơi vào ở hung manh dã thú cũng đừng nghĩ chạy ra, huống chi Ôn Giáp như vậy cái gầy yếu bất ham, mấy ngày không ăn cơm no người. Bất quá cũng coi như hắn mạng lớn, ta phu quân ngày đó vừa vặn muốn vào sơn đi xem, trùng hợp đi ngang qua Ôn Giáp rơi vào đi cái kia rơi vào, nghe thấy động tĩnh, mới đem Ôn Giáp cứu đi lên. Ôn Hiền Châu vừa mới kêu nàng một tiếng Lý đại tẩu, đem Lý Trương thị kích động hỏng rồi, chạy nhanh theo nàng lời nói rất là khoa trương a một tiếng, kia nếu là nói như vậy, nhà các ngươi cứu Ôn Giáp nhưng không ngừng một lần, khó trách hắn đối với các ngươi như vậy chủ gia khăng khăng một mực. Đúng vậy, cho nên các ngươi đại gia nhưng đều nghe minh bạch, Ôn Giáp cùng Lý Chi có thể có hôm nay, là ai tạo thành, chuyện này nên phải ai? Ôn Hiền Châu nói đến này, lại nghĩ tới một sự kiện, vội lại nói còn có chính là Lý Chi trộm đi những cái đó lương thực, ngươi tưởng Ôn Giáp từ hắn nương kia mà tới, nói thật cho ngươi biết đi, những cái đó lương thực đều là nhà của chúng ta cho hắn, lúc ấy hắn tới cầu chúng ta, nói hắn nương một chút lương thực đều không cho hắn, đại nha nhị nha mắt thấy liền phải chết đói, ta phu quân thiện tâm, liền cho hắn một ít lương thực. Cái này đại gia càng minh bạch sao lại thế này, đều không cần Lý Chính nói chuyện, Lý nói nhà giàu kia mấy cái con dâu liền sắp đem Lý Chi cấp mắng đã chết, nhà mình hài tử đều sắp chết đói, còn trộm trong nhà lương thực tặng người, loại này nữ nhân hưu ngươi đều tiện nghi, nên đem ngươi loạn côn đánh chết. Chính là, nếu là ta làm ra như vậy sự, ngươi xem ngươi nhị ca có dám hay không đánh chết ta? Chính mình hồn là tật xấu, còn lão nghĩ phản cao chi, còn đứng núi này trông núi nọ, cũng không nhìn xem chính mình gì đức hạnh. Lý Chi bị mấy cái tẩu tử mắng đầu đều nâng không dậy nổi, bất quá trong miệng còn không phục lẩm bẩm nói còn không phải tỷ của ta, làm ta tái giá cũng là nàng nói, từ trong nhà trộm lương thực ra tới cũng là nàng mở, ta. Lý Chính nghe xong không được phe phẩy đầu, Lý nói phụ à, ngươi này hai khuê nữ kế tiếp nói chính mình cân nhắc đi thôi. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 343 sau bổ sính lễ. Hóa ra cái này tức phụ tại đây càng rũ càng nhiều, hắn này lão bà tử tránh ở bừng trong không ra, chẳng lẽ là tưởng đem này bút nợ tránh thoát đi? Xuân Ba Nương, này nợ có thể tránh thoát đi sao? Lý nói phú thở phì phì hướng về phía bùng trong hô làm ngươi lấy mấy lượng bạc lấy đi đâu vậy? Tránh ở phía sau cửa Lý lao bà tử nhéo trong tay bạc, không không muốn đi ra, đôi mắt còn ngắm kia mấy hộp son phấn, này lại không phải một chút đều không thể dùng, vì sao muốn chúng ta toàn bồi? Ôn Hiền Châu ha hả cười, ngài nói cũng là, nếu ngài ra toàn bồi, ta liền đem đồ vật lưu lại, nhưng nếu ngài ra không tính toán toàn bồi, ta đây liền đem đồ vật lấy đi. Lý lao bà tử vừa nghe hấp dẫn, lập tức vui mừng ra mặt, vội đưa qua một khối bạc vụn, vậy ngươi đem đồ vật đem đi đi, ta này bồi cho ngươi một lượng bạc tử như thế nào? Ôn Hiền Châu nhíu môi, nhìn cũng chưa nhìn kia khối bạc vụn, trả lời lưu lại đồ vật toàn bồi 4 lượng 8 tiền, một văn đều không thể thiếu. không cần đồ vật, bồi ta 4 lượng 7 đồng bạc, như cũng 1 văn đều không thể thiếu. Liên ít đi bồi 1 đồng bạc. Lý lão bà tử vội đem cầm bạc tay rụt trở về. Đúng vậy, cho nên nói, ngài vẫn là chạy nhanh đem 4 lượng 8 đồng bạc bồi cho ta, lưu lại những cái đó son phấn cho ngươi này 3 cái tức phụ dùng chẳng phải là đẹp cả đôi đàng chuyện tốt. Kia mấy hộp đồ vật cầm đi hạ xính là không được, nhưng nhà mình dùng cũng chính là thiếu dùng điểm, giải một ít mà thôi. Nghe Ôn Hiền Châu nói như vậy, Lý gia này mấy cái con dâu đều lộ ra cười bộ dáng. Đây chính là lan trang các son phấn, nghe nói kinh thành thái thái các tiểu thư đều dùng thứ này, đem khuôn mặt nhỏ đều sắt bạch bạch nộn nộn đâu. Lý lão bà tử nhìn lên mấy cái con dâu thái độ, lại tức lại hận, bất quá trong mắt vừa chuyển, liền có tính toán của chính mình. Cấp, đây là 4 lượng 8 đồng bạc, 1 văn đều không ít ngươi, Hoắc Nương tử ngươi có thể đến được hảo. Ôn Hiền Châu tiếp nhận bạc đến, cười trả lời sửa lại 4 lượng 8 tiền, nếu các ngươi đem tiền đã bồi cho ta, kia nơi này sự liền không ta gì sự, Lý Lý Chính, ta đây liền đi về trước. Về đi về đi, người Hoắc gia gia đại nghiệp đại bận rộn như vậy, ngươi nói một chút các ngươi, liền không thể thống khoái điểm đem tiền cấp Hoắc Nương tử. Ôn Hiền Châu một cửa nách ngoại, nghe thấy Lý Lý Chính nói như vậy, âm thầm nhẹ cười. Này 4 lượng 8 đồng bạc đối với nàng tới nói đã không coi là cái gì, bất quá đối với Lý nói phú nhà bọn họ tới nói, sợ là tổn thất không thể quá nhỏ. Cho nên Lý Chi lúc này phòng trừng có thể thành thất điểm, hẳn là sẽ không lại đi nhà bọn họ cửa đứng gác. Không qua mấy ngày, Ôn Hiền Châu liền nghe nói Lý nói nhà giàu đem bồi cho nàng kia 4 lượng 8 đồng bạc đều gánh vác cho mấy cái nhi tử, sau đó đem kia mấy hộp son phấn cấp mấy cái con dâu phân phân. Vì thế xem như hoàn toàn đem mấy cái con dâu chọc giận, bằng gì ngươi khuê nữ chọc hạ phiền toái, làm nhi tử bồi tiền. Cho nên Lý nói nhà giàu nháo nháo nói nhau nhau vài ngày sau, đột nhiên có một ngày có cái bà mối lánh một cái lão nhân tới cửa, nói là tới tương xem Lý Chi, theo sau nhìn chúng, Lý gia muốn 5 lượng bạc, cái kia lão nhân lúc ấy liền đem Lý Chi cấp trước khi đi. Lý Chi không phải vẫn luôn đều tưởng tái giá người khác sao, lần này đến là tùy nàng tâm nguyện.